Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 509 tới chương 543. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi Ngọc Thiên Hằng nói xong, Đái Mộc Bạch cũng lập tức bay lên phía trước nhất đội ngũ phong hào đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc. Nhìn Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch nắm chặt tay, đôi tà mâu bắn ra hàng quang lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Lâm Dạ, lại gặp mặt rồi. Mấy tháng trước, ngươi mang theo Chu Trúc Thanh đến Tinh La Đế Quốc phá hỏng hôn lễ của ta, cướp đi hoàng vị của ta. Sự sỉ nhục mà các ngươi và con tiện nhân Chu Trúc Vân kia đã gây ra cho ta, hôm nay ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Đòi lại? Tốt thôi. Nhưng tiền đề là ngươi phải có bản lĩnh đó. Ngươi cho rằng có đám thần linh trên thần giới kia chống lưng là các ngươi không còn biết sợ hãi là gì sao? Thật nực cười, đám thần của các ngươi chẳng qua chỉ là một lũ hèn nhát mà thôi. Có bản lĩnh thì bảo chúng xuống đây. Một lũ nhát gan, chỉ dám đẩy các ngươi ra chịu chết. Nhìn Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ cười lạnh không ngớt. Thánh tử của Võ Hồn Điện, ngươi quá cuồng vọng. Vĩ lực của các vị thần không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Các vị thần sở dĩ không đến, chỉ là vì Đấu La Đại Lục không chịu nổi vĩ lực của các ngài mà thôi. Nếu không, những kẻ giả tâm như các ngươi ở Võ Hồn Điện đều sẽ hóa thành tro bụi dưới ngọn lửa phẫn nộ của thần linh. Nghe Lâm Dạ nói, trước khi đám cực hạn đấu la trẻ tuổi kịp lên tiếng, ba tái tây tây cầm hải thần tam xoa kích đã lập tức tiến lên một bước, thản nhiên nói. Không sai. Các vị thần vĩ đại có thể nâng tu vi của chúng ta lên cấp 99, còn có thể nâng hồn hoàng của chúng ta lên 10 vạn năm, lại còn giúp chúng ta ngưng kết hồn hoàng, đó chính là vĩ lực của thần linh. Những điều này ngươi có làm được không? Một bên, sau khi ba tái tây nói xong, Mã Hồng Tuấn cũng lập tức chống nạnh, tiến lên trước hét lớn vào mặt Lâm Dạ một cách cáo mượn oai hùng. Trong lời nói, toàn là sự tân bốc và nịnh nọt đối với các vị thần. Nhưng Mã Hồng Tuấn đích thực là một kẻ thực tế như vậy. Hắn xuất thân bình dân, không giống những người xuất thân bất phàm, mang trong mình lòng kiêu hãnh như Đái Mộc Bạch và Đường Tam. Về điểm gió chiều nào theo chiều ấy, Mã Hồng Tuấn bây giờ đã diễn dịch và phát huy đến mức tinh vi. Nhưng Lâm Dạ cũng không hề để trong lòng. Ồ, nâng cao tu vi và hồn hoàng sao? Mặc dù ngưng kết hồn hoàng thì ta hiện tại chưa làm được, nhưng hai việc kia thì thật xin lỗi, thứ vĩ lực của thần linh đó, ta vừa hay cũng có thể làm được, mặc kệ các ngươi có tin hay không. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Lâm Dạ lập tức nhếch mép một tia trào phúng, thản nhiên nói. Ngươi nói thì hay lắm. Ta mới không tin đâu. Đối với lời của Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn tự nhiên vẫn một mực không tin, khinh thường nói, ở trước mặt mọi người thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các vị thần. Ta vốn không định để các ngươi tin. Các ngươi có tin hay không đối với ta có ý nghĩa gì sao? Lâm Dạ cười lạnh, vẫy tay triệu hồi ra Võ Hồn Hiên Viên Kiếm, nắm trong tay, mà trong hai mắt, ánh bạc lóe lên, ngoại phụ hồn cốt trùng đồng cũng trong nháy mắt được kích hoạt. Đám thần linh trên thần giới thật đúng là dụng tâm lương khổ, lại tăng tu vi của các ngươi lên cấp 99, hồn hoàng cũng đều tăng lên cấp 10 vạn năm, bây giờ cũng giống như đường thần. Nhưng ta thật sự muốn xem, các ngươi rốt cuộc có được mấy phần thực lực của đường thần. Vừa nói với nụ cười lạnh, Lâm Dạ lập tức triệu hồi ra Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường, rồi kích hoạt đệ thất hồn kỹ Võ Hồn Chân Thân. Trong nháy mắt, một đóa hoa hải đường trắng toát khổng lồ lập tức từ trong tay Lâm Dạ đột ngột dâng lên. Quanh thân Lâm Dạ, tám hồn hoàng màu đỏ tươi lượn lờ cũng lộ ra vô cùng nổi bật. Hồn kỹ thứ hai, Huyết Chi Linh Quang. Hồn kỹ thứ ba, Quỷ Mị Hình Ảnh. Hồn kỹ thứ tư, Di Sơn Chi Lực. Hồn kỹ thứ năm, Kim Cương Bá Thể. Hồn kỹ thứ tám, Khát Máu Quang Hoàng. Hồn kỹ thứ tám, Xuyên Thấu Quang Hoàng. Hồn cốt kỹ, Khát Máu Cuồng Bạo. Hồn cốt kỹ, Lao Nhanh Truy Phong. Hồn cốt kỹ, Bạo Liệt Đốt Cháy. Hồn cốt kỹ, Tinh Thần Ngưng Kết. Sau khi triệu hồi Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường và kích hoạt Võ Hồn Chân Thân, Lâm Dạ lập tức hét lớn, liên tục thi triển tất cả các hồn kỹ và hồn cốt kỹ tăng phúc. Nhất thời, từng luồng ánh sáng với màu sắc khác nhau không ngừng từ Võ Hồn Chân Thân của Cửu Linh Tiên Đường rơi xuống người Lâm Dạ, khí thế của hắn lập tức tăng vọt điên cuồng. Cùng lúc đó, Lâm Dạ còn thi triển đệ lục hồn kỹ mang tính giảm ít là Tử Linh Suy Yếu Chi Quang và Tử Linh Suy Yếu Quang Hoàng. Trong đó, Tử Linh Suy Yếu Chi Quang là kỹ năng có thể tấn công diện rộng, trực tiếp bị Lâm Dạ áp dụng lên tất cả phong hào đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc. Còn Tử Linh Suy Yếu Quang Hoàng lại là hồn kỹ giảm ít đơn thể, bị Lâm Dạ trực tiếp đặt lên người đường thần. Áo tư tạp. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ đang gia trì cho mình đủ loại hồn kỹ tăng phúc và áp dụng kỹ năng Tử Linh Suy Yếu Chi Quang cùng Tử Linh Suy Yếu Quang Hoàng lên các phong hào đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc, đường thần lại lập tức quay đầu hét lớn về phía áo tư tạp sau lưng. Lão tử có cây xúc xích siêu cấp bự. Lão tử có cây xúc xích siêu cấp bự. Lão tử có cây xúc xích siêu cấp bự. Nghe Đường Thần nói, theo kế hoạch ngày hôm qua, Áo Tư Tạp lập tức triệu hồi ra võ hồn xúc xích, trước tiên kích hoạt võ hồn chân thân, rồi bắt đầu nhanh chóng không ngừng niệm chú. Đây vốn là chú ngữ của khôi phục tiểu tịch tràng, nhưng sau khi được thực thần nâng lên cấp 10 vạn năm, giải độc tiểu tịch tràng trăm năm ban đầu đã biến thành siêu cấp giải độc đại lạp xưởng. Hiệu quả từ giải trừ trúng độc yếu ớt ban đầu, trực tiếp biến thành giải trừ tất cả các loại trúng độc từ hồn kỹ hệ độc dưới 10 vạn năm, và còn có thể giải trừ bất kỳ trạng thái giảm ít nào. Cùng lúc Áo Tư Tạp chế tạo siêu cấp giải độc đại lạp xưởng, Giáng Châu cũng đồng thời triệu hồi ra võ hồn trị liệu quyền trượng, sau khi kích hoạt đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân, nhanh chóng liên tục thi triển tất cả các hồn kỹ tăng phúc. Hồn kỹ thứ nhất, trị liệu quang hoàng. Hồn kỹ thứ hai, trị liệu pháp trận. Hồn kỹ thứ tư, sinh mệnh chi thuẫn. Hồn kỹ thứ tám, sinh mệnh tụng ca. Tay nắm lấy võ hồn chân thân của trị liệu quyền trượng, Giáng Châu lớn tiếng hô khẽ, thi triển tất cả các hồn kỹ có hiệu quả tăng phúc. Vốn dĩ các hồn kỹ của nàng đều chỉ có hiệu quả chữa trị, ít nhất là ba hồn kỹ đầu tiên. Nhưng sau khi được thất thải thần nữ nâng hồn hoàng lên cấp 10 vạn năm, các hồn kỹ của Giáng Châu ngoài việc năng lực chữa trị tăng mạnh, còn có thêm hiệu quả tăng phúc ở các mức độ khác nhau. Điều này không nghi ngờ gì đã tăng cường rất nhiều năng lực phụ trợ của Giáng Châu. Đệ thất hồn kỹ, đại lực tinh tinh chân thân. Đệ thất hồn kỹ, đại địa tê giác chân thân. Sau khi được Giáng Châu gia trì các hồn kỹ tăng phúc, Thái Long và hồn sư đại địa tê giác Nhạc Nham lập tức gầm lên một tiếng, lần lượt kích hoạt võ hồn chân thân. Cơ thể hai người lập tức nhanh chóng phình to, một người biến thành một con tinh tinh hình người vô cùng cao lớn, người còn lại thì biến thành một con tê giác hình người khổng lồ. Cả hai đều là những tồn tại có sức phòng ngự cực mạnh, theo kế hoạch, cần phải chịu trách nhiệm chính diện ngăn cản một số đòn tấn công của Lâm Dạ. Nói một cách khác, chính là đóng vai trò tên cơ. Mà Giáng Châu ở phía sau sẽ liên tục cung cấp khả năng hồi phục. Áo Tư Tạp cũng có thể thông qua hồn kỹ xúc xích để cung cấp các loại trạng thái gia trì. Phối hợp với sự khống chế của hồn sư băng tuyết Diều Hâu Lâm Diên để giảm bớt áp lực cho cả hai. Lấy hai người làm thuẫn, Đường Thần và ba tái tây làm mâu, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Phong Tiếu Thiên và Mã Hồng Tuấn phụ trợ tấn công. 11 cực hạn đấu la đối chiến với một mình Lâm Dạ là đủ rồi. Đệ thất hồn kỹ, đại lực tinh tinh chân thân. Đệ thất hồn kỹ, đại địa tê giác chân thân. Sau khi Thái Long và hồn sư đại địa tê giác Nhạc Nham đều gầm lên kích hoạt võ hồn chân thân, hai người lại nhanh chóng thi triển các hồn kỹ khác, trong đó có hồn kỹ tăng phúc sức mạnh, cũng có hồn kỹ tăng phúc phòng ngự. Hồn kỹ thứ nhất, nham thạch làn da. Hồn kỹ thứ hai, trọng lực chi chiểu. Hồn kỹ thứ ba, thép nham áo giáp. Sau khi kích hoạt võ hồn chân thân, hồn sư đại địa tê giác Nhạc Nham tiếp tục gầm thét, liên tục thi triển đông đảo hồn kỹ gia trì phòng ngự. Theo từng hồn hoàng quanh thân sáng lên, sau khi vô số tia sáng màu nâu xám rơi xuống người, lập tức phủ lên một lớp giáp nham thạch dày cộp. Cùng lúc đó, hồn sư đại địa tê giác Nhạc Nham còn thi triển kỹ năng áp chế trọng lực lên Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, dưới trạng thái bá thể, loại khống chế này đối với Lâm Dạ không hề có tác dụng. Đệ cửu hồn kỹ, cùng tê hàng thế. Sau khi liên tục thi triển đông đảo hồn kỹ phòng ngự, hồn sư đại địa tê giác Nhạc Nham lại gầm lên một tiếng, kích hoạt đệ cửu hồn kỹ. Cả người hắn giống như Lam Phách Đấu La Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Tông, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành trạng thái võ hồn. Hắn biến thành một con đại địa tê giác khổng lồ cao mười mấy mét, dài hơn 5 mét, trên người còn khoác một lớp giáp nham thạch dày hơn 1 mét. Hồn kỹ thứ nhất, bàn thạch chi ngự. Hồn kỹ thứ hai, bạo liệt chi lực. Đệ cửu hồn kỹ, Titan chi thân. Ngay sau hồn sư đại địa tê giác Nhạc Nham, Thái Long cũng không ngừng gầm thét, liên tục thi triển tất cả các hồn kỹ tăng phúc. Cuối cùng, theo sau đệ cửu hồn kỹ Titan chi thân được kích hoạt, thân hình hắn cũng lại một lần nữa tăng vọt, biến thành một con tinh tinh đại lực thực thụ. Không đúng. Không thể nói là một con tinh tinh đại lực thực thụ, mà phải là một con cự viên còn to lớn và cường tráng hơn cả tinh tinh đại lực bình thường. Con cự viên đen khổng lồ, cao mười mấy mét, trên người đầy lông cứng như tơ kim loại, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, lấp lánh ánh kim loại, tựa như một con thái thản cự vượng. Sau khi cả hai thi triển xong gần như tất cả hồn kỹ, một người lập tức điên cuồng đấm vào lồng ngực, sau một hồi gầm rú, đột nhiên hóa thành một bóng đen lao về phía Lâm Dạ. Người còn lại cũng sau một hồi ngửa mặt lên trời gào thét, liền giang bốn vó, lao thẳng về phía Lâm Dạ trên không trung. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Phong Tiếu Thiên và Mã Hồng Tuấn cũng đồng loạt hét lớn, đồng thời kích hoạt gần như tất cả hồn kỹ. Một người biến thành một con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ, một người biến thành một con Bạch Hổ Tà Mâu hình người, một người biến thành một con Ma Lang Song Đầu hình người mang đôi cánh gió màu xanh, còn người cuối cùng thì biến thành một con Phượng Hoàng màu đỏ sẫm hơi béo. Sau khi cả bốn người thi triển xong tất cả hồn kỹ, cũng lập tức ngửa mặt lên trời gào thét và rít gào, rồi theo sát Thái Long và hồn sư đại địa tê giác Nhạc Nham, trong nháy mắt lao về phía Lâm Dạ. Đương nhiên, Mã Hồng Tuấn không nằm trong số đó. Vì vị trí của hắn là cung cấp hỏa lực áp chế tầm xa. Do Tà Hỏa Phượng Hoàng không phải là võ hồn cận chiến, nên hắn dương cánh lượn lờ trên bầu trời, sẵn sàng tấn công Lâm Dạ bất cứ lúc nào. Đệ thất hồn kỹ, Băng Tuyết Diều Hâu chân thân. Khi mọi người đang lao về phía Lâm Dạ, hồn sư Băng Tuyết Diều Hâu Lâm Diên đứng phía sau cạnh áo Tư Tạp và Giáng Châu cuối cùng cũng triệu hồi ra võ hồn Băng Tuyết Diều Hâu, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể và kích hoạt võ hồn chân thân. Ngay sau đó, lại nhanh chóng thi triển Đông Đảo Hồn Kỹ khống chế. Hồn kỹ thứ hai, Hàng Băng Áo Giáp. Hồn kỹ thứ ba, Đóng Băng Quang Hoàng. Hồn kỹ thứ tư, Cực Hàng Tuyết Vực. Nhưng sau khi liên tục thi triển Đông Đảo Hồn Kỹ hệ khống chế, một lúc sau, Lâm Diên lại đột nhiên phát hiện, Lâm Dạ dường như không bị ảnh hưởng bởi các hồn kỹ khống chế của nàng. Điều này không chỉ vì Lâm Dạ đang ở trạng thái bá thể, mà cho dù không ở trạng thái bá thể, các hồn kỹ khống chế hệ băng của nàng cũng gần như không có ảnh hưởng gì đến Lâm Dạ. Bởi vì sau khi ăn tiên phẩm linh thảo thuộc tính băng cực hạn là Bát Giác Huyền Băng Thảo, Lâm Dạ đã hoàn toàn miễn dịch với năng lượng thuộc tính băng dưới cấp độ cực hạn chi băng. Chỉ có những hồn kỹ thuộc tính băng mang tính vật lý, Lâm Dạ mới không thể miễn dịch. Nhưng đó là chuyện sau này. Trước mắt, ngay sau đám người Mã Hồng Tuấn, Đường Thần và ba tái tây đã xông ra. Đường Thần vẫy tay, triệu hồi ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y, đồng thời kích hoạt Hạo Thiên Chù Y chân thân, cầm lên một tiếng liền lao về phía Lâm Dạ. Còn ba tái tây thì kích hoạt Hải Thần chân thân, tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, cũng xông về phía Lâm Dạ, một mặt phối hợp với Đường Thần tấn công, mặt khác thi triển hồn kỹ khống chế thuộc tính thủy, không ngừng tạo cơ hội cho Đường Thần. Hơn nữa, cả hai còn đồng thời kích hoạt hai lĩnh vực lớn là Sát Thần lĩnh vực và Hải Thần lĩnh vực. Nếu như trước đây, khi thôn phệ Tổ Long võ hồn chưa thể vận dụng, Lâm Dạ có lẽ sẽ còn hơi nhíu mày. Nhưng sau khi thôn phệ Tổ Long võ hồn hồi phục, Lâm Dạ đã có thể vận dụng thôn phệ lĩnh vực. Sau khi triển khai thôn phệ lĩnh vực, phối hợp với Sát Thần lĩnh vực và Hiên Viên lĩnh vực của bản thân, Lâm Dạ trong nháy mắt đã phản áp chế Sát Thần lĩnh vực và Hải Thần lĩnh vực. Sau khi bày ra ba lĩnh vực lớn của mình, Lâm Dạ tay cầm Hiên Viên kiếm, trực tiếp thi triển Hiên Viên kiếm pháp thức thứ 7 Trảm Quỷ Thần, rồi dùng Độc Cô Cửu kiếm chiến đấu với Đường Thần. Nếu là trước kia, Lâm Dạ dù không sử dụng thôn phệ Tổ Long võ hồn, cũng có thể đè Đường Thần ra đánh. Nhưng bây giờ, Đường Thần sau khi nhận được sự phụ trợ của Giáng Châu, chiến lực đã tăng vọt mấy lần. Trong lúc chiến đấu, Đường Thần lại uống thêm siêu cấp giải độc đại lạp xưởng của áo Tư Tạp, giải trừ tử linh suy yếu chi quang và tử linh suy yếu quang hoàng. Đồng thời còn liên tục uống mấy cây xúc xích hồn lực tăng phúc thực lực, lại tăng sức mạnh lên mấy lần nữa. Dưới sự phụ trợ của áo Tư Tạp và Giáng Châu, hai phong hào đấu la cực hạn có hồn hoàng đều là 10 vạn năm, sức mạnh của Đường Thần bây giờ đã không kém Lâm Dạ bao nhiêu. Mặc dù Lâm Dạ vẫn có thể dựa vào ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, kết hợp với Hiên Viên kiếm pháp và Độc Cô Cửu kiếm để áp chế Đường Thần, nhưng ba tái tây, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Phong Tiếu Thiên và một đám cực hạn đấu la khác ở bên cạnh, thực lực dù không đủ để Lâm Dạ coi trọng, nhưng việc họ không ngừng đánh lén lại khiến Lâm Dạ dù có trùng đồng và kiếm pháp cường đại cũng có chút không ứng phó nổi. Đối với tình huống này, Lâm Dạ vốn đã nghĩ ra biện pháp là đột ngột bạo phát ra tay, giải quyết một số kẻ dễ đối phó trước, ví dụ như Mã Hồng Tuấn. Nhưng đối với đòn tấn công bất ngờ của Lâm Dạ, khi hắn thi triển Hiên Viên kiếm pháp lao về phía Mã Hồng Tuấn, Thái Long và Hồn Sư Đại Địa Tê Giác Nhạc Nham lại dường như đã lường trước, lúc nào cũng có thể đột nhiên xông ra, ngăn cản đòn tấn công của hắn. Mặc dù Hiên Viên kiếm pháp của Lâm Dạ vô cùng cường đại, một kiếm chém xuống, cho dù là Hồn Sư Đại Địa Tê Giác Nhạc Nham đang ở trạng thái cuồng tê hàng thế, lớp giáp nham thạch trên người cũng sẽ bị chém nát trong nháy mắt, cơ thể có sức phòng ngự cực mạnh cũng bị chém ra vết thương sâu tới tận xương, gần như bị chém làm đôi. Nhưng chỉ cần Giáng Châu còn đó, trong tình huống Lâm Dạ không thể nhất kích giải quyết kẻ địch, thì trọng thương hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ hồi phục. Điều này khiến Lâm Dạ rất nhíu mày. Mặc dù chưa kích hoạt thôn phệ Tổ Long võ hồn, chưa thể hiện ra thực lực mạnh nhất, nhưng dưới trạng thái gần như mạnh nhất này, Lâm Dạ cũng là lần đầu tiên gặp phải cục diện bế tắc như vậy. Xem ra, vẫn là phải vận dụng thôn phệ Tổ Long võ hồn rồi. Thôn phệ Tổ Long võ hồn, ra. Đối mặt với 11 cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc liên thủ, trong tình huống không sử dụng thôn phệ Tổ Long võ hồn thì gần như không thể phá vỡ cục diện, vì vậy Lâm Dạ lập tức hét lớn trong lòng, triệu hồi ra thôn phệ Tổ Long võ hồn. Nhất thời, chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm mơ hồ. Một luồng long uy kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Dạ bộc phát, tàn phá ra bốn phía. Cùng lúc đó, một con chân long màu đen với hình thể vô cùng to lớn lập tức hiện ra sau lưng Lâm Dạ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Gào. Theo tiếng gầm của thôn phệ hư Tổ Long võ hồn, long uy kinh khủng càng thêm cuồng bạo. Nếu là hồn thú, dưới luồng long uy này gần như không thể đứng vững, nhưng ngay cả một đám hồn sư cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, nhất là Ngọc Thiên Hằng đang hóa thân thành Lam Điện Phách Vương Long. Võ hồn phụ thể. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Dạ lại một lần nữa quát lạnh, thông phệ tổ long võ hồn với hình thể khổng lồ lập tức hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt chui vào cơ thể Lâm Dạ. Sau khi thông phệ tổ long võ hồn phụ thể, thân hình Lâm Dạ lập tức bắt đầu cao lên, toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu phình to. Ngay sau đó, những lớp vảy rồng màu đen như thủy triều nhanh chóng bao phủ toàn thân, hai tay cũng bắt đầu phình to, móng vuốt sắc bén không ngừng nhô ra. Cùng lúc một cặp sừng rồng màu đen cao ngất nhô ra từ mái tóc, hai mắt Lâm Dạ cũng lập tức biến thành đồng tử dọc của loài rồng màu vàng. Trong nháy mắt, một luồng khí thế kinh khủng lập tức bùng phát từ trong cơ thể Lâm Dạ. Đây là thực lực cực hạn vượt xa hệ thống hồn sư thông thường của Đấu La Đại Lục. Trước khi kích hoạt thông phệ tổ long võ hồn để tiến hành võ hồn phụ thể, Lâm Dạ dù đã kích hoạt tất cả các hồn kỹ và hồn cốt kỹ tăng phúc, nhưng về mặt sức mạnh cũng chỉ có khoảng vài triệu cân, tính ra cũng chỉ khoảng 5 triệu cân mà thôi. Nhưng khi thông phệ tổ long võ hồn phụ thể, sức mạnh của Lâm Dạ trong nháy mắt đã tăng trưởng bùng nổ, trực tiếp từ 5 triệu cân tăng vọt gấp 10, đạt đến hơn 50 triệu cân. Bây giờ cho dù có thần linh trên thần giới giáng lâm, cũng không phải là đối thủ của Lâm Dạ. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể của thôn phệ tổ long, cảm nhận được luồng sức mạnh vô địch đang cuộn trào trong cơ thể, Lâm Dạ không khỏi khẽ thở ra một hơi, hơi nhắm mắt, dường như có chút say mê. Khi hai mắt mở ra lần nữa, đồng tử màu vàng vốn bị võ hồn phụ thể bao phủ lại một lần nữa lóe lên ánh bạc, biến thành ngoại phụ hồn cốt trùng đồng màu bạc. Trong tay Lâm Dạ, võ hồn hiên viên kiếm vẫn đang ở trạng thái gia trì của Trảm Quỷ Thần. Bởi vì thôn phệ tổ long võ hồn chỉ mang lại sự gia trì toàn diện về tố chất thân thể, nên Lâm Dạ cũng không định dùng kiếm pháp để giết địch. Hiệu quả như vậy cũng không khác trước kia là bao. Bây giờ, hắn chỉ cần mượn sự sắc bén của võ hồn hiên viên kiếm để phát huy sức mạnh lúc này đến cực hạn là đủ. Trước khi có thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, đã gần như không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn mà không hề hấn gì. Bây giờ có sự gia trì của thôn phệ tổ long võ hồn, một kiếm của hắn lại càng không ai có thể ngăn cản. Cho dù là thần linh giáng lâm từ thần giới, dưới một kiếm của hắn cũng phải chết. Các ngươi, đã chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, nhìn 11 cực hạn đấu la đang bị long uy của thôn phệ tổ long võ hồn chấn nhiếp, Lâm Dạ vung võ hồn hiên viên kiếm trong tay, thản nhiên nói. Nhận lấy cái chết. Ai chết còn chưa chắc đâu. Nghe Lâm Dạ nói, Đái Một Bạch dù trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn không cam lòng tỏ ra yếu thế mà cười lạnh, mạnh miệng đáp. Vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Đối với sự mạnh miệng của Đái Một Bạch, sắc mặt Lâm Dạ vẫn bình thản. Chỉ là đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng đột nhiên vỗ mạnh. Dưới trạng thái võ hồn phụ thể của thôn phệ tổ long, lực lượng kinh khủng nhờ vào đôi cánh sấm sét chim cắt mà bộc phát trong chốc lát. Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, thân hình Lâm Dạ đột nhiên trở nên mơ hồ, chớp mắt đã đến trước mặt Đái Một Bạch. Nhanh quá. Phát hiện Lâm Dạ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình, Đái Một Bạch lập tức không khỏi co rút đồng tử. Nhưng còn chưa kịp né tránh, hiên viên kiếm trong tay Lâm Dạ đã biến thành một luồng kim quang, đột nhiên vung ra. Keng. Nhất thời, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh, sau đó là một vệt kim quang xé toạc bầu trời, trong nháy mắt không chút trở ngại xuyên qua cơ thể Đái Một Bạch. Cơ thể được cường hóa bởi chính hồn hoàng 10 vạn năm, cộng thêm sự cải tạo của thần lực chiến thần, dưới trạng thái võ hồn chân thân, đủ để coi thường đệ bát hồn kỹ của phong hào đấu la bình thường. Nhưng dưới võ hồn hiên viên kiếm trong tay Lâm Dạ, nó lại mỏng như giấy. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Đái Một Bạch, hiên viên kiếm của Lâm Dạ trong nháy mắt đã chém cơ thể hắn làm đôi. Vì hắn vẫn đang né tránh, điều này trực tiếp dẫn đến việc cơ thể do quán tính mà tách ra. Nửa người dưới thì chạy ra ngoài, nhưng nửa người trên lại lìa khỏi cơ thể, đột nhiên rơi xuống đất. Đái lão đại. Nhìn thấy thảm cảnh của Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và Đường Tam đang dùng tử cực ma đồng quan sát chiến trường dưới đất không khỏi hoảng hốt, rồi la lớn. Gào. Nhìn thấy tình huống của Đái Một Bạch, hồn sư đại địa Tê Giác Nhạc Nham ở bên cạnh không khỏi lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó giang bốn vó, lao thẳng về phía Lâm Dạ. Tự tìm cái chết. Vì là mượn hồn kỹ lao tới, tốc độ của con tê giác khổng lồ nhanh vô cùng. Nhưng đối mặt với cú va chạm của nó, Lâm Dạ lập tức cười lạnh, trực tiếp quay người tung một cú đá, trong nháy mắt đá trúng đầu con tê giác. Gào. Nhất thời, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm, cái đầu được bao bọc bởi lớp giáp nham thạch dày của con tê giác trực tiếp bị Lâm Dạ một cước đá vỡ, nửa cái đầu đã nát bấy, thân hình khổng lồ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ một cước đá bay con tê giác, hai hồn sư khác đang ở trạng thái mãnh thú cuồng bạo đồng thời lao tới. Thái Long, người đã biến thân thành đại lực tinh tinh cuồng bạo, trong tiếng gầm rú, đã tung một quyền vào người Lâm Dạ. Mặc dù cú đấm này đối với Lâm Dạ dưới trạng thái võ hồn phụ thể của thôn phệ tổ long gần như không có tổn thương gì, nhưng lực lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó vẫn đánh bay Lâm Dạ ra ngoài. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng, người đã hóa thân thành Lam Điện Phách Vương Long, cũng vỗ cánh bay tới, trực tiếp nhắm vào Lâm Dạ, mở cái miệng lớn như chậu máu phun ra một cục sét chói mắt, đánh trúng người Lâm Dạ, một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Giáng Châu, mau cứu Nhạc Nham. Áo Tư Tạp, phục sinh xúc xích bự. Nhìn thấy thảm trạng của Thái Long và Đái Mộc Bạch, Đường Thần không khỏi phẫn nộ quát. Nghe Đường Thần nói, Giáng Châu lập tức giơ trị liệu quyền trượng lên, sau đó khẽ hô, đệ cửu hồn kỹ, khôi phục thần quan. Theo tiếng hô của Giáng Châu, hồn hoàng thứ 9 đang lượn lờ quanh thân nàng lập tức sáng lên. Một luồng lục quang sáng chói đột nhiên từ trên trị liệu quyền trượng bắn ra, trong nháy mắt rơi xuống người Nhạc Nham đang biến thân thành đại địa tê giác. Dưới tác dụng của ánh sáng thức tỉnh, cơ thể của Nhạc Nham, người gần như chỉ còn nửa cái mạng, lập tức bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Cái đầu vốn bị đá nát của hắn rất nhanh đã khôi phục như cũ. Nếu là người bình thường bị đá nát đầu, có lẽ sẽ chết ngay lập tức. Nhưng dưới hiệu quả của một hồn kỹ sinh mệnh liên kết của Giáng Châu, 11 cực hạn đấu la cùng chia sẻ sinh mệnh lực, chỉ cần không thể giết hết tất cả bọn họ cùng một lúc, thì không một ai có thể chết. Điều này lại phối hợp với đệ cửu hồn kỹ khôi phục thần quan của Giáng Châu, hiệu quả của nó là chỉ cần còn một hơi thở, linh hồn vẫn còn, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, cũng có thể hồi sinh. Hai hồn kỹ này phối hợp với nhau, khiến 11 cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc gần như có được thân bất tử, và đây chính là một trong những át chủ bài để họ nghênh chiến Lâm Dạ. Sau khi Giáng Châu tung ra hồn kỹ thứ 9, khôi phục thần quan, kéo hồn sư Nhạc Nham của phe Đại Địa Tê Giác từ cõi chết trở về, Oscar cũng lập tức dùng hồn kỹ thứ 9 để tạo ra một cây xúc xích phục sinh siêu cấp. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn đã ôm nửa thân trên của Đái Mộc Bạch bay vút tới, đón lấy cây xúc xích mà Oscar vừa ném qua rồi lập tức nhét vào miệng Đái Mộc Bạch. Ngay sau đó, Mã Hồng Tuấn liền mang nửa thân trên của Đái Mộc Bạch bay về phía Đường Thần, đặt khớp lên nửa thân dưới mà Đường Thần vừa mang tới. Khi xúc xích phục sinh siêu cấp phát huy tác dụng, một luồng sinh mệnh lực dồi dào nhanh chóng tuôn ra. Đái Mộc Bạch lập tức giải phóng hồn lực đang ứ động ở vết thương, và vết thương liền bắt đầu khép lại với tốc độ chóng mặt. Ở một phía khác, sau khi bị Thái Long trong hình dạng đại lực tinh tinh đấm bay, rồi lại trúng một cục sét từ Ngọc Thiên Hằng trong hình dạng Lam Điện Phách Vương Long, Lâm Dạ lập tức bị đánh văng ra xa. Mặc dù với thể chất của hắn khi được võ hồn thôn phệ tổ long phụ thể, cộng thêm năng lực thôn phệ của võ hồn, cả đòn tấn công của Thái Long và Ngọc Thiên Hằng đều không thể làm hắn bị thương chút nào, nhưng do quán tính, Lâm Dạ vẫn không khỏi bay ngược ra xa mấy ngàn mét. Hắn phải vỗ mạnh đôi cánh sấm sét chim cắt một hồi mới dừng lại được. Vậy mà không chết. Phát hiện Đái Mộc Bạch, kẻ bị mình một kiếm chém đứt đôi, và tên hồn sư đại địa tê giác bị mình đá nát nửa cái đầu đều chưa chết, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, đám thần linh ở thần giới kia đã nâng tu vi của những kẻ này lên đến cực hạn đấu la, lại còn tăng hồn hoàng lên cấp 10 vạn năm, chắc chắn cũng đã ban cho không ít thủ đoạn, quả thật không thể dễ dàng chết như vậy. Nhưng cũng không sao cả, nếu một kiếm không chém chết được, vậy thì chém thêm vài kiếm, một cước không đá chết được, vậy thì đá thêm vài cước, chẳng qua cũng chỉ là động tay động chân một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức vung ngang thanh hiên viên kiếm trong tay, rồi vỗ mạnh đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng, hướng thẳng về phía đám người Đường Thần. Theo một tiếng nổ vang, hắn hóa thành một tàn ảnh, như một tia chớp đen lao đi một lần nữa. Nhanh, ngăn hắn lại, đừng để hắn tới gần. Thấy Lâm Dạ lại lao tới trong khi phe mình vẫn chưa chuẩn bị xong, Đường Thần không khỏi gầm lên. Nghe lời Đường Thần, hồn sư băng tuyết Diều Hâu tên Lâm Diên đang đứng ở phía sau cùng lập tức hét lên một tiếng trong trẻo. Hồn kỹ thứ 9, độ không tuyệt đối. Theo tiếng hét của Lâm Diên, hồn hoàng thứ 9 quanh người cô ta chợt sáng rực. Một luồng hồn lực khổng lồ từ đó tuôn ra, ngưng tụ thành một cột sáng màu lam trên không trung, rồi khóa chặt Lâm Dạ, đột ngột giáng xuống người hắn. Trong nháy mắt, Lâm Dạ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh kinh hoàng ập tới. Cả người hắn lập tức bị đông cứng thành một khối băng vạn năm, rơi từ trên không trung xuống. Nhưng khi thấy Lâm Dạ bị đóng băng, vẻ mặt của nhóm cực hạn đấu la phe Thiên Đấu Đế Quốc vẫn vô cùng nặng nề. Bởi vì bọn họ biết, chừng đó căn bản không làm gì được Lâm Dạ. Hắn thoát khỏi lớp băng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hết cách rồi, chuẩn bị sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Nhìn Lâm Dạ bị đóng băng rơi xuống, sắc mặt Đường Thần vô cùng trầm trọng, không khỏi hét lớn một tiếng. Nghe lời Đường Thần, 11 vị cực hạn đấu la lập tức nhanh chóng đứng thành một trận hình. Trong đó, Đường Thần đứng ở trung tâm, còn 10 phong hào đấu la còn lại thì đứng thành một vòng tròn, vây chặt lấy ông ta. 11 vị một thể dung hợp kỹ, bắt đầu. Khi trận hình đã vững, theo tiếng gầm của Đường Thần, 11 vị cực hạn đấu la đồng thời triệu hồi võ hồn của mình, sau đó bắt đầu nhanh chóng tiến hành dung hợp chính hồn hoàng đang xoay quanh người. Dưới sự điều khiển của họ, chính hồn hoàng 10 vạn năm nhanh chóng hợp nhất, cuối cùng biến thành 11 hồn hoàng màu đỏ thẫm pha lẫn sắc vàng. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sau khi những người khác hoàn thành dung hợp, Oscar và Giáng Châu lại một lần nữa dung hợp hồn hoàng đỏ thẫm ánh vàng của mình, cuối cùng tạo ra một hồn hoàng màu vàng kim. Ở phía bên kia, hồn hoàng dung hợp gần triệu năm của ba tái Tây và hồn sư băng tuyết Diều Hâu cũng dung hợp lại một lần nữa, biến thành một hồn hoàng màu vàng kim. Hai hồn hoàng này niên hạn đều đã vượt qua trăm vạn năm, có thể xem như là thần hoàng. Sau khi tất cả đã xong xuôi, số hồn hoàn dung hợp cuối cùng chỉ còn lại 9 cái. 9 hồn hoàn này lập tức bắn về phía đường thần đang ở trung tâm trận hình, nhanh chóng dung hợp vào 9 hồn hoàn đang xoay quanh người ông. Cùng với sự dung hợp của hồn hoàn, 9 vòng hồn hoàn quanh người đường thần, bắt đầu từ cái thứ nhất, lần lượt biến từ màu đỏ thẫm sang màu vàng kim. Đến hồn hoàn thứ 9, nó đã là một màu vàng rực rỡ chói mắt. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của phe Thiên Đấu Đế Quốc, 11 vị một thể dung hợp kỹ. Có thể thi triển thành công kỹ năng này chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đương nhiên không chỉ đơn thuần là kết quả nỗ lực của đám người đường thần, mà còn phải kể đến công của các vị thần trên thần giới. Để đám người đường thần đối đầu với Lâm Dạ, tất nhiên là đẩy họ vào chỗ nguy hiểm, thậm chí là đi chịu chết. Nhưng vì biết Lâm Dạ đã từng dễ dàng chém giết một thần quan hạ phàm từ thần giới, các vị thần tự nhiên cũng không dám xem thường hắn. Xét về đơn đã độc đấu, trên đấu la đại lục chắc chắn không ai là đối thủ của Lâm Dạ. Mà muốn chém giết hắn, nếu chỉ để đám người đường thần liên thủ, cũng căn bản không làm gì được. Dù sao đi nữa, cho dù có thể áp chế Lâm Dạ, nhưng với thực lực của hắn, nếu hắn muốn chạy trốn, mấy người đường thần cũng không tài nào cản nổi. Vì vậy, theo quan điểm của các vị thần trên thần giới, phải tìm cách tạo ra một sự tồn tại có thể chém giết được Lâm Dạ. Và người có tiềm năng đó, không ai khác chính là đường thần. Tuy nhiên, đáng tiếc là thực lực của đường thần còn kém xa Lâm Dạ. E rằng cho dù ông ta có hy sinh bản thân cũng không thể giết được hắn. Trừ phi đường thần thành thần, nếu thần vị đủ cao, có lẽ ông ta bằng vào năng lực nổ vòng còn có thể chém giết Lâm Dạ. Nhưng nếu đường thần chỉ có thực lực cực hạn đấu la, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, việc đường thần thành thần là không thể, vậy có cách nào để ông ta dù không thành thần vẫn có thể sở hữu sức chiến đấu cấp thần linh, thậm chí vượt qua cả thần linh không? Cách đó có tồn tại, chính là võ hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng, việc có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ hay không phụ thuộc vào độ tương hợp giữa các võ hồn. Mà độ tương hợp giữa các võ hồn là thứ ngay cả thần linh cũng không thể thay đổi. Cho nên dù là thần, cũng không thể ép buộc hai võ hồn không liên quan có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng nếu không thi triển được võ hồn dung hợp kỹ, liệu có thể lùi một bước, chỉ đơn thuần để những người này thi triển được đa vị một thể dung hợp kỹ không? Rõ ràng, đối với các vị thần mà nói, điều này hoàn toàn có thể làm được. Do đó, trước đó, khi các vị thần giáng xuống thần lực để cải tạo Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Ngọc Thiên Hằng, những người được Đường Tam lựa chọn, đồng thời ngưng tụ hồn hoàn cho họ, các vị thần đã tiến hành điều chỉnh tinh vi đối với những hồn hoàn này. Họ đã để lại những hậu chiêu, khiến cho các hồn hoàn này không chỉ dễ dàng tự dung hợp, mà còn có thể dung hợp lẫn nhau. Đây chính là mấu chốt để thi triển đa vị một thể dung hợp kỹ. Với sự sắp đặt như vậy, không chỉ có thể dung hợp hồn lực giữa các cá nhân, mà còn có thể dung hợp cả hồn hoàn với nhau. Nhờ có hậu chiêu mà các vị thần để lại, sau một chút luyện tập, 10 vị cực hạn đấu la đã thành công chuyển toàn bộ hồn hoàn của mình cho đường thần. Điều này đã ngay lập tức tạo ra một cường giả không có thần vị, nhưng lại sở hữu thực lực sánh ngang thần linh trong một thời gian ngắn. Trên bầu trời chiến trường, sau khi dung hợp hồn hoàn của 10 vị cực hạn đấu la, 9 hồn hoàn xoay quanh người đường thần đã hoàn toàn lột xác thành những thần hoàn màu vàng kim lấp lánh. Toàn thân ông ta tỏa ra một luồng hồn lực ba động kinh hoàng, tựa như vầng thái dương rực rỡ, không ngừng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Mà chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sau khi dung hợp hồn hoàn của riêng mình, rồi lại dung hợp chúng vào hồn hoàn của đường thần, 10 vị cực hạn đấu la bắt đầu ngưng tụ toàn bộ hồn lực của bản thân, một lần nữa truyền vào cơ thể đường thần. Lúc này, đường thần đã gầm lên điên cuồng, tay nắm chặt thân Hạo Thiên Chù Y, gân xanh nổi cuồn cuộn trên tay và cả trên cổ. Cơ thể ông ta thậm chí còn bắt đầu nứt ra vì không chịu nổi hồn lực của 10 vị cực hạn đấu la, trông như một món đồ gốm sứ sắp vỡ tan. Nhưng nhờ có liên kết sinh mệnh, cộng thêm việc Giáng Châu vẫn giữ lại một phần hồn lực để duy trì hiệu quả của các hồn kỹ trị liệu trên diện rộng, nên dù cơ thể không ngừng nứt ra, đường thần vẫn liên tục hồi phục và ngoan cường chống đỡ được. Trong lúc đường thần đang thích ứng với luồng hồn lực tăng vọt hơn 10 lần trong cơ thể, thì ở phía bên kia, trên mặt đất, khối băng vạn năm đang giam giữ Lâm Dạ không ngừng rạn nứt. Những vết nứt như mạng nhện lan ra, cuối cùng bao trùm toàn bộ khối băng. Bang. Cuối cùng, theo một tiếng vỡ giòn, vô số đạo kiếm khí màu vàng bắn ra tứ phía, khối băng vạn năm vỡ tan tành, Lâm Dạ cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm, đột ngột đứng dậy. Đây là... Lúc này, Lâm Dạ cũng chú ý tới đường thần trên không trung, thấy chín vòng thần hoàng màu vàng hoa lệ quanh người ông ta, và cũng cảm nhận được luồng hồn lực ba động kinh hoàng đang bộc phát từ cơ thể đường thần. Trong phút chốc, ánh mắt Lâm Dạ không khỏi nheo lại, trong lòng trở nên có chút nặng nề. Đây chính là lá bài tẩy mà đám thần linh trên thần giới ban cho các ngươi sao? 11 vị một thể võ hồn không đúng. Là 11 vị một thể dung hợp kỹ. Mặc dù uy lực so với 11 vị một thể võ hồn dung hợp kỹ quả thực là chênh lệch một trời một vực, nhưng một kỹ năng như thế này cũng đã đủ kinh khủng rồi. Xem ra phải nghiêm túc rồi đây. Thầm nghĩ, Lâm Dạ lập tức nắm chặt thanh Hiên Viên kiếm trong tay, đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng vỗ mạnh một cái, trong nháy mắt phút lên trời cao. Cùng lúc đó, Đường Thần, người đang ở trong trạng thái đau đớn và cuồng bạo, cuối cùng cũng chú ý tới Lâm Dạ. Để giải tỏa sức mạnh trong cơ thể và giảm bớt cơn đau, ông ta không khỏi gầm lên một tiếng. Thánh tử của Vũ Hồn Điện, nhận lấy một chù y của ta, Lăng Thiên nhất kích. Dứt lời, Đường Thần lập tức phút lên trời. Trong tiếng gầm giận dữ, ông ta vung cây Hạo Thiên chù y khổng lồ trong tay, hung hăng bổ một chù y về phía Lâm Dạ. Bản thân thực lực của Đường Thần đã không hề yếu, lại được gia trì bởi vô số hồn kỹ tăng phúc của Giáng Châu và Oscar, sức mạnh gần như không thua kém Lâm Dạ khi chưa tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Giờ đây lại tiếp nhận hồn lực của 10 vị cực hạn đấu la, sức mạnh gia trì mang lại đã vượt qua 1 triệu cân, trong nháy mắt nâng thực lực của Đường Thần lên một tầm cao mới. Dưới luồng hồn lực đang tàn phá trong cơ thể, Đường Thần mang theo khí thế cuồng bạo, gầm lên giận dữ, vung Hạo Thiên chù y, bất ngờ bổ xuống Lâm Dạ. Cú chù y này giáng xuống, không khí dường như bị đánh nổ tung, phát ra tiếng oanh minh kinh hoàng. Cây Hạo Thiên chù y màu đen khổng lồ lập tức biến thành một luồng sáng đen, trong tiếng xé gió thê lương, lao thẳng đến Lâm Dạ. Chỉ bằng cái này, ngươi vẫn chưa làm gì được ta đâu. Nhìn cây Hạo Thiên chù y đang giáng xuống từ trên đầu, Lâm Dạ không hề sợ hãi, trong tiếng cười lạnh, hắn trực tiếp siết chặt nắm đấm, đấm thẳng lên cây Hạo Thiên chù y. Bang! Lại một tiếng nổ vang, long quyền của Lâm Dạ cũng lập tức biến thành một tia sáng đen, oanh kích lên Hạo Thiên chù y. Trong nháy mắt, sức mạnh vượt qua 50 triệu cân đột ngột bộc phát. Dưới cú vung cuồng bạo của Đường Thần, mặc dù uy lực của Hạo Thiên chù y lúc này không hề thấp hơn ngàn vạn cân, nhưng đối mặt với sức mạnh bộc phát của Lâm Dạ, không thể nghi ngờ vẫn là chênh lệch một trời một vực. Thế là, khi long quyền của Lâm Dạ va chạm với Hạo Thiên chù y, Đường Thần lập tức cảm thấy một luồng cự lực cuồng bạo từ cây chù y truyền đến, tay cầm chù y lập tức bị chấn đến hổ khẩu rung lên, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Đối với Đường Thần, điều mà Lâm Dạ trước nay kiên kỵ chỉ là nổ vòng của ông ta, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Nổ vòng của Đường Thần, đối với Lâm Dạ mà nói, giống như nọc độc của một con rắn. Mặc dù con rắn có thể bị dẫm chết bất cứ lúc nào, nhưng lỡ bị nó cắn trúng, ít nhiều cũng sẽ đau một chút. Tuy nhiên, Đường Thần trước kia chỉ có thể khiến Lâm Dạ khi chưa tiến vào trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể phải kiên dè mà thôi. Nếu Lâm Dạ đã tiến vào trạng thái đó, cho dù Đường Thần có cho nổ tung toàn bộ hồn hoàng ngay lập tức, cũng không thể làm hắn bị thương chút nào. Nhưng Đường Thần của hiện tại, vì hồn hoàng đã nhờ 11 vị một thể dung hợp kỹ mà toàn bộ trở thành hồn hoàng trăm vạn năm. Nếu chính hồn hoàng trăm vạn năm nổ tung trong nháy mắt, sức mạnh đó bộc phát ra trong một đòn, cho dù là Lâm Dạ trong trạng thái thôn phệ võ hồn phụ thể cũng không thể xem thường. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Lâm Dạ giao thủ với Đường Thần. Đối với nổ vòng của ông ta, hắn không phải là không có cách đối phó. Ở phía bên kia, sau khi bị Lâm Dạ một quyền đánh bay, đồng thời, vì sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể đã được giải tỏa, Đường Thần cũng lập tức bình tĩnh lại. Xem ra cho dù là ta trong trạng thái 11 vị một thể dung hợp kỹ, cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn sao. Vậy thì, xem ra vẫn phải dùng đến nổ vòng mới được. Trong lòng đã có quyết định, Đường Thần lập tức nắm chặt Hạo Thiên chù y trong tay, hít một hơi thật sâu, rồi gầm lên, loạn phi phong chù y pháp. Sau tiếng gầm, Đường Thần lập tức tay cầm Hạo Thiên chù y, lao xuống, một lần nữa vung chù y đập về phía Lâm Dạ. Nhưng khác với lúc trước, lần này Hạo Thiên chù y trong tay ông ta không còn thẳng tiến không lùi, mà ngược lại trở nên linh hoạt hơn. Bởi vì mục đích của Đường Thần lần này là mượn sức của Lâm Dạ để tích tụ loạn phi phong chù y pháp. Việc Đường Thần mượn sức Lâm Dạ để thi triển loạn phi phong chù y pháp nhằm chồng chất sức mạnh, phe Thiên Đấu Đế Quốc đã từng dự liệu trong lúc thương nghị chiến thuật. Theo kế hoạch khi đó, khi Đường Thần thi triển loạn phi phong chù y pháp, 11 phong hào đấu la khác cần phải hỗ trợ ông ta để có thể thuận lợi tích tụ đòn thế. Sở dĩ cần hỗ trợ là vì nếu không có ngoại lực giúp đỡ, Đường Thần căn bản không thể nào thông qua Lâm Dạ để thuận lợi tích tụ loạn phi phong chù y pháp. Vốn dĩ theo kế hoạch, mấy hồn kỹ lớn của hồn sư Băng Tuyết Diều Hâu Lâm Diên, như Băng Phong Quang Hoàng và Cực Hàn Tuyết Vực, đều có khả năng làm chậm, hoàn toàn đủ để giảm tốc độ của Lâm Dạ, giúp Đường Thần có thể thuận lợi tích tụ loạn phi phong chù y pháp. Nhưng qua quan sát, Lâm Diên lại phát hiện, Lâm Dạ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Băng Phong Quang Hoàng và Cực Hàn Tuyết Vực. May mắn thay, cô ta lại phát hiện ra rằng, mặc dù Lâm Dạ không bị ảnh hưởng bởi các hồn kỹ thuộc tính băng dạng năng lượng, nhưng hắn lại vẫn bị ảnh hưởng bởi các hồn kỹ thuộc tính băng dạng vật lý như đóng băng. Mà vừa hay, hồn kỹ thứ nhất của cô ta chính là băng phong thuộc tính vật lý. Loạn phi phong chù y pháp. Tay nắm chặt thân Hạo Thiên chù y, Đường Thần trong tiếng gầm giận dữ, lập tức vung cây búa đen khổng lồ, theo tiếng xé gió, bổ thẳng về phía Lâm Dạ. Vẫn chưa biết sợ sao? Thấy Đường Thần lại vung Hạo Thiên chù y đập tới, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, giơ long quyền lên, quất một cú về phía cây búa đang vung tới. Bang! Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng nổ trầm, dưới một quyền toàn lực của Lâm Dạ, Hạo Thiên chú ý trong tay Đường Thần lại một lần nữa bị đánh bay. Nhưng lần này, Đường Thần đã có chuẩn bị. Trong lúc bị đánh bay, ông ta cưỡng ép nắm chặt Hạo Thiên chú ý, thuận thế xoay một vòng trên không trung, rồi lại gầm lên lao xuống, bổ Hạo Thiên chú ý về phía Lâm Dạ. Hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Đúng lúc Đường Thần vung Hạo Thiên chú ý, gầm lên bổ về phía Lâm Dạ, ở phía sau cùng của phe Thiên Đấu Đế Quốc, Hồn sư Băng Tuyết Diều Hâu Lâm Diên lập tức hét lên, phát động hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Trong nháy mắt, theo vòng hồn hoàng thứ nhất sáng lên, một luồng lam quang từ trời giáng xuống, bắn thẳng vào người Lâm Dạ, lập tức đóng băng hắn. Vúng. Đúng lúc này, Đường Thần tay nắm Hạo Thiên chú ý, trong tiếng hét lớn, bổ cây búa khổng lồ trúng người Lâm Dạ. Với sức mạnh của Đường Thần lúc này, uy lực của Hạo Thiên chú ý vô cùng kinh người. Trong tiếng gào thét thê lương, cây búa đen khổng lồ hóa thành một luồng sáng đen đập trúng người Lâm Dạ, trong nháy mắt đập tan nát lớp băng đang giam giữ hắn. Dĩ nhiên, với sức mạnh của Lâm Dạ lúc này, dù không có Hạo Thiên chú ý của Đường Thần, hắn cũng có thể dễ dàng thoát khỏi lớp băng. Nhưng băng phong cuối cùng cũng đã gây nhiễu, khiến Lâm Dạ không thể né tránh được cú chú ý thứ hai của Đường Thần. Và khi cú chú ý này đập trúng người Lâm Dạ, dù hắn không hề bị thương, nhưng nhờ loạn phi phong chú ý pháp, Đường Thần cuối cùng cũng đã chồng chất được sức mạnh. Tuy nhiên, để phát huy uy lực mạnh nhất, loạn phi phong chú ý pháp cần phải tích tụ đủ 9981 chú ý. Bây giờ Đường Thần mới chỉ chồng đến cú thứ hai, còn xa mới phát huy được đến cực hạn. Vúng. Sau khi chồng cú chú ý thứ hai lên người Lâm Dạ, trong tiếng gầm, Đường Thần lập tức xoay người một cái, để lực phản chấn từ Hạo Thiên chú ý truyền qua toàn thân, rồi lại xoay tròn cây búa trong tay, bổ mạnh về phía Lâm Dạ. Đây là cú chú ý thứ ba của Loạn Phi Phong chú ý pháp. Đối với Loạn Phi Phong chú ý pháp, thân là thánh tử của Vũ Hồn Điện, Lâm Dạ dĩ nhiên biết rõ thông tin về nó, biết không thể để Đường Thần tích tụ thêm được nữa. Đối mặt với cú chú ý thứ ba của Đường Thần, Lâm Dạ lập tức vỗ mạnh đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng, chuẩn bị né tránh. Hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị né tránh, theo một tiếng hét trong trẻo, một luồng lam quang trên không lại bắn xuống, trong nháy mắt đóng băng hắn. Và khi Lâm Dạ vừa thoát khỏi lớp băng, vô số vết rạn vừa hiện lên trên khối băng, Đường Thần đã gầm lên, bổ cú chú ý thứ ba của Loạn Phi Phong chú ý pháp trúng người Lâm Dạ. Trong nháy mắt, lớp băng trên người Lâm Dạ lại một lần nữa vỡ tan, cây Hạo Thiên chú ý khổng lồ lại một lần nữa đánh trúng người hắn. Cùng lúc Lâm Dạ bị đập bay đi, Đường Thần lại dùng Loạn Phi Phong chú ý pháp để chồng chất sức mạnh, sau đó đột ngột bắn ra, vung Hạo Thiên chú ý trong tay, lại giận dữ bổ về phía Lâm Dạ. Loạn Phi Phong chú ý pháp, cú chú ý thứ tư. Đối mặt với tầng thứ tư của Loạn Phi Phong chú ý pháp, ánh mắt Lâm Dạ có chút tĩnh mịch. Hắn liếc nhìn Hồn sư Băng Tuyết Diều Hâu Lâm Diên ở phía sau cùng của phe Thiên Đấu Đế Quốc. Nhìn Đường Thần đang vung Hạo Thiên chú ý, gầm lên lao tới, Lâm Dạ lại vỗ mạnh đôi cánh sấm sét chim cắt, chuẩn bị né tránh. Hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Lúc này, ở phía sau cùng của phe Thiên Đấu Đế Quốc, kèm theo một tiếng hét trong trẻo, một luồng lam quang lại đột ngột từ trời giáng xuống, trong nháy mắt bắn về phía Lâm Dạ. Nhưng trước đó Lâm Dạ đã liên tục trúng hai lần đóng băng. Người ta thường nói, quá tam ba bận. Lần này, Lâm Dạ đã có phòng bị, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bị trúng đòn nữa. Đối mặt với luồng lam quang băng phong từ trời giáng xuống, Lâm Dạ đột ngột vỗ mạnh đôi cánh sấm sét chim cắt, cả người đột nhiên tăng tốc, tránh khỏi luồng lam quang. Nhưng ngay khi Lâm Dạ vừa tránh được luồng lam quang, mắt thấy nó bắn hụt, chưa kịp thở phào, hắn liền thấy luồng lam quang đó lại đột ngột chuyển hướng trên không trung, một lần nữa bắn về phía hắn. Không ổn. Thấy luồng lam quang chuyển hướng lao tới, Lâm Dạ không khỏi kinh hãi trong lòng. Ngay giây tiếp theo, luồng lam quang với tốc độ kinh người, trong nháy mắt lại đóng băng hắn. Ngay lúc Lâm Dạ vừa thoát khỏi lớp băng, Đường Thần đã vung Hạo Thiên chú ý, gầm lên một tiếng, hóa cây búa thành một luồng sáng đen, đập tới. Bang. Theo một tiếng nổ vang, lớp băng giam giữ Lâm Dạ bị đập nát trong nháy mắt, còn Lâm Dạ cũng bị Hạo Thiên chú ý đập bay ra ngoài. Mặc dù với khả năng phòng ngự của Lâm Dạ trong trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Hạo Thiên chú ý của Đường Thần về cơ bản không thể làm hắn bị thương. Nhưng nếu cứ để Loạn Phi Phong chú ý pháp tiếp tục chồng chất, đến khi cửu cửu quy nhất, rồi Đường Thần lại thi triển nổ vòng, cho dù là Lâm Dạ cũng khó lòng chống đỡ. Đối với nguy cơ có thể xảy ra, Lâm Dạ dĩ nhiên không muốn để nó phát sinh. Nhưng hắn một mình đối chiến với 11 vị cực hạn đấu la, quả thực là quá thiệt thòi. Thông qua 11 vị một thể dung hợp kỹ, sau khi nhận được hồn hoàng và hồn lực của 10 vị cực hạn đấu la khác, thực lực của Đường Thần bây giờ, cho dù là Lâm Dạ trong trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, cũng không thể dễ dàng đánh trọng thương. Mà khi Lâm Dạ không thể trọng thương Đường Thần, dưới tác dụng của hồn kỹ trị liệu của Giáng Châu, Đường Thần sẽ luôn duy trì trạng thái đỉnh cao, có thể bám riết lấy Lâm Dạ, khiến hắn không thể tìm đến gây phiền phức cho 10 vị cực hạn đấu la còn lại. Dưới tình huống này, Hồn sư Băng Tuyết Diều Hâu ở phía sau không ngừng thi triển hồn kỹ băng phong, khiến Lâm Dạ càng không thể thoát thân, chỉ có thể giao chiến với Đường Thần, hơn nữa còn không thể né tránh đòn tấn công của ông ta. Mặc dù không thể né tránh cũng không phải vấn đề lớn, vì với thể chất của Lâm Dạ hiện tại, cùng với khả năng giảm thương của thôn phệ lĩnh vực và hiên viên lĩnh vực, về cơ bản hắn sẽ không bị tổn thương bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, nếu để Đường Thần không ngừng chồng chất loạn phi phong chù y pháp. Đến cuối cùng, khi ông ta cho nổ tung toàn bộ hồn hoàng trăm vạn năm, rồi tập trung tất cả sức mạnh vào cú chù y cuối cùng của loạn phi phong chù y pháp. Một cú chù y đó giáng xuống, cho dù là Lâm Dạ trong trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, e rằng không chết cũng mất nửa cái mạng. Và lúc đó, Vũ Hồn Điện mất đi Lâm Dạ sẽ căn bản không thể chống lại phe Thiên Đấu Đế Quốc đang sở hữu 13 vị cực hạn đấu la. Hạo Thiên chù y, loạn phi phong chù y pháp. Dưới sự giúp đỡ của hồn sư băng tuyết Diều Hâu Lâm Diên, Đường Thần liên tục gầm thét, tay nắm chặt thân Hạo Thiên chù y, không ngừng hóa cây búa trong tay thành từng luồng sáng đen bổ về phía Lâm Dạ, mượn lực phản chấn từ hắn để chồng chất uy lực cho cây búa. Trong lúc không ngừng giao thủ với Đường Thần, Lâm Dạ cuối cùng cũng phát hiện ra, hồn kỹ băng phong của Lâm Diên không phải là hồn kỹ định hướng, mà là hồn kỹ khóa chặt mục tiêu, căn bản không thể né tránh. Thế là, dưới sự liên thủ của Đường Thần và Lâm Diên, Lâm Dạ chỉ có thể bị động chịu hết lần này đến lần khác bị đóng băng, sau đó bị Đường Thần dùng loạn phi phong chù y pháp để tích tụ sức mạnh. Vốn dĩ lúc đầu, một chù y toàn lực của Đường Thần nện vào người, Lâm Dạ không hề có cảm giác đau đớn. Nhưng đến cuối cùng, khi số lần chồng chất của loạn phi phong chù y pháp ngày càng nhiều, sức mạnh của Hạo Thiên chù y ngày càng cường hãn. Cây búa nện vào người Lâm Dạ đã khiến hắn dần dần có cảm giác đau. Đến khi loạn phi phong chù y pháp chồng chất được hơn 60 chù y, mỗi cú đánh của Đường Thần dù vẫn không thể làm tổn thương lớp vảy rồng bên ngoài của Lâm Dạ, nhưng lực chấn động truyền đến lại khiến khí huyết trong người hắn bắt đầu sôi trào. Nhưng thế cục càng nguy cấp, lòng Lâm Dạ lại càng trở nên tỉnh táo. Đường Thần cộng thêm nữ hồn sư có thể thi triển hồn kỹ băng phong kia, mình quả thực khó lòng thoát thân, căn bản không thể tránh được. Nhưng Đường Thần bây giờ thi triển loạn phi phong chù y pháp, mục đích cuối cùng có lẽ vẫn là để nổ vòng ở cú chù y thứ 81, sau đó cho mình một đòn chí mạng. Đối mặt với loạn phi phong chù y pháp đã chồng chất 9981 chù y, lại thêm một đòn nổ vòng của chính hồn hoàng trăm vạn năm. Cú chù y này, mình quả thật không đỡ nổi. Nhưng nếu không đỡ nổi, vậy thì chính diện đối đầu. Nếu chỉ so về sức mạnh, hắn, Lâm Dạ, chưa từng sợ ai. Ngươi nổ vòng, vậy thì ta cũng nổ vòng. Hắn ngược lại muốn xem, cùng là nổ vòng, rốt cuộc là hồn lực ẩn chứa trong chính hồn hoàng trăm vạn năm của ngươi gia trì lên Hạo Thiên chù y lợi hại hơn, hay là hồn lực chứa trong tám hồn hoàng 10 vạn năm của ta gia trì toàn bộ lên hiên viên kiếm võ hồn sẽ cao hơn một bậc. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Không sai, Lâm Dạ cũng biết nổ vòng. Vì đã không phải lần đầu giao thủ với Đường Thần, đối với bí pháp nổ vòng của ông ta, Lâm Dạ cũng đã chứng kiến không chỉ một lần. Đối với loại bí pháp cường đại mà hiện tại chỉ có người của Hạo Thiên Tông mới có thể sử dụng này, Lâm Dạ dĩ nhiên có lòng hiếu kỳ rất lớn. Và trong cơn hiếu kỳ đó, hắn đã nghiên cứu bí pháp nổ vòng từ rất lâu. Mặc dù vì chưa từng học qua đại tu di chù y của Hạo Thiên Tông, Lâm Dạ không thể tiến hành nổ vòng theo cách đó, nhưng qua nhiều lần nghiên cứu và thử nghiệm, hắn đã phát hiện ra bản chất của nổ vòng. Nổ vòng, thực chất chính là ép toàn bộ hồn lực bên trong hồn hoàng ra trong nháy mắt. Với cái giá là không thể sử dụng hồn hoàng đó trong một khoảng thời gian, đem luồng hồn lực khổng lồ đó gia trì lên người mình, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Mà muốn có thể nổ vòng, mấu chốt là phải hoàn toàn khống chế được hồn hoàng. Về điểm này, mặc dù Lâm Dạ không biết Đường Thần làm thế nào, nhưng hắn đã tìm ra phương pháp khống chế hồn hoàng của riêng mình. Phương pháp đó chính là thông qua bí pháp Câu Linh Khiển Tướng mà cha hắn để lại. Tác dụng chủ yếu nhất của Câu Linh Khiển Tướng là có thể giam cầm và khống chế linh hồn, đối với võ hồn và hồn hoàng của hồn sư cũng có hiệu quả tương tự, nhưng tiền đề là hồn sư đó phải đã chết. Tuy nhiên, trong đó có một vấn đề. Đó là hồn sư đó, rõ ràng là người ngoài đối với người sử dụng bí pháp Câu Linh Khiển Tướng. Bởi vì Câu Linh Khiển Tướng không thể tác động lên võ hồn và hồn hoàng của hồn sư còn sống, là vì hồn sư đó sẽ bản năng phản kháng lại sự giam cầm của bí pháp. Nhưng nếu đối tượng tác dụng của Câu Linh Khiển Tướng là chính mình, Lâm Dạ chỉ cần bản thân không phản kháng, chẳng phải là có thể trong trạng thái còn sống, thông qua Câu Linh Khiển Tướng để khống chế hồn hoàng của chính mình sao? Chính nhờ lý thuyết này, Lâm Dạ đã bắt đầu nghiên cứu bí pháp nổ vòng thuộc về riêng mình. Và qua không ngừng thử nghiệm, hắn cuối cùng cũng đã nắm giữ được bí pháp nổ vòng của mình. Đó chính là thông qua Câu Linh Khiển Tướng để khống chế hồn hoàng của bản thân, sau đó cho chúng nổ tung. Có bí pháp Câu Linh Khiển Tướng hỗ trợ, bất luận là dung hợp hồn hoàng hay nổ vòng, Lâm Dạ phát hiện đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong quá trình không ngừng giao thủ với Đường Thần, Lâm Dạ bề ngoài giả vờ rất không cam lòng, giống như bị Đường Thần và nữ hồn sư băng phong kia khắc chế gắt gao. Nhưng trong thâm tâm, hắn đã vận chuyển Câu Linh Khiển Tướng, khống chế toàn bộ tám hồn hoàng 10 vạn năm quanh người, sẵn sàng nổ vòng bất cứ lúc nào. Loạn phi phong chù y pháp, chù y cuối cùng. Sau khi liên tục vung ra 80 chù y về phía Lâm Dạ, Đường Thần lập tức gầm lên một tiếng, tay nắm chặt thân Hạo Thiên chù y nhảy vọt lên, xoay tròn cây búa trong tay, rồi đột ngột bổ súng Lâm Dạ từ trên không. Bang! Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng không khí nổ vang, sau đó trong tiếng gào thét thê lương, cây Hạo Thiên chù y khổng lồ hóa thành một luồng sáng đen, lao thẳng đến Lâm Dạ. Đại tu di chù y áo nghĩa, nổ vòng, cửu hoàng quy nhất. Trong lúc hai tay nắm chặt Hạo Thiên chù y, đột ngột nhảy lên, bổ cây búa súng Lâm Dạ, Đường Thần lại gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng đã phát động nổ vòng. Trong chốc lát, chín hồn hoàng màu vàng kim quanh người Đường Thần, bắt đầu từ hồn hoàng thấp nhất, từng cái một liên tiếp sáng lên, sau khi nở rộ ánh sáng chói mắt đến cực hạn, liền lập tức ảm đạm xuống, như thể biến mất. Cùng lúc đó, từng luồng hồn lực khổng lồ không ngừng tràn vào cơ thể Đường Thần, khiến cơ thể ông ta lập tức tỏa ra kim quang chói mắt. Trong phút chốc, cả người Đường Thần như thể biến thành một vầng thái dương vàng rực, ánh sáng vạn trượng, gần như chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hồn lực tựa như thực chất lượn lờ quanh người ông, giống như ngọn lửa vàng. Trong tiếng gầm giận dữ của Đường Thần, ngọn lửa vàng không ngừng bùng cháy một cách tùy ý, luồng hồn lực ba động kinh hoàng cuồng bạo tàn phá, mang theo cuồng phong gào thét, bao phủ bốn phương tám hướng. Chết cho ta! Luồng hồn lực khổng lồ sinh ra từ việc nổ vòng chính hồn hoàng trăm vạn năm gần như làm Đường Thần căn phòng muốn nổ tung. Ông ta không khỏi trợn mắt, giơ cao cây Hạo Thiên chù y đã trở nên càng thêm khổng lồ trong tay, trong tiếng gầm giận dữ, bổ mạnh về phía Lâm Dạ. Hồn kỹ thứ 9, độ không tuyệt đối. Phối hợp với Đường Thần, hồn sư băng tuyết Diều Hâu Lâm Diên ở phía sau cũng hét lên một tiếng trong trẻo, rót toàn bộ hồn lực trong cơ thể vào hồn hoàng thứ 9, một lần nữa phát động hồn kỹ thứ 9, độ không tuyệt đối. Trong chốc lát, một cột sáng màu lam chói mắt lập tức ngưng tụ trên đầu Lâm Dạ, sau đó đột ngột bắn xuống, định đóng băng hắn. Nhưng đối với thời khắc này, Lâm Dạ đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Tô Linh khiển tướng, cho ta nổ vòng. Đối mặt với Đường Thần trên không trung, người đang như một vầng thái dương vàng rực, quả ra luồng hồn lực ba động kinh hoàng, giơ cao cây Hạo Thiên chù y có đầu búa lớn gần bằng một căn nhà nhỏ, ánh mắt Lâm Dạ cũng lập tức lóe lên hàn quang, hét lớn một tiếng, phát động Câu Linh khiển tướng, nổ vòng. Nổ vòng thì nổ vòng, ai sợ ai? Câu Linh khiển tướng, cho ta nổ vòng. Theo tiếng hét lớn của Lâm Dạ, tám hồn hoàng màu đỏ thẫm quanh người hắn, bắt đầu từ cái thứ nhất, cũng nhanh chóng liên tiếp sáng lên. Sau khi tỏa ra huyết quang chói mắt, chúng liền lập tức ảm đạm xuống, như thể biến mất. Cùng lúc đó, khi tám hồn hoàng đỏ thẫm liên tiếp nổ vòng, từng luồng hồn lực khổng lồ cũng lập tức không ngừng tràn vào cơ thể Lâm Dạ, tụ vào trong Cửu Dương chân khí. Vì tám hồn hoàng này đều là của chính Lâm Dạ, hồn lực được ép ra cũng đồng nguyên với Cửu Dương chân khí trong cơ thể, nên gần như không cần chuyển hóa, từng luồng hồn lực liền trong nháy mắt tràn vào Cửu Dương chân khí, khiến nó điên cuồng tăng vọt. Trong phút chốc, Cửu Dương chân khí trong cơ thể Lâm Dạ nổ tung. Luồng chân khí sôi trào mãnh liệt, giống như hồn lực trong cơ thể Đường Thần, đột nhiên tràn ra ngoài cơ thể, tựa như hào quang màu vàng, tùy ý bùng cháy trên người Lâm Dạ. Đúng lúc này, cột sáng màu lam từ hồn kỹ thứ 9, độ không tuyệt đối của hồn sư băng tuyết Diều Hâu lập tức bắn trúng người Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với lớp phòng hộ Cửu Dương chân khí tựa như thực chất bao bọc bên ngoài cơ thể Lâm Dạ, cột sáng màu lam kia giống như tuyết trắng gặp phải mặt trời chói chang, trong nháy mắt tan rã, gần như không phát huy được chút tác dụng nào, đã bị Cửu Dương chân khí Chí Dương Chí Cương hóa giải. Trước đó, tu vi Cửu Dương chân khí của Lâm Dạ chỉ ở cấp hồn đấu la, đối mặt với hồn kỹ băng phong và độ không tuyệt đối từ hồn hoàng cấp 10 vạn năm, chắc chắn không thể miễn nhiễm. Nhưng bây giờ, Lâm Dạ đã cho nổ vòng toàn bộ 8 hồn hoàng 10 vạn năm của mình, trong đó không thiếu những hồn hoàng có niên hạn trên 50 vạn năm. Hồn lực được ép ra trong chớp mắt này đã đẩy tu vi của Lâm Dạ trực tiếp lên cấp 99. Nói một cách chính xác, hồn lực của Lâm Dạ là cấp 99 vì cấp bậc hồn lực của hồn sư chỉ có đến cấp 99. Nhưng trên thực tế, lượng Cửu Dương chân khí trong cơ thể hắn lúc này có thể so với lượng hồn lực của những cực hạn đấu la như Thiên Đạo Lưu hay Kim Ngạc đấu la còn nhiều hơn không biết bao nhiêu. Đối mặt với lớp hộ thể Cửu Dương chân khí đã đạt đến cấp 99 của Lâm Dạ, hồn sư băng tuyết Diều Hâu Lâm Diên cùng cấp 99 muốn dùng hồn kỹ băng phong và độ không tuyệt đối để đóng băng hắn, dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Sau khi dùng Cửu Dương chân khí hộ thể để hóa giải hồn kỹ của Lâm Diên, Lâm Dạ lập tức rót toàn bộ chân khí trong cơ thể vào thanh Hiên Viên kiếm võ hồn trong tay. Trong nháy mắt, khi luồng Cửu Dương chân khí vô cùng khổng lồ được rót vào, Hiên Viên kiếm võ hồn trong tay Lâm Dạ lập tức tỏa ra kim quang chói mắt, rồi đột ngột lớn lên. Từ một thanh kiếm ba thước bình thường, nó gần như lớn lên theo gió, trong chớp mắt đã to gần bằng cây Hạo Thiên chù y trong tay Đường Thần lúc này. Cùng lúc đó, luồng kiếm khí sắc bén trên Hiên Viên kiếm võ hồn cũng đồng thời tăng vọt, trở nên lớn hơn cả thân kiếm, bao phủ lấy thanh kiếm, tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén đến mức khiến người ta cảm thấy da thịt đau nhói, phản phất có thể xé rách tất cả. Hiên Viên kiếm, chém cho ta. Đối mặt với cây Hạo Thiên chù y khổng lồ đang giáng xuống từ trời, Lâm Dạ cũng gầm lên một tiếng, đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng vỗ mạnh. Trong một tiếng nổ vang, hắn tay nắm chặt thanh Hiên Viên kiếm võ hồn khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh bắn vọt lên. Trên không trung, đối mặt với cây Hạo Thiên Chù Y của Đường Thần, Lâm Dạ trong tiếng hét giận dữ, vung thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ trong tay. Thanh kiếm lập tức hóa thành một luồng kim quang, trong nháy mắt chém về phía Hạo Thiên Chù Y. Oanh! Trong chốc lát, khi cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ và thanh Hiên Viên kiếm màu vàng va chạm vào nhau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kim quang chói mắt bắn ra, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, luồng hồn lực ba động kinh hoàng cũng đột ngột bộc phát, cuốn lên cuồng phong gào thét, bao phủ bốn phương tám hướng, hất bay vô số binh sĩ trên mặt đất. Cùng là nổ vòng, hồn hoàn của Lâm Dạ chỉ là 8 hồn hoàn cấp 10 vạn năm, hồn lực tiêu hao chắc chắn kém xa Đường Thần với 9 hồn hoàn trăm vạn năm. Nhưng sức mạnh của Lâm Dạ lại vượt trội hơn nhiều, và Hiên Viên kiếm võ hồn cũng có phẩm chất cao hơn Hạo Thiên Chù Y võ hồn rất nhiều. Thế là, sau khi hai vũ khí va chạm trên không trung, cả hai đồng thời bộc phát ra uy lực khủng bố. Trong chốc lát, dù không bên nào áp đảo được bên nào, nhưng lưỡi kiếm sắc bén của Hiên Viên kiếm dần dần chém sâu vào đầu Hạo Thiên Chù Y. Cùng lúc đó, sức mạnh kinh khủng từ Hạo Thiên Chù Y truyền ra cũng khiến Hiên Viên kiếm nổi lên những vết rạn chi chít từ lưỡi kiếm, lan ra như mạng nhện. Dưới cuộc đối đầu cuồng bạo của hai bên, Hạo Thiên Chù Y cuối cùng cũng bị Hiên Viên kiếm chém vỡ, trong nháy mắt tan thành vô số đốm sáng đen trên không trung. Võ hồn bị phá, dưới sự phản vệ kịch liệt, sắc mặt Đường Thần lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, rồi cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ở phía bên kia, sau khi dùng Hiên Viên kiếm chém vỡ Hạo Thiên Chù Y, Hiên Viên kiếm võ hồn cũng cuối cùng đạt đến giới hạn, vô số vết rạn lập tức lan ra toàn bộ thân kiếm. Nhưng ngay khi nó sắp vỡ nát, Lâm Dạ lại dùng Câu Linh Khiển Tướng để cưỡng ép duy trì nó trong khoảnh khắc cuối cùng. Sau một tiếng hét lớn, theo tiếng xé gió, Lâm Dạ cưỡng ép vung thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ trong tay, chém một nhát về phía nhóm cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc. Hiên Viên kiếm pháp, thức thứ nhất, Phá Sơn Hà. Theo tiếng hét lớn của Lâm Dạ, trong kim quang chói mắt, vô số thần kiếm màu vàng ống nhanh chóng ngưng tụ, dưới một nhát chém của hắn, đột ngột bắn ra. Trong chốc lát, những thần kiếm màu vàng ống chi chít như mưa, trong từng đợt tiếng xé gió, điên cuồng bắn về phía nhóm cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc. Đối mặt với một đòn toàn lực của Lâm Dạ trong trạng thái nổ vòng, nhóm cực hạn đấu la, những người đã dồn gần hết hồn hoàng và hồn lực cho Đường Thần, căn bản không thể né tránh, cũng không thể chống đỡ. Sau một hồi gắng gượng chống cự, họ vẫn bị từng thanh thần kiếm màu vàng ống xuyên thủng cơ thể, trong nháy mắt rơi xuống như diều đứt dây. Nhưng Lâm Dạ cũng chỉ có thể làm đến đó, vì ngay giây tiếp theo, Hiên Viên kiếm võ hồn khổng lồ cũng vỡ tan, biến thành vô số đốm sáng vàng. Cả người Lâm Dạ cũng lập tức chịu phản phệ, sắc mặt không khỏi tái đi, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng nhờ cơ thể vô cùng cường đại, dù chịu sự phản phệ dữ dội từ việc võ hồn bị phá, Lâm Dạ vẫn không lập tức ngất đi. Hắn cố nén cơn đau như kim châm trong linh hồn, vỗ cánh bắn thẳng về phía hậu phương của phe mình. Giữa đường, hắn mới ngất đi, cả người biến thành một vệt sáng. Trong một tiếng nổ vang, rơi vào trong căn cứ của phe Vũ Hồn Điện. Bóng tối, khắp nơi đều là bóng tối mênh mông vô tận. Ý thức chìm nổi trong một mảnh hỗn độn, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên, một luồng ánh sáng trong nháy mắt phá vỡ hỗn độn, chiếu sáng bóng tối vô biên. Lâm Dạ không khỏi đột ngột mở mắt ra, bật người ngồi dậy trên giường, nhìn quanh bốn phía. Lâm Dạ, chàng tỉnh rồi. Vì động tác của Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na đang ngủ gục bên giường đều giật mình tỉnh giấc. Khi thấy Lâm Dạ tỉnh lại, ba cô gái không khỏi đồng thời lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vô cùng kích động và vui vẻ nói. Tình hình chiến sự bây giờ thế nào? Nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một doanh trướng, đối với câu hỏi của ba cô gái, Lâm Dạ không trả lời ngay mà trầm giọng hỏi về tình hình chiến sự. Bây giờ hai bên chúng ta đã đình chiến. Lúc trước chàng và lão tổ của Hạo Thiên Tông là Đường Thần đã liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương, võ hồn của cả hai đều bị phá. Không chỉ chàng bị phản phệ, mà ông ta cũng vậy. Hơn nữa vì cú kiếm cuối cùng của chàng, 10 cực hạn đấu la còn lại của phe họ cũng đều bị thương nặng, trong thời gian ngắn e là không hồi phục được. Bên chúng ta đang tìm cách chữa trị cho chàng, còn bên họ cũng đang tìm cách chữa trị cho người của họ. Đối với câu hỏi của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na lập tức trả lời. Đình chiến sao? Nghe câu trả lời của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, nhưng rồi cũng giãn ra. Xem ra cú kiếm cuối cùng của hắn quả thật đã phát huy tác dụng. Hiên Viên kiếm khí của hắn vô cùng cường đại. Hơn nữa lúc hắn vung ra cú kiếm đó, tu vi của hắn không hề kém cạnh một phong hào đấu la cấp 99, muốn hóa giải kiếm khí của hắn không hề đơn giản. Cho dù là cực hạn đấu la, muốn hóa giải toàn bộ kiếm khí của hắn, e rằng cũng cần đến hơn 10 ngày. Có khoảng thời gian này, có lẽ đủ để hắn tìm ra cách phá vỡ thế cục. Đúng vậy, cách phá vỡ thế cục. Mặc dù trong trận chiến này, Lâm Dạ đối đầu với 11 cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc không hề thua, thậm chí còn chiếm chút ưu thế, nhưng trong lòng hắn không dám có chút lơ là. Bởi vì hắn biết, Số lượng thần trên thần giới tuyệt đối không chỉ có 11 người. Bây giờ đối mặt với 11 cực hạn đấu la, hắn bộc phát toàn lực còn có thể giải quyết được. Nhưng nếu vài ngày sau, các thần linh trên thần giới lại tạo ra thêm vài cực hạn đấu la cho phe Thiên Đấu Đế Quốc thì sao? Đối với những thần linh trên thần giới, Lâm Dạ không dám xem thường nửa phần. Nếu bây giờ những vị thần này đã dám ra tay giúp đỡ phe Thiên Đấu Đế Quốc, thì một lần không thành, tương lai tuyệt đối sẽ tăng cường độ. Lâm Dạ làm việc luôn lo xa, để tương lai không bị những vị thần kia đánh trở tay không kịp. Bây giờ, nhân lúc mình đã trọng thương 11 cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc, nhất định phải trong thời điểm này tìm ra cách phá vỡ thế cục. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Lâm Dạ, vết thương của chàng vẫn chưa lành mà, nghỉ ngơi thêm chút nữa, dưỡng thương đi. Thấy Lâm Dạ định xuống giường, ba cô gái không khỏi vội vàng nói. Không cần, cơ thể của ta tự biết, bây giờ vết thương của ta đã gần khỏi rồi, không cần nghỉ ngơi nữa. Đối với sự ngăn cản của ba cô gái, Lâm Dạ lắc đầu, vừa nói vừa xuống giường. Mặc dù bị phản vệ do võ hồn bị phá, nhưng thể chất của hắn có thể so với một hồn thú hình người, tinh thần lực cũng cực kỳ cường đại. Bây giờ tuy chưa khỏi hoàn toàn, nhưng đã gần như không còn gì đáng ngại. Cái gì chứ, chúng ta biết cơ thể chàng khỏe, nhưng chàng bị thương là do võ hồn phản vệ, đây không phải là cơ thể khỏe mạnh là có thể dễ dàng khỏi hẳn đâu. Đối với lời giải thích của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na tỏ ra rất không hài lòng. Nana nói đúng đó, Lâm Dạ, hay là chàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta tìm người đến xem vết thương cho chàng rồi hẳn nói. Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Lâm Dạ. Nghe lời của Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ không khỏi có chút im lặng quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Tuy Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt của cô cũng giống hệt hai người kia, cũng rất nghiêm túc. Trong lòng cô đang nghĩ gì, hắn biết rõ nhất. Được rồi. Được rồi. Ta biết các nàng cũng là đang quan tâm ta, nhưng ta bây giờ thật sự không có gì đáng ngại, không tin, ta tự trị liệu thêm một chút cho các nàng xem, được chưa? Chính ta là hồn sư trị liệu hệ phụ trợ lợi hại nhất, cần gì người khác đến xem vết thương cho ta, ta tự trị liệu là được rồi. Đối với sự lo lắng của ba cô gái, Lâm Dạ trong lòng cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ nói. Nói rồi, Lâm Dạ đưa tay triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Khi một đóa hoa hải đường trắng mút hiện lên trong tay, chính hồn hoàng màu đỏ thẫm vốn đã trở nên rất ảm đạm vì nổ vòng lập tức từ từ dâng lên, vây quanh người hắn. Sau khi triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, Lâm Dạ thúc đẩy Cửu Dương chân khí trong cơ thể, rót vào võ hồn trong tay. Ánh sáng trắng thánh khiết lập tức từ Cửu Linh Tiên Đường nở rộ, chiếu rọi lên người hắn. Trong phút chốc, Lâm Dạ cảm thấy thể lực, hồn lực và tinh thần lực trong cơ thể đều đang nhanh chóng hồi phục. Dưới năng lực trị liệu của Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, rất nhanh, chút khó chịu cuối cùng trong cơ thể Lâm Dạ cũng biến mất. Bây giờ ta thật sự đã không còn gì đáng ngại rồi. Khi vết thương trong cơ thể hoàn toàn hồi phục, Lâm Dạ lại thu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, nói với ba cô gái trước mặt. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, một người mặc miệng bào màu tím vàng, đầu đội tử kim quang, tay nắm một cây quyền trượng tử kim hoa lệ chậm rãi đi vào trong doanh trướng. Xin ra mắt giáo hoàng miệng hạ. Thấy Bỉ Bỉ Đông tiến vào, Lâm Dạ, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh không khỏi đồng loạt xoay người, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông hành lễ. Sao lại khách khí như vậy, ở đây không có người ngoài, các con cứ gọi như trước đi, không cần gọi ta là giáo hoàng miệng hạ đâu. Nghe lời của bốn người, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười nói. Tiểu Dạ, bây giờ cơ thể thế nào rồi, không sao chứ? Nói xong, Bỉ Bỉ Đông lại nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi. Bây giờ con đã gần như khỏe hẳn rồi, cảm ơn Đông Di đã quan tâm. Lâm Dạ lắc đầu, khẽ nói. Vết thương hồi phục là tốt rồi. Bây giờ hai bên đã đình chiến, con tuy bị thương, nhưng bên kia tuyệt đối cũng không khá hơn đâu, đường thần kia nói không chừng còn bị thương nặng hơn con nữa, cho nên con cũng không cần áp lực quá lớn, bây giờ dưỡng thương cho tốt mới là chính sự. Chờ hồi phục rồi, phe Thiên Đấu Đế Quốc tuyệt đối không phải là đối thủ của con. Nghe Lâm Dạ đã gần như hồi phục, nhìn hắn, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười nói. Đông Di, tình hình bây giờ e là không lạc quan như vậy đâu à, đối với lời của Bỉ Bỉ Đông, mặc dù biết bà đang an ủi mình, nhưng Lâm Dạ trong lòng vẫn không khỏi có chút phức tạp thở dài. Không thể lạc quan. Nghe lời của Lâm Dạ, trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Hồ Liệt Na thoáng qua vẻ nghi hoặc, không khỏi hơi nhíu mày, nói, Lâm Dạ, không phải chàng đã trọng thương 11 cực hạn đấu la của phe đối phương sao? Bây giờ lẽ ra phe chúng ta phải chiếm ưu thế mới đúng, sao lại nói tình hình không thể lạc quan? 11 cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc đó, lẽ nào nàng không nhận ra ai sao? Đối với lời của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ liếc nhìn cô một cái, chậm rãi nói. Ta dĩ nhiên có nhận ra, trong đó ta nhớ có Ngọc Thiên Hằng của Lam Điện Bá Vương Tông, còn có Đái Một Bạch của Tinh La Đế Quốc, và cả người của học viện Xét nữa, nhưng chuyện này thì có vấn đề gì sao? Hồ Liệt Na vẫn có chút không hiểu. Trong này dĩ nhiên là có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Lâm Dạ lắc đầu, chậm rãi nói, thiên phú của những người này đều không cao bằng nàng, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn nàng. 5 năm trước trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, người có tu vi cao nhất trong số họ cũng chỉ mới là hồn tông mà thôi. Nàng nghĩ xem họ dựa vào cái gì mà tấn thăng đến cực hạn đấu la. Chắc là nhờ sự giúp đỡ của những thần linh trên thần giới. Hồ Liệt Na nghĩ nghĩ, không khỏi có chút do dự trả lời. Trong lòng, cô mơ hồ như đã nghĩ ra điều gì đó. Nàng biết là tốt rồi. Thiên đấu đế quốc thực ra căn bản không đáng sợ, điều chúng ta kiên kỵ trước sau vẫn là thần giới đứng sau lưng họ. Bây giờ thiên đấu đế quốc chính là con tốt do thần giới đẩy ra. Nếu không có thần giới can thiệp, chúng ta đã sớm thu phục được thiên đấu đế quốc, đâu còn nhiều chuyện như vậy. Mà Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch bọn họ có thể tấn thăng cực hạn đấu la, chắc chắn cũng là nhờ sự giúp đỡ của những thần linh trên thần giới. Nhưng thần linh trên thần giới không chỉ có 11 vị. Nếu họ có thể để Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch trở thành cực hạn đấu la, thì cũng có thể khiến nhiều người hơn trở thành cực hạn đấu la. Sở dĩ bây giờ chỉ tạo ra 11 người, có lẽ là vì trong đó cần một điều kiện gì đó, và hiện tại chỉ có 11 người bọn họ thỏa mãn điều kiện. Nhưng trong giới hồn sư của thiên đấu đế quốc, những thiên tài như Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch không hề ít. Bây giờ là 11 người, nhưng ai có thể đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện thêm nữa. Những vị thần trên thần giới đó không tự mình giáng lâm, mà lại thông qua việc biến những người như Đái Một Bạch và Ngọc Thiên Hằng thành cực hạn đấu la để đối đầu với vũ hồn điện chúng ta. Bây giờ ta đối chiến với 11 cực hạn đấu la như vậy đã có chút vất vả, nếu con số này biến thành 21, đến lúc đó vũ hồn điện chúng ta sẽ phải thua. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lâm Dạ không khỏi có chút trầm trọng nói. Vậy thì Lâm Dạ, chúng ta nên làm gì đây? Những vị thần trên thần giới đó nếu muốn tạo ra cực hạn đấu la, chúng ta cũng căn bản không ngăn cản được, lại có thể làm gì chứ? Hồ Liệt Na có chút bất đắc dĩ. Lâm Dạ, chàng có cách nào không? Một bên, nghe Lâm Dạ nói về thế cục không mấy lạc quan, nhưng trong giọng nói lại không có ý định từ bỏ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi. Ta dĩ nhiên có cách, chỉ là không biết có thể làm được hoàn hảo hay không? Lâm Dạ lắc đầu, không khỏi có chút thở dài. Có cách gì, tiểu dạ con cứ nói thẳng ra đi. Nghe lời của Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi lập tức nhẹ giọng cười, nhìn chăm chú vào hắn. Cách rất đơn giản, ta là tam sinh võ hồn, bây giờ tu vi đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la, nhưng ta mới chỉ gắn thêm 8 hồn hoàn cho cửu linh tiên đường võ hồn của mình. Nếu ta có thể gắn thêm 8 hồn hoàn cho hiên viên kiếm võ hồn và thôn phệ tổ long võ hồn, thực lực của ta tuyệt đối sẽ tăng vọt, cho dù tăng vọt mấy chục lần cũng không phải là không thể. Trước đây ta vì muốn theo đuổi sự hoàn hảo, muốn gắn toàn bộ hồn hoàn 10 vạn năm cho hiên viên kiếm và thôn phệ tổ long, cho nên mới định chờ nghiên cứu hồn linh đến cấp vạn năm. Sau đó lại đi tinh đấu đại xâm lâm, tìm người lãnh đạo của hồn thú nhất tộc để giao dịch, xem có thể thuyết phục được vài hồn thú 10 vạn năm trở thành hồn linh của ta không. Nhưng bây giờ xem ra đã không còn thời gian, phải đi sớm hơn. Chờ ta gắn xong hồn hoàn cho 2 võ hồn còn lại, tu vi rồi trực tiếp đột phá cấp 99, thực lực tăng vọt, nhân lúc phe thiên đấu đế quốc chưa chuẩn bị, chúng ta sẽ trực tiếp giải quyết họ một cách nhanh gọn. Đến lúc đó, cho dù các vị thần trên thần giới có trực tiếp nhúng tay, trừ phi là tập thể giáng lâm, nếu không cũng không thể ngăn cản vũ hồn điện chúng ta thống nhất đại lục. Lâm Dạ hít một hơi thật sâu, nói. Con bây giờ làm được không? Trước đây ta đoán hồn thú nhất tộc có thể có giao tình với cha con, nhưng ta cũng chỉ là đoán mò thôi. Con bây giờ nếu đi tinh đấu đại xâm lâm, phải chuẩn bị thật kỹ mới được, có cần ta cho người đi cùng con không? Nghe xong lời của Lâm Dạ, nghĩ nghĩ, Bỉ Bỉ Đông cũng không phản đối, mà nói. Không cần đâu Đông Di, vết thương của con bây giờ đã hoàn toàn tốt rồi. Bằng thực lực của con, hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm còn chưa làm gì được con đâu. Con một mình đi là được rồi, nếu phô trương quá ngược lại sẽ khiến người khác chú ý đối với sự sắp xếp của Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ từ chối nói. Hắn đi tinh đấu đại xâm lâm, không muốn kinh động bất cứ ai, cứ để người của thiên đấu đế quốc nghĩ rằng hắn vẫn còn đang dưỡng thương là tốt nhất. Vậy cũng được, con một mình đi qua đó phải hết sức chú ý an toàn. Nghe lời của Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông cũng hiểu ý nghĩ của hắn. Vì thực lực của Lâm Dạ hiện tại đã là đệ nhất của Vũ Hồn Điện, thậm chí là cả đấu la đại lục, nếu vết thương của hắn đã hồi phục, phái người đi cùng quả thực không cần thiết, cho nên bà cũng không phản đối, mà trầm ngâm nói. Con biết rồi. Nhưng mà Đông Di, Nana, Tuyết Nhi, còn có Trúc Thanh, nếu có ai hỏi, các người đều đừng nói ta đã hồi phục, cứ nói ta vẫn còn đang hôn mê hoặc dưỡng thương, tuyệt đối không được kinh động đến phe thiên đấu đế quốc. Ta bây giờ sẽ đi tinh đấu đại xâm lâm ngay. Lâm Dạ gật đầu, nhìn Bỉ Bỉ Đông, rồi lại nhìn Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, sau đó nói. Sau khi cáo biệt Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na, Lâm Dạ lặng lẽ rời khỏi doanh trướng, thần không biết quỷ không hay tìm một nơi không người, triển khai đôi cánh sấm sét chim cắt. Sau đó theo đôi cánh vỗ mạnh, Lâm Dạ lập tức biến thành một luồng sáng đen, trong nháy mắt vút lên trời cao. Mục tiêu: Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bằng vào đôi cánh sấm sét chim cắt, Lâm Dạ trên không trung phản phất như một tia chớp đen, một đường nhanh như điện chớp. Trải qua nửa ngày thời gian, cuối cùng hắn cũng thuận lợi đến được Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tuy nhiên, bây giờ hắn mới chỉ đến được vùng ngoài cùng của khu rừng mà thôi. Nhờ Tiểu Vũ, Lâm Dạ đã từng tiến vào khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hắn dĩ nhiên biết hai chúa tể đã được biết đến của khu rừng là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đều ở khu vực cốt lõi, hiện tại hắn còn xa mới đến được nơi cần đến. Nhưng đối với Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, mặc dù hai hồn thú này là vua của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm được ghi nhận hiện tại, nhưng là khu rừng hồn thú cổ xưa nhất trên đại lục, Lâm Dạ không hề tin rằng chỉ có hai hồn thú 10 vạn năm là kẻ thống trị. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chắc chắn còn có những hồn thú 10 vạn năm khác, thậm chí là vua thật sự của cả khu rừng. Điều này có thể thấy được từ lần đầu tiên hắn và Thiên Nhận Tuyết gặp mặt, khi cô ấy gặp phải con ám kim khủng trảo hùng 10 vạn năm. Tuy nhiên, đối với tình hình của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Lâm Dạ hoàn toàn không rõ, chắc chắn vẫn phải đi hỏi Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Dù sao đối với hai hồn thú 10 vạn năm này, hắn cũng coi như có quen biết. Sau khi tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, rừng đêm liền dương đôi cánh lôi đình chuẩn ưng sau lưng, hóa thành một tia chớp đen lao đi vung vút. Không biết đã bay bao lâu, cuối cùng hắn cũng đến được khu vực trung tâm của khu rừng. Nhìn từ trên cao xuống, vô số cây cổ thụ cao chọc trời hiện ra như một biển xanh lục ngút ngàn, và ở phía xa là một mặt hồ rộng lớn mênh mông, đó chính là hồ sinh mệnh. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của rừng đêm, một bóng dáng khổng lồ trong khu rừng ven hồ đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn về phía hắn. Đó là một con vượn khổng lồ cao hơn 10 mét, thân hình vô cùng cường tráng, toàn thân phủ một lớp lông màu nâu xám với những đường vân tựa như dung nham đang chảy, từng khối cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như những tảng đá hoa cương rắn chắc, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Con vượn khổng lồ này không ai khác chính là Thái Thản Cự Vượng. Cùng lúc đó, dưới hồ, một con mãng xà khổng lồ màu xanh cũng đột ngột trồi lên khỏi mặt nước, để lộ ra cái đầu trâu to lớn phủ đầy vảy xanh, đôi sừng trâu cong vút tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, cặp mắt to như đèn lồng. Con mãng xà đầu trâu này chính là một vị vua khác của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đại ca, huynh có nhìn rõ thứ đó là gì không? Đứng dậy nhìn về phía rừng đêm nhưng khoảng cách quá xa nên không rõ, Thái Thản Cự Vượng đưa cánh tay to khỏe lên gãi gãi đầu rồi quay sang hỏi Thiên Thanh Ngưu Mãng bằng giọng ồm ồm. Hình như là một con người, Thiên Thanh Ngưu Mãng cẩn thận quan sát, đôi mắt bò khổng lồ lóe lên ánh sáng xanh u uất rồi trầm giọng đáp. Một con người mà cũng dám xâm nhập vào địa bàn của chúng ta, chán sống rồi sao? Phát hiện kẻ đến là con người, Thái Thản Cự Vượng lập tức trừng mắt, hai bàn tay khổng lồ siết chặt thành quyền rồi đấm thùng thục vào ngực, mũi phun ra hai luồng khí trắng, trông như sắp lao ra chặn rừng đêm lại. Hoang đã. Người này trông có chút quen mắt, đột nhiên, Thiên Thanh Ngưu Mãng dường như nhận ra rừng đêm, vội vàng quát lớn, ngăn Thái Thản Cự Vượng lại. Hả? Lời của Thiên Thanh Ngưu Mãng khiến Thái Thản Cự Vượng ngẩn người. Con người quen mắt ư, bọn chúng đâu có quen biết con người nào. Trong lúc Thái Thản Cự Vượng còn đang ngơ ngác, rừng đêm đã bay vút tới, dừng lại trên không trung cách đó không xa, thu đôi cánh lại rồi từ từ hạ xuống. Hai vị, đã lâu không gặp. Khi đáp xuống, rừng đêm nhìn Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng rồi thản nhiên nói. Ngươi là tên nhân loại lần trước. Vừa nhìn thấy rừng đêm, Thái Thản Cự Vượng như chợt nhớ ra điều gì, liền trợn mắt chỉ vào hắn, kinh ngạc thốt lên. Đối với kẻ loài người từng giúp đỡ Tiểu Vũ tỷ của chúng, lại còn một quyền đánh bay nó đi, Thái Thản Cự Vượng nhớ rất rõ, chỉ là quên mất tên mà thôi. Ngươi là người bạn đó của Tiểu Vũ tỷ, bây giờ Tiểu Vũ tỷ thế nào rồi? Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng lập tức nhớ ra, vội vàng cất giọng trầm trầm hỏi. Tiểu Vũ nghe Thiên Thanh Ngưu Mãng nhắc tới, sắc mặt rừng đêm lập tức tối sầm lại. Tiểu Vũ, các ngươi còn dám hỏi đến Tiểu Vũ ư? Nghĩ đến Tiểu Vũ, lòng hắn lại trào lên một cảm giác khó chịu. Trước đây hắn đã dặn dò hai tên này phải trông chừng Tiểu Vũ cho cẩn thận, đừng để nàng rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, vậy mà cuối cùng chúng lại để nàng chạy đi, dẫn đến sự việc tại giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Các ngươi còn dám hỏi đến Tiểu Vũ? Chẳng phải trước đây ta đã dặn các ngươi phải trông chừng nàng cho cẩn thận sao? Hai con hồn thú 10 vạn năm các ngươi lại không trông nổi một hồn tôn, đúng là đồ vô dụng. Rừng đêm nhìn thẳng vào Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, gương mặt không chút vui vẻ, buông lời quở trách. Này nhân loại, ngươi nói ai vô dụng? Nghe rừng đêm mắng, Thái Thản Cự Vượng nóng tính lập tức nổi giận. Ta nói chính là ngươi, một con hồn thú 10 vạn năm mà không trông nổi một hồn tôn, ngươi không phải đồ vô dụng thì là gì? Rừng đêm cười lạnh đáp trả. Ngươi! Thái Thản Cự Vượng lập tức bùng nổ. Dừng tay. Ngay khi Thái Thản Cự Vượng định ra tay, Thiên Thanh Ngưu Mãn trong hồ sinh mệnh liền quát lớn ngăn lại, rồi quay sang nhìn rừng đêm với vẻ áy náy. Xin lỗi, trước đây đúng là chúng ta đã không trông chừng Tiểu Vũ tỷ cẩn thận, để nàng ấy chạy mất. Nhưng bây giờ Tiểu Vũ tỷ thế nào rồi, ngươi có thể cho chúng ta biết được không? Tiểu Vũ chết rồi. Rừng đêm thở dài, giọng nói có phần phức tạp. Tiểu Vũ tỷ chết rồi. Lời của rừng đêm như sét đánh ngang tai, khiến cả Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn chết lặng. Sau một hồi ngây người, cả Vượng và Mãn đều đỏ hoe mắt. Thái Thản Cự Vượng trừng đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng đấm vào lồng ngực rồi ngửa mặt lên trời gầm thét. Là ai? Là kẻ nào dám làm hại Tiểu Vũ tỷ, ta nhất định phải bắt hắn đền mạng. Nhân loại, ngươi có thể cho chúng ta biết rốt cuộc là ai đã hại chết Tiểu Vũ tỷ không? Trong hồ sinh mệnh, Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng cố nén cơn giận, trầm giọng hỏi. Ai hại chết ư? Các ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Tiểu Vũ đúng là đã chết, nhưng là hiến tế cho ta. Nguyên nhân cái chết của nàng rất phức tạp, nhưng nếu thật sự phải nói ai đã hại chết nàng, thì kẻ cầm đầu chính là hai người các ngươi. Nếu các ngươi trông chừng nàng cẩn thận, thì đã không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Rừng đêm mỉa mai đáp lại sự phẫn nộ vô năng của chúng. Tiểu Vũ tỷ là do chúng ta hại chết ư? Lời của rừng đêm khiến Thiên Thanh Ngưu Mãn ngây người. Này nhân loại, ngươi nói bậy. Chúng ta không hề làm hại Tiểu Vũ tỷ, chúng ta còn không kịp bảo vệ nàng, sao có thể là chúng ta hại chết nàng được? Thái Thản Cự Vượng ở bên cạnh không phục nói. Vậy thì để ta kể cho các ngươi nghe, rốt cuộc Tiểu Vũ đã chết như thế nào. Thấy Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn vẫn không phục, rừng đêm cười lạnh một tiếng rồi bắt đầu thuật lại mọi chuyện, từ lúc hắn vô tình phát hiện thân phận thật của Tiểu Vũ ở học viện Stress, rồi tìm cách nhờ hai con thú này trông chừng nàng để tránh nguy hiểm, cho đến việc nàng vẫn quay về, rồi vì Đường Tam liều mạng tham gia giải đấu mà bị hắn đánh tan chân thân, cuối cùng lựa chọn hiến tế cho hắn. Tiểu Vũ chính là vì vậy mà cuối cùng đã hiến tế cho ta. Các ngươi nói xem, các ngươi không có trách nhiệm sao? Nếu các ngươi có thể trông chừng Tiểu Vũ, không để nàng rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thì đã chẳng có những chuyện xảy ra sau này. Nhìn hai con thú trước mặt, rừng đêm không chút nể nang mà quở trách. Chết tiệt. Chết tiệt. Tất cả là tại tên Đường Tam đáng ghét đó, còn cả gã Hạo Thiên Đấu La khốn kiếp kia nữa. Tiểu Vũ tỷ đã liều mạng vì tên Đường Tam đó mà tham gia cái giải đấu quái quỷ gì đó, tại sao gã Hạo Thiên Đấu La kia biết rõ Tiểu Vũ tỷ thích con trai hắn, biết rõ thân phận thật của nàng mà lại không ngăn cản nàng chứ? Tên nhân loại đáng chết đó chắc chắn giống như ngươi nói, muốn để Tiểu Vũ tỷ hiến tế cho con trai hắn là Đường Tam, đúng là một tên nhân loại đạo đức giả và vô sĩ. Nghe xong câu chuyện, Thái Thản Cự Vượng điên cuồng đấm ngực, gầm lên giận dữ. Nhân loại không, rừng đêm, ngươi có thể cho chúng ta xem hồn hoàng mà Tiểu Vũ tỷ đã hiến tế cho ngươi được không? Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút thôi, sẽ không làm gì khác đâu. Trong tiếng gầm thét của Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãn từ từ trườn ra khỏi hồ, tiến đến trước mặt rừng đêm, giọng nói mang theo sự trầm thấp và đau thương. Thật ra các ngươi cũng không cần quá đau buồn, vì ta có một cách, có lẽ có thể hồi sinh được Tiểu Vũ. Nhìn con Vượng đang giận dữ và con Mãn đang bi thương trước mặt, sau khi kể xong chuyện Tiểu Vũ hiến tế, rừng đêm bất chợt mỉm cười nói. Tiểu Vũ tỷ có thể sống lại ư? Lời của rừng đêm khiến Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đang chìm trong phẫn nộ và bi thương đồng thời sững sờ, ngay sau đó là một niềm vui sướng tột cùng. Này nhân loại, ngươi nói thật chứ? Tiểu Vũ tỷ thực sự có thể sống lại sao? Nghe rừng đêm nói có thể hồi sinh Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượng mừng như điên, vội vàng hỏi. Rừng đêm, Tiểu Vũ tỷ thật sự có thể sống lại sao? Thiên Thanh Ngưu Mãn ở bên cạnh cũng nén lại sự kích động, cất tiếng hỏi. Ta chỉ có thể nói là có hy vọng, nhưng không đảm bảo có thể hồi sinh ngay bây giờ. Trước câu hỏi của hai con thú, rừng đêm chỉ cười nhạt một tiếng, rồi vận hành câu linh khiển tướng, triệu hồi ra bốn hồn linh với tu vi 10 năm, 100 năm, ngàn năm và vạn năm. Trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, trước mặt hắn liền xuất hiện một con mạng đà la xà, một con nhân diện ma chu và một con địa huyệt chu hoàng, tất cả đều ở trạng thái hồn linh. Biết đây là gì không? Triệu hồi bốn hồn linh xong, rừng đêm chỉ vào bốn sinh vật có hình dạng như võ hồn nhưng lại ở trạng thái thực thể trước mặt, cười nhạt hỏi. Đây là cái gì? Nhìn bốn hồn linh trước mặt, sau một chút do dự, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đưa tay và đuôi ra chạm nhẹ vào chúng, lòng đầy nghi hoặc. Chúng tận mắt thấy rừng đêm triệu hồi chúng ra, rõ ràng đây là đặc trưng của võ hồn của hồn sư nhân loại, nhưng bốn sinh vật này lại là thực thể. Điều này không giống với nhận thức của chúng về võ hồn, cũng không giống với nhận thức về hồn thú, quả thực là nửa nạc nửa mỡ. Đây là hồn linh, rừng đêm mỉm cười, rồi bắt đầu giải thích về nguồn gốc và tác dụng của hồn linh. Ngươi nói loại hồn linh này được chuyển hóa từ linh hồn của hồn thú chúng ta, không chỉ giữ lại được thần trí, mà còn có thể thay thế hồn hoàng của hồn sư các ngươi, thậm chí còn có thể cùng các ngươi thành thần ư? Nghe xong lời giải thích của rừng đêm, cả Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều vô cùng kinh ngạc và không thể tin nổi. Dĩ nhiên, ta không có lý do gì để lừa các ngươi, hơn nữa sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Sinh vật không phải võ hồn, cũng không phải hồn thú này, nếu không phải là hồn linh mà ta nói, thì còn có thể là gì nữa? Rừng đêm bình tĩnh nói. Theo ta được biết, độ khó để các ngươi thành thần là cực kỳ cao, dường như cần đến tu vi trăm vạn năm. Nhưng ta rất thắc mắc, trong tộc hồn thú các ngươi hiện tại dường như chưa có ai tu luyện đến trăm vạn năm và thành công thành thần cả. Vậy tại sao các ngươi lại biết tu vi trăm vạn năm là có thể thành thần? Điều này khiến ta rất tò mò. Chuyện này nghe rừng đêm hỏi, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút do dự. Nhưng một lát sau, Thiên Thanh Ngưu Mãn vẫn lắc đầu nói, rừng đêm, chuyện hồn thú trăm vạn năm thành thần, tuy hiện tại đúng là chưa có ai thành công, nhưng đó là sự thật. Chúng ta có nguồn tin đáng tin cậy. Trong tộc hồn thú các ngươi, đã có người thành thần rồi phải không? Rừng đêm khẽ nhếch mép, chậm rãi nói. Trong thế giới loài người chúng ta, mọi người vẫn cho rằng kẻ thống trị Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chính là hai huynh đệ các ngươi. Nhưng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là khu rừng hồn thú cổ xưa và nguyên thủy nhất trên Đấu La Đại Lục này. Tu vi của hai ngươi chỉ mới 10 vạn năm, xét về thực lực, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tuyệt thế Đấu La cấp 95 của loài người chúng ta, nhưng trong giới hồn sư loài người lại có cực hạn Đấu La cấp 99, mà còn không chỉ một người. Ta không tin trong tộc hồn thú các ngươi lại không có cường giả tương ứng. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này, chắc chắn có một hồn thú hùng mạnh đang ẩn mình, kẻ đó mới là vị vua thật sự của các ngươi, phải không? Rừng đêm nhìn thẳng vào Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, thản nhiên nói. Rừng đêm, ngươi hỏi những điều này để làm gì? Trước lời của rừng đêm, Thiên Thanh Ngưu Mãn không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà chỉ trầm giọng hỏi. Ta không có ác ý, chỉ muốn gặp vị vua của các ngươi và thực hiện một giao dịch mà thôi. Rừng đêm lắc đầu nói. Thành ý của ta chính là hồn linh. Hai người các ngươi cũng đã thấy rồi. Các ngươi nói xem, nếu ta phổ biến hồn linh ra ngoài, có phải sẽ giảm bớt đáng kể mâu thuẫn giữa loài người và hồn thú các ngươi không? Ta vẫn luôn có ý định này. Hồn linh có lợi cho cả hai chúng ta. Nhưng bây giờ ta đang gặp nguy hiểm. Ta đến từ Võ Hồn Điện, các ngươi cũng biết rồi. Võ Hồn Điện chúng ta đang cố gắng thống nhất Đấu La Đại Lục. Nếu thành công, một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta có thể phổ biến hệ thống hồn linh ra ngoài. Nói đến đây, sắc mặt rừng đêm đột nhiên trở nên âm trầm. Vốn dĩ với thực lực của Võ Hồn Điện, chúng ta đủ sức càn quét Đấu La Đại Lục, nhưng vì thần giới nhúng tay vào nên kế hoạch của chúng ta gặp trở ngại. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể chúng ta sẽ thất bại. Tuy Võ Hồn Điện là thế lực của loài người, không liên quan gì đến các ngươi, nhưng đối với các vị thần trên thần giới, ta tin các ngươi cũng không cho rằng họ là thứ gì tốt đẹp. Loài người chúng ta săn giết hồn thú là vì hồn sư ở mỗi giai đoạn đều phải hấp thụ hồn hoàng mới có thể đột phá. Nhưng tại sao phải hấp thụ hồn hoàng mới có thể đột phá? Điều này hoàn toàn vô lý, loài người chúng ta vốn có thể tự sáng tạo hồn kỹ. Việc hấp thụ hồn hoàng của các ngươi tuy có lợi cho chúng ta bây giờ, nhưng lại bóp nghẹt tương lai của chúng ta. Ta thậm chí còn nghi ngờ rằng việc loài người giết hồn thú sẽ xuất hiện hồn hoàng, và việc phải hấp thụ hồn hoàng mới có thể đột phá, tất cả đều do các vị thần trên thần giới bày ra, mục đích chính là để loài người và hồn thú các ngươi tàn sát lẫn nhau. Các vị thần trên thần giới có lẽ là kẻ thù chung của chúng ta, cộng thêm việc phổ biến hệ thống hồn linh, ta tin các ngươi cũng muốn thấy điều đó xảy ra. Vì vậy, ta cần sự giúp đỡ của tộc hồn thú các ngươi. Rừng đêm nhìn thẳng vào Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, trầm giọng nói. Nghe xong lời của rừng đêm, Thiên Thanh Ngưu Mãn tự nhiên hiểu rõ ý của hắn. Nó biết rằng, nếu Võ Hồn Điện của rừng đêm có thể thống nhất thế giới loài người và sau này phổ biến hệ thống hồn linh, điều đó chắc chắn sẽ có lợi cho tộc hồn thú của chúng. Điều này không chỉ làm giảm đáng kể độ khó để hồn thú thành thần, mà còn có thể hòa giải mâu thuẫn giữa hồn thú và loài người. Nếu có thể, Thiên Thanh Ngưu Mãn tự nhiên sẵn lòng đưa rừng đêm đi gặp vị vua của chúng. Nhưng vấn đề là, vị vua của chúng hiện đang cùng các lãnh chúa khác của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm tu dưới lòng đất. Mặc dù trước đó sau khi rừng đêm đưa Tiểu Vũ đến, có vài lãnh chúa đã rời khỏi lòng đất, nhưng vị vua của chúng vẫn đang tìm tu, chúng không thể tùy tiện đưa con người đến làm phiền được. Rừng đêm, ngươi cần tộc hồn thú chúng ta giúp đỡ vấn đề gì, ngươi có thể nói cho ta biết trước. Suy nghĩ một lúc, Thiên Thanh Ngưu Mãn do dự nói. Chuyện này ngươi không giúp được ta. Lần này ta đến đây là muốn nhận được sự giúp đỡ từ vị vua của tộc hồn thú các ngươi. Ta hy vọng sẽ có một vài hồn thú 10 vạn năm tự nguyện trở thành hồn linh của ta, để ta gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai và thứ ba của mình. Nếu có thể, ta còn muốn có một vài hồn cốt 10 vạn năm. Ta tin tộc hồn thú các ngươi chắc chắn có đủ hồn cốt 10 vạn năm. Rừng đêm có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này nghe rừng đêm nói, Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng có chút bất lực. Việc này liên quan đến các hồn thú 10 vạn năm cùng cấp với nó, và cả hồn cốt 10 vạn năm nữa, nó thực sự không thể tự quyết định được. Nhân loại, ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Theo sau đó là một cơn cuồng phong, một bóng người màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đó là một người đàn ông cao 3 mét, mặc một bộ chiến giáp màu đen, mái tóc vàng xõa vai, khuôn mặt anh tuấn và kiên nghị. Nhưng người đàn ông này chắc chắn không phải là con người. Bởi vì trong trùng đồng của bộ hồn cốt ngoại phụ, rừng đêm có thể thấy bản thể của người trước mắt là một con hắc long khổng lồ. Ngươi chính là vua của tộc hồn thú sao? Nhìn thấy người đàn ông tóc vàng, rừng đêm cất tiếng hỏi. Ta đúng là vua của tộc hồn thú, nhưng những chuyện ngươi vừa nói ta không thể tự quyết định được. Tuy nhiên, ngươi rất đặc biệt, người đàn ông tóc vàng vừa nói, vừa nhìn sâu vào mắt rừng đêm, rồi bước về phía hồ sinh mệnh. Đi thôi, theo ta. Đại nhân muốn gặp ngươi. Đại nhân muốn gặp ư? Nghe người đàn ông tóc vàng nói, rừng đêm vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ hồn thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không chỉ có vua, mà còn có cả hoàng đế sao? Đi theo ta. Trong lúc rừng đêm còn đang kinh ngạc, người đàn ông tóc vàng vừa nói vừa hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào hồ sinh mệnh. Không nghĩ nhiều, rừng đêm cũng lập tức di chuyển, theo sau lao xuống hồ. Bên trong hồ sinh mệnh, nước hồ trong xanh và vô cùng tinh khiết. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy rõ những đám tảo biển rậm rạp như một khu rừng dưới đáy hồ. Phía trước, người đàn ông tóc vàng được bao bọc bởi một lớp vòng bảo vệ hồn lực, ngăn cách nước hồ và bơi thẳng xuống đáy. Rừng đêm cũng làm tương tự, ngưng tụ một lớp vòng bảo vệ bằng cửu dương chân khí quanh người, ngăn nước hồ và bơi theo sau. Khi đến đáy hồ, phía trên những đám trong biển rậm rạp, người đàn ông tóc vàng đột nhiên vung tay, một cánh cổng màu bạc trắng lập tức hiện ra giữa không gian dao động. Đây là nhìn thấy cánh cổng trước mặt, rừng đêm không khỏi kinh ngạc. Cánh cổng bạc đột ngột xuất hiện, dường như dẫn đến một nơi bí ẩn, chẳng lẽ đây là lối vào của một không gian bí cảnh trong truyền thuyết? Trong các tài liệu mà rừng đêm đã đọc, có ghi chép rằng các vị thần có thể mở ra một không gian nhỏ độc lập với Đấu La Đại Lục, gọi là bí cảnh. Cánh cổng bạc trước mắt rất có thể là lối vào của một bí cảnh. Nếu vậy, tộc hồn thú có lẽ còn có cả một vị thần hồn thú. Chẳng trách vị vua hồn thú này lại nói mình không thể tự quyết định, hóa ra trên đầu còn có một vị thần hồn thú. Vào đi, đại nhân muốn gặp ngươi. Trong lúc rừng đêm còn đang kinh ngạc, người đàn ông tóc vàng quay đầu lại nói một tiếng rồi bước vào cánh cổng bạc. Thấy vậy, rừng đêm cũng mang theo chút tò mò, bước theo vào trong. Khi hắn vừa vào, cánh cổng bạc phía sau lập tức đóng lại. Trước mắt hắn là một không gian kỳ lạ màu bạc, nhìn ra bốn phía chỉ thấy một màu bạc lấp lánh. Và ở phía trước là một cung điện màu bạc cực kỳ rộng lớn và tinh xảo. Trong đại điện, một con rồng bạc khổng lồ đang nằm trên mặt đất. Thân rồng khổng lồ ấy dài đến ngàn mét, riêng chiếc đuôi đã dài trăm thước. Trên chiếc đầu rồng to lớn là một cặp sừng rồng màu bạc uốn lượn về phía trước, dài cũng đến vài chục mét. Vì là ngân long, nên toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy bạc lấp lánh, có hình lục giác và mang một màu trong suốt nhàn nhạt, đẹp như pha lê. Nhưng điều thu hút sự chú ý của rừng đêm nhất chính là đôi mắt của con rồng bạc này, một màu tím bạc vô cùng lộng lẫy, đẹp đến nao lòng như những viên tử thủy tinh. Hiện giờ, con ngân long này đang nằm trong đại điện, chiếc đuôi nhẹ nhàng phe phẩy, cổ thon dài ngẩng cao, đầu ngẩng lên, dùng đôi mắt tím nhìn rừng đêm với ánh mắt tò mò và dò xét. Bái kiến chủ thượng, thần đã đưa rừng đêm đến. Vừa vào không gian bạc này, nhìn thấy con ngân long khổng lồ, người đàn ông tóc vàng liền tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống trước mặt nó, thái độ vô cùng cung kính. Đế thiên, vất vả cho ngươi rồi, ngươi lui xuống trước đi. Ngân long vẫn ngẩng cao đầu, không hề mở miệng, nhưng trong đại điện lại vang lên một giọng nữ vô cùng êm tai. Đế thiên, con hắc long này tên là Đế Thiên sao? Nghe ngân long nói, rừng đêm nhìn người đàn ông tóc vàng tên Đế Thiên đang hành lễ rồi cung kính lui ra, thầm nghĩ trong lòng. Biết được tên của Đế Thiên không có gì lạ, điều khiến rừng đêm kinh ngạc nhất là con ngân long trước mặt lại là một con rồng cái. Hắn cứ ngỡ một con ngân long uy nghiêm như vậy, là vị thần của tộc hồn thú, phải là một con rồng đực. Dĩ nhiên, con ngân long trước mặt dù là thần của tộc hồn thú, nhưng thực lực và uy nghiêm của nó quả thực rất đáng nể. Tuy nhiên, rừng đêm mang trong mình võ hồn thôn phệ tổ long, nên không cảm thấy chút áp lực nào, chỉ thấy con ngân long này hơi lớn và trông rất đẹp. Ngươi chính là rừng đêm sao? Lâm Thiên là cha của ngươi à? Trong lúc rừng đêm đang quan sát ngân long, nó cũng đang quan sát hắn. Một lúc lâu sau, nó cất giọng nữ êm tai hỏi. Thưa ngài, ngài quen biết cha ta sao? Nghe ngân long nói, lòng rừng đêm khẽ động. Chẳng lẽ cha thật sự như hắn đã đoán, sau khi bị các vị thần trên thần giới truy sát, đã từng giao du với tộc hồn thú? Dĩ nhiên, ta quen biết cha ngươi. Cha ngươi trước đây đã giúp ta rất nhiều, nếu không thì bây giờ ta có lẽ vẫn còn đang trọng thương dưỡng bệnh. Ngân long mỉm cười, chậm rãi nói. Đúng rồi, ta tên là Cổ Nguyệt Na, ngươi cũng có thể gọi ta là Ngân Long Vương. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Rừng đêm thầm niệm cái tên này vài lần. Ừm, nghe rất hay. Thưa Ngân Long Vương đại nhân, ngài và cha ta đã quen biết nhau như thế nào, và cha ta là người như thế nào à? Rừng đêm nhìn Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, tò mò hỏi. Ta và cha ngươi quen biết nhau cũng không có gì đặc biệt. Cũng giống như ngươi bây giờ, cha ngươi trước đây cũng bị các vị thần trên thần giới tấn công. Nhưng các vị thần trên thần giới ở Đấu La đại lục này căn bản không đánh lại được cha ngươi, chỉ có thể dùng đủ mọi thủ đoạn, ví dụ như giáng thần lực hóa thân xuống để vây công ông ấy. Đối với những hóa thân thần lực này, cha ngươi tuy không sợ, nhưng để tránh làm tổn thương người bình thường, ông ấy chỉ có thể đến những nơi hẻo lánh để chiến đấu với các phân thân thần lực của chúng. Nhưng những phân thân thần lực đó, dù số lượng có nhiều đến đâu, cũng không thể làm tổn thương được cha ngươi. Cha ngươi tìm đến ta, không phải để cầu xin sự giúp đỡ, mà là vì ngươi. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na nhìn Rừng Đêm với ánh mắt đầy bất ngờ và sâu xa. Vì ta. Lời của Cổ Nguyệt Na khiến Rừng Đêm vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, là vì ngươi. Cổ Nguyệt Na gật đầu. Cha ngươi tuy không sợ các vị thần trên thần giới, nhưng không biết vì sao lại không thể đánh lên thần giới. Theo lời ông ấy nói, ông ấy phải rời khỏi Đấu La đại lục. Lúc đó mẹ ngươi đã mang thai ngươi, ông ấy không thể mang ngươi đi cùng, nên phải tìm đường lui cho ngươi, và ta chính là một trong những đường lui mà ông ấy đã chuẩn bị. Cha ta rời khỏi Đấu La đại lục. Vậy ông ấy đã đi đâu, thưa Ngân Long Vương đại nhân, ngài có biết không? Nghe Ngân Long Vương dường như biết chút manh mối về sự mất tích của cha mình, Rừng Đêm vội vàng hỏi. Xin lỗi, ta cũng không biết cha ngươi cụ thể đã đi đâu, nhưng ta có thể chắc chắn một điều, cha ngươi đã rời khỏi thế giới này. Ý ta không phải là cha ngươi đã chết, mà là ông ấy đã cùng mẹ ngươi đến một thế giới khác. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, chậm rãi nói. Cha ta đã đến một thế giới khác, thật sự có thế giới khác sao? Rừng Đêm vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên là có. Bởi vì cha của ngươi vốn dĩ đến từ một thế giới khác. Trước câu hỏi của Rừng Đêm, Cổ Nguyệt Na cười nhạt nói. Cha ta đến từ một thế giới khác. Lời của Cổ Nguyệt Na khiến Rừng Đêm chấn động. Mặc dù trước đây hắn đã từng nghĩ rằng cha mình có thể đã đến một thế giới khác để trốn tránh thần giới, nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng cha mình lại là người của thế giới khác. Có phải rất khó tin không? Nhưng sự thật chính là như vậy. Cha ngươi đã từng đích thân nói với ta, hơn nữa ngươi có nghĩ rằng, nếu cha ngươi thật sự là người của Đấu La đại lục, thì làm sao có thể chống lại được cả thần giới chứ? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Rừng Đêm, Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Ta không hề không tin lời Ngân Long Vương đại nhân, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Rừng Đêm thở dài nói. Thật ra cũng không có gì đáng kinh ngạc cả. Đừng nói là cha ngươi, ngay cả các vị thần trên thần giới cũng không chỉ đơn thuần là thần của Đấu La đại lục các ngươi. Ngoài thế giới này của chúng ta, thần giới còn giám sát rất nhiều thế giới khác nữa. Cổ Nguyệt Na lại mỉm cười nói. Thần giới còn có rất nhiều thế giới khác ư? Rừng Đêm khẽ nhíu mày. Không cần lo lắng, đó đều là những thế giới rất yếu. Đấu La đại lục trong số đó đã được xem là mạnh rồi. Mà các vị thần trên thần giới vì tồn tại dưới dạng thần hồn, nên tuy thành thần dễ dàng hơn, nhưng lại mất đi thân xác. Khi giáng lâm xuống Đấu La đại lục, họ sẽ bị quy tắc vũ trụ của nơi này áp chế, không thể phát huy được sức mạnh trên cấp 100. Trừ khi trả một cái giá rất đắt, nếu không thì sức mạnh họ có thể phát huy ở Đấu La đại lục là cực kỳ có hạn. Vốn dĩ cha ngươi đã nhờ ta ra tay cứu ngươi khi ngươi gặp nguy hiểm, ví dụ như nếu ngươi vô tình bị thần giới phát hiện sớm. Nhưng xem ra bây giờ, ngươi đã đủ mạnh để đối phó với những vị thần đó rồi. Cổ Nguyệt Na nhìn Rừng Đêm, chậm rãi nói. Không. Bây giờ ta vẫn cần sự giúp đỡ của Ngân Long Vương đại nhân. Hít một hơi thật sâu, Rừng Đêm nhìn Cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói. Ồ, cần giúp gì, ngươi cứ nói đi. Cổ Nguyệt Na nhìn Rừng Đêm, cười một cách đầy hứng thú. Ngân Long Vương đại nhân nếu biết ta đang phải đối mặt với áp lực từ thần giới, hẳn cũng biết ta đang ở Võ Hồn Điện. Vì sự can thiệp của thần giới, kế hoạch thống nhất đại lục của chúng ta đã gặp khó khăn. Nếu tình hình cứ kéo dài, Võ Hồn Điện chúng ta thất bại, đối với tộc hồn thú cũng tuyệt đối không phải là tin tốt. Vốn dĩ trước đây ta cho rằng thực lực của mình đã đủ để đối phó với các vị thần đó, nhưng ta vẫn đánh giá thấp sự vô sĩ của họ. Hiện tại họ đang không ngừng tạo ra những cực hạn đấu la có 9 hồn hoàng đều là 10 vạn năm. Nếu họ tạo ra nhiều cực hạn đấu la như vậy, với thực lực hiện tại của ta cũng sẽ rất khó chống đỡ. Vì vậy, để Võ Hồn Điện có thể thống nhất đại lục, bây giờ ta cần phải gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai và thứ ba của mình. Đối với hồn sư chúng ta, hồn hoàng của hồn thú 10 vạn năm tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ý của ta không phải là săn giết hồn thú 10 vạn năm, mà là chuyển hóa chúng thành hồn linh, điều này chắc Ngân Long Vương đại nhân cũng biết. Mong Ngân Long Vương đại nhân thành toàn. Rừng Đêm nhìn Ngân Long Vương, trầm giọng nói. Hồn linh sao, chuyện này ta dĩ nhiên biết. Cổ Nguyệt Na chậm rãi cười nói. Nơi ở của nàng nằm ngay trong hồ sinh mệnh, nên khi rừng đêm nói chuyện với Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, tinh thần lực của nàng đã sớm nắm rõ mọi chuyện. Mà thực ra, dù rừng đêm không nói về hồn linh, Cổ Nguyệt Na cũng đã biết. Bởi vì khái niệm hồn linh, cha của rừng đêm là Lâm Thiên đã từng đề cập với nàng. Chỉ là lúc đó, cha của rừng đêm vẫn chưa hoàn thiện khái niệm này. Sau đó, khi đã hoàn thiện khái niệm hồn linh, trước khi rời khỏi Đấu La Đại Lục, cha của rừng đêm đến tìm Cổ Nguyệt Na và chỉ giao cho nàng một vật, dùng vật này làm con bài mặt cả để Cổ Nguyệt Na và tộc hồn thú đứng về phía rừng đêm. Vật này, tự nhiên cũng liên quan đến hồn linh. Ta dĩ nhiên biết hồn linh là gì, nhưng hồn linh cũng là do hồn thú chúng ta chuyển hóa thành. Mặc dù tốt hơn hồn hoàng, nhưng cũng vẫn phải trở thành hồn hoàng của các ngươi, chỉ là có thêm linh trí của mình mà thôi. Nhưng hồn thú 10 vạn năm là lực lượng nòng cốt của tộc hồn thú chúng ta. Hai vỏ hồn còn lại của ngươi nếu gắn đủ hồn hoàng, sẽ cần đến 18 hồn thú 10 vạn năm. Chưa kể đến việc tộc hồn thú chúng ta bây giờ có đủ nhiều hồn thú 10 vạn năm như vậy hay không, cho dù có, ta cũng không thể dễ dàng để chúng trở thành hồn linh của ngươi. Cha ngươi trước đây đã giúp ta chữa thương, nhưng giao dịch của chúng ta là sau này khi ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ cứu ngươi một mạng. Điều kiện gắn hồn hoàng cho ngươi không nằm trong phạm vi giao dịch của chúng ta. Cổ Nguyệt Na nhìn rừng đêm, chậm rãi lắc đầu. Vậy ý của Ngân Long Vương đại nhân là, chúng ta cần phải có một giao dịch mới sao? Nghe Cổ Nguyệt Na nói, rừng đêm nhanh chóng nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của nàng. Mặc dù bề ngoài Cổ Nguyệt Na có vẻ từ chối, nhưng thực chất lại không hoàn toàn như vậy, hắn liền nhíu mày hỏi. Rừng đêm, ngươi rất thông minh. Thấy rừng đêm nhanh chóng hiểu ý mình, Cổ Nguyệt Na không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta cần một giao dịch mới. Nhưng giao dịch này, cha ngươi đã sớm chuẩn bị cho chúng ta rồi. Nói rồi, Cổ Nguyệt Na khẽ động tâm niệm, một luồng tử quang lập tức bắn ra từ hư không, rơi xuống trước mặt rừng đêm và lơ lửng giữa không trung. Đó là một chiếc hộp gỗ màu tím tinh xảo. Đây là nhìn thấy chiếc hộp gỗ màu tím trước mặt, rừng đêm vô cùng ngạc nhiên. Mở ra xem đi, đây là thứ cha ngươi đã giao cho ta trước khi đi. Theo lời ông ấy, chỉ cần ngươi chế tạo ra được thứ bên trong, sau này có thể dùng nó để chế tạo hồn linh. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng cười nói. Dùng vật này để chế tạo hồn linh. Lời của Cổ Nguyệt Na khiến rừng đêm vô cùng tò mò. Phải biết rằng, hiện tại chỉ có hắn mới có thể chế tạo hồn linh. Bởi vì chỉ có hắn, người sở hữu võ hồn Cửu Linh Tiên Lộ và võ hồn Thôn Phệ Tổ Long, mới có thể tạo ra và sử dụng sinh mệnh chi lực thuần túy. Kết hợp với Câu Linh Khiển Tướng có thể điều khiển linh hồn, mới có thể tạo ra hồn linh. Nhưng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na lại nói rằng nếu chế tạo được vật trong hộp này, thì có thể tạo ra hồn linh. Điều này không khỏi khiến rừng đêm cảm thấy tò mò. Theo lời Cổ Nguyệt Na, rừng đêm mở chiếc hộp ra. Ngay lập tức, đập vào mắt hắn là một chồng bản vẽ, và trên tờ trên cùng vẽ một tòa tháp. Phía dưới có vài dòng chữ, dường như là giới thiệu về tòa tháp này. Tên gọi, Truyền Linh Tháp. Chủng loại, tổ hợp pháp khí. Tác dụng, có thể dẫn dắt linh hồn của các hồn thú đã chết xung quanh, thu vào không gian bên trong tháp. Dựa vào việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tinh thần để chuyển hóa và tích lũy sinh mệnh chi lực, có thể chuyển hóa linh hồn hồn thú thành hồn linh. Vật liệu cần thiết, tinh thần thiết, âm minh thạch, ác mộng tâm hạch. Tổ hợp pháp khí Truyền Linh Tháp. Đọc xong lời thuyết minh dưới bản vẽ đầu tiên trong hộp gỗ, rừng đêm vô cùng kinh ngạc. Tổ hợp pháp khí ư, chẳng lẽ đây là dùng bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện, dựa theo những bản vẽ này để luyện chế ra các loại pháp khí, sau đó ghép chúng lại để tạo ra hồn linh. Nếu là dùng phương pháp khác, rừng đêm có lẽ sẽ coi thường, nhưng hắn đã từng sử dụng thần cơ bách luyện, nên biết rõ bí pháp này thần kỳ đến mức nào. Một pháp khí, nếu có đủ vật liệu, có thể luyện chế ra những món đồ vô cùng thần kỳ và mạnh mẽ. Mà thứ trước mắt này còn là tổ hợp pháp khí, được tạo thành từ không biết bao nhiêu pháp khí khác nhau. Sức mạnh của nó, không cần nói cũng biết. Nếu có một tổ hợp pháp khí như vậy, nói không chừng thật sự có thể tự động chế tạo hồn linh. Đọc xong tờ bản vẽ đầu tiên, rừng đêm lập tức lật xem những tờ còn lại. Phía dưới đều là các bộ phận cấu thành nên Truyền Linh Tháp, như tinh thần phương tim tháp có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ác mộng linh hồn tiếp dẫn tâm hạch có thể dẫn dắt linh hồn hồn thú, và âm minh thạch bí cảnh chi cơ có thể chứa đựng vô số linh hồn. Ngân Long Vương đại nhân, giao dịch mới giữa chúng ta là để ta chế tạo ra tổ hợp pháp khí Truyền Linh Tháp này sao? Sau khi xem xong tất cả bản vẽ, rừng đêm cất chúng lại vào hộp gỗ, hít một hơi thật sâu rồi hỏi Cổ Nguyệt Na. Dĩ nhiên là không phải. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Các loại vật liệu cần thiết để chế tạo Truyền Linh Tháp, trong những năm qua ta đã cho người thu thập đủ cả rồi, ta tin ngươi chắc chắn có thể chế tạo ra nó. Nhưng giao dịch của chúng ta, việc ngươi chế tạo Truyền Linh Tháp chỉ là một phần, phần còn lại là sau khi ngươi chế tạo xong, tộc hồn thú chúng ta cũng sẽ cử người vào trong Truyền Linh Tháp. Khi đó, nhân loại các ngươi có thể quyết định hồn sư nào sẽ nhận hồn linh, Nhưng hồn linh của tộc hồn thú chúng ta sẽ chọn hồn sư nào, điều này sẽ do người của chúng ta phụ trách. Điều này dĩ nhiên có thể. Rừng đêm quả quyết trả lời. Trong dự tính của hắn, sau này nếu hồn linh được phổ biến rộng rãi, việc lựa chọn hồn linh của hồn sư vốn không phải là đơn phương. Hồn linh khác với hồn hoàng chỉ là công cụ, còn hồn linh là chiến hữu, nên việc hồn linh và hồn sư lựa chọn lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Rất tốt. Tiểu Lâm Đêm, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Thấy Rừng Đêm đồng ý ngay lập tức, Cổ Nguyệt Na vô cùng hài lòng. Đối với loài người, ấn tượng của nàng thường là tham lam và ích kỷ. Giống như các hồn sư khi sắp đột phá, rõ ràng vào tinh đấu đại xâm lâm chỉ cần săn một con hồn thú là đủ, nhưng phần lớn đều sẽ làm hại rất nhiều hồn thú vô tội khác. Theo Cổ Nguyệt Na, nguyên nhân là do con người không xem hồn thú là sinh mệnh bình đẳng. Đối với hồn thú dưới vạn năm, nàng không có ý kiến, vì giai đoạn này hồn thú chỉ có thú tính, chưa có linh trí. Nhưng hồn thú trên vạn năm đã bắt đầu có linh trí, nàng cho rằng chúng không khác gì con người, và việc con người tùy tiện giết chóc chính là chà đạp lên sinh mệnh. Sự xuất hiện của hồn linh có lẽ sẽ thay đổi mâu thuẫn bấy lâu nay giữa hai tộc, để đôi bên có thể nói chuyện ngang hàng, đây là điều mà Cổ Nguyệt Na muốn thấy. Ngân Long Vương đại nhân đã chuẩn bị xong vật liệu chế tạo truyền linh tháp rồi sao? Vậy có cần ta chế tạo nó ngay bây giờ không? Nghe Cổ Nguyệt Na nói đã chuẩn bị xong vật liệu, Rừng Đêm lập tức hỏi. Bây giờ dĩ nhiên là không cần. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Thần giới luôn muốn diệt trừ tộc hồn thú chúng ta, chỉ là không muốn tự mình ra tay, lãng phí thời gian và tinh lực mà thôi. Nếu võ hồn điện của các ngươi thành công thống nhất đấu la đại lục, truyền linh tháp tự nhiên có thể đứng sừng sững ở mọi nơi, tộc hồn thú chúng ta cũng có thể thay đổi tình cảnh hiện tại. Nhưng nếu võ hồn điện của các ngươi thất bại, đừng nói là truyền linh tháp, e rằng ngay cả hồn linh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Bây giờ, việc cấp bách là nâng cao thực lực của ngươi, giúp võ hồn điện vượt qua khó khăn này. Cổ Nguyệt Na nhìn Rừng Đêm, chậm rãi nói. Vậy Ngân Long Vương đại nhân bây giờ có thể giúp ta triệu tập hồn thú 10 vạn năm không? Nghe Cổ Nguyệt Na nói, lòng Rừng Đêm khẽ động, cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên. Cổ Nguyệt Na cười nhạt. Nói rồi, nàng quay sang Đế Thiên, nói, Đế Thiên, để Bích Cơ đến đây ngay lập tức. Vâng, thưa chủ thượng. Nhận lệnh, Đế Thiên, người đàn ông tóc vàng có bản thể là Hắc Long, lập tức chắp tay cung kính thi lễ rồi quay người rời khỏi không gian bạc này. Chỉ vài phút sau, không gian bạc lại nứt ra một khe hở, tạo thành một cánh cổng. Theo sau cánh cổng mở ra, Đế Thiên lại bước vào, đi cùng hắn là một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh lục, dáng người đầy đặn, có mái tóc dài và đôi mắt màu xanh biếc, trông vô cùng xinh đẹp và thành thục. Bích Cơ, bái kiến chủ thượng. Nhìn thấy Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, người phụ nữ tên Bích Cơ lập tức tiến lên vài bước, cung kính thi lễ. Nói đến hóa hình, Rừng Đêm có chút thắc mắc, cả Đế Thiên và Bích Cơ đều xuất hiện dưới hình dạng con người. Nhưng không phải chỉ có hồn thú lựa chọn hóa hình thành người mới có thể có hình dạng con người sao? Hai vị hồn thú trước mặt này dường như không hóa hình, mà vẫn là hồn thú, tại sao lại có thể xuất hiện dưới hình dạng con người? Nhưng vì đây không phải là chuyện quan trọng, Rừng Đêm cũng không định hỏi. Tiểu Lâm Đêm, giới thiệu với ngươi, vị này là một trong những đối tượng hồn linh mà ta tìm cho ngươi, ngươi có thể gọi nàng là Bích Cơ, bản thể của nàng là Phỉ Thúy Thiên Nga. Đây là một loại hồn thú tuy không có nhiều sức tấn công, nhưng khả năng trị liệu lại vô cùng xuất sắc. Tu vi của ngươi bây giờ là hồn đấu la, hồn hoàng hiện tại cũng đang gắn trên võ hồn phụ trợ Cửu Linh Tiên Lộ của ngươi, để Bích Cơ trở thành hồn linh, thay thế cho hồn hoàng thứ 9 của Cửu Linh Tiên Lộ là rất thích hợp. Cổ Nguyệt Na đưa móng rồng ra, chỉ vào Bích Cơ rồi mỉm cười nói với Rừng Đêm. Vị Ngân Long Vương này sao lại biết võ hồn phụ trợ của mình tên là Cửu Linh Tiên Lộ, lại còn chuẩn bị sẵn hồn linh cho mình nữa, chẳng lẽ cũng là do cha nói cho nàng biết. Nghe Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na biết cả võ hồn Cửu Linh Tiên Lộ của mình và còn chuẩn bị một hồn thú 10 vạn năm làm hồn linh, Rừng Đêm không khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, hắn nhanh chóng bình tĩnh. Cha đã nhờ vị thần hồn thú này bảo vệ mình, có lẽ mình đã luôn bị nàng chú ý mà không hề hay biết. Phát hiện vị thần hồn thú này lại chuẩn bị cho mình một hồn linh là một nữ hồn thú xinh đẹp, Rừng Đêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không có ý nghĩ gì khác với nữ hồn thú này, nhưng so với hồn linh nam, hồn linh nữ vẫn khiến Rừng Đêm vui vẻ hơn. Phải biết rằng, hồn linh sau khi ký kết khế ước với hồn sư sẽ sống bên trong cơ thể của hồn sư. Nếu là hồn linh nam, thật khiến Rừng Đêm không thoải mái. Nhưng nếu là hồn linh nữ, thì không còn gì tốt hơn. Chào ngươi, ta tên là Bích Cơ, sau này ngươi sẽ là hồn sư của ta sao? Sau khi Cổ Nguyệt Na giới thiệu, Bích Cơ mỉm cười tao nhã, bước đến trước mặt Rừng Đêm và đưa bàn tay ngọc ngà ra. Nghe Bích Cơ nói, Rừng Đêm cũng nhận ra rằng vị hồn thú này cũng biết về hồn linh. Chào Bích Cơ, ta tên là Rừng Đêm, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Thấy Bích Cơ đưa tay ra, Rừng Đêm cũng mỉm cười đưa tay ra nắm lấy. Được rồi, Tiểu Lâm đêm, ngươi đã chuẩn bị làm thế nào để chuyển hóa Bích Cơ thành hồn linh của mình chưa? Sau khi Rừng Đêm và Bích Cơ chào hỏi nhau, đôi mắt tím xinh đẹp của Cổ Nguyệt Na lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hứng thú. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày. Trước đây ở Võ Hồn Điện, hắn đã thành công chế tạo ra hồn linh 10 năm, 100 năm, ngàn năm và vạn năm, nhưng hồn linh có tu vi cao nhất mà hắn từng tạo ra cũng chỉ mới 3 vạn năm mà thôi. Nhưng Bích Cơ trước mặt, tu vi chắc chắn trên 10 vạn năm. Mặc dù Rừng Đêm bây giờ đã đủ mạnh, nhưng hắn thật sự không chắc có thể chuyển hóa Bích Cơ thành hồn linh của mình. Ngân Long Vương đại nhân, xin hỏi tu vi của Bích Cơ bây giờ là bao nhiêu năm ạ? Rừng Đêm xoa xoa trán, có chút đau đầu hỏi. Tu vi của Bích Cơ hiện tại là 57 vạn năm. Cách gọi hồn thú 10 vạn năm của nhân loại các ngươi không đủ để hình dung Bích Cơ, cảnh giới của nàng bây giờ, các ngươi có thể dùng từ hung thú để hình dung. Hồn thú đột phá giới hạn 10 vạn năm có thể được coi là hung thú, và hung thú không cần phải hóa hình thành người cũng có thể huyễn hóa ra hình người, chỉ là hình người không thể phát huy được hết thực lực của bản thể hồn thú mà thôi. Cổ Nguyệt Na cười trả lời. 57 vạn năm. Hung thú. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, Rừng Đêm không khỏi nhìn sang Bích Cơ, trong lòng hít một hơi khí lạnh. Hồn thú 10 vạn năm ta còn không có lòng tin tuyệt đối, huống chi là hồn thú 57 vạn năm. Nhưng đã vậy Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đã hỏi, nghĩ đến việc cha và nàng từng thảo luận về hồn linh, có lẽ nàng sẽ giúp được mình. Nghĩ vậy, Rừng Đêm hít một hơi thật sâu rồi nói, Ngân Long Vương đại nhân, tu vi của Bích Cơ quá mạnh, ta không chắc có thể chuyển hóa nàng thành hồn linh. Không biết Ngân Long Vương đại nhân có cách nào chỉ điểm không ạ? Chuyện này ta quả thực có cách giúp ngươi, mà còn không chỉ một cách. Nghe Rừng Đêm nói, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na không khỏi mỉm cười. Xin Ngân Long Vương đại nhân chỉ điểm. Lòng Rừng Đêm khẽ động, tức tiếng hỏi. Cách ta nói thực ra rất đơn giản. Nguyên lý của hồn linh, cha ngươi đã nói với ta rồi, chính là dùng sinh mệnh lực khổng lồ để chuyển hóa linh hồn hồn thú chúng ta thành một hình thái sinh mệnh mới. Cha ngươi trước đây nói, dường như là do quy tắc đặc thù của vị diện đấu la đại lục chúng ta. Ngươi không chắc có thể chuyển hóa linh hồn Bích Cơ thành hồn linh, chẳng qua là vì ngươi không thể khống chế chính xác quá trình đó. Nhưng quá trình này, ta có thể giúp ngươi, Bích Cơ cũng có thể giúp ngươi, ngươi đừng quên, hồn thú có khả năng hiến tế. Đúng rồi. Hiến tế. Lời của Cổ Nguyệt Na khiến Rừng Đêm chợt bừng tỉnh. Đúng vậy. Hồn thú còn có thể hiến tế. Vì Tiểu Vũ đã hiến tế, Rừng Đêm đã tra cứu tài liệu liên quan và biết rằng khi hồn thú hiến tế, chúng sẽ tách rời sinh mệnh lực và hồn lực của mình, hồn lực sẽ hóa thành hồn hoàng của hồn sư, còn sinh mệnh lực sẽ ngưng tụ thành hồn cốt. Khó khăn nhất trong việc chế tạo hồn linh là dung hợp sinh mệnh lực khổng lồ và thuần khiết vào linh hồn hồn thú để nó lột xác. Sở dĩ khó là vì linh hồn hồn thú và sinh mệnh lực không cùng nguồn gốc. Nhưng nếu hồn thú lựa chọn hiến tế, hồn lực của nó sẽ ngưng tụ thành hồn hoàng, còn sinh mệnh lực không ngưng tụ thành hồn cốt mà tràn vào linh hồn. Sau đó, hắn dùng bí pháp câu linh khiển tướng để hoàn thành việc dung hợp cao độ giữa sinh mệnh lực và linh hồn của hồn thú, khiến nó lột xác thành hồn linh. Vì sinh mệnh lực khi hồn thú hiến tế không chỉ thuần khiết, khổng lồ mà còn cùng nguồn gốc với linh hồn, độ khó của việc dung hợp chắc chắn sẽ giảm đi không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, Rừng Đêm nén lại sự kích động trong lòng, nói với Cổ Nguyệt Na, ta đã hiểu rồi. Vậy Ngân Long Vương đại nhân, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé. Được. Cổ Nguyệt Na mỉm cười. Sau đó, thân rồng bạc khổng lồ của nàng lập tức tỏa ra ánh ngân quang chói lóa. Trong ánh sáng bạc, thân rồng khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần biến thành hình dạng của một người phụ nữ với mái tóc dài qua eo. Cuối cùng, khi ánh bạc tan đi, xuất hiện trước mặt Rừng Đêm là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến nhật nguyệt sao trời cũng phải lu mờ. Mái tóc bạc dài ngang eo, đôi mắt như bảo thạch tím mộng ảo, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành không tì vết, dáng người thước tha động lòng người, eo thon lưng ong, da băng thịt ngọc, thân hình tinh tế gần như hoàn hảo, tăng hay giảm một phần đều là sự xúc phạm đối với sự hoàn mỹ. Và điều khiến người ta chú ý hơn cả là khí chất của nàng, thanh tao thoát tục, thần bí tôn quý, khiến lòng người rung động. Rừng Đêm chưa bao giờ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy, nhất thời không khỏi ngây người. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người phụ nữ trước mắt quả thực cả về nhan sắc lẫn khí chất đều vượt xa vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết, học tỷ Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh của hắn. Nếu nói trong ba người đó có ai có thể hơn được nàng ở điểm nào, thì có lẽ chỉ có Chu Trúc Thanh với vòng một hùng vĩ là có thể nhỉnh hơn một chút. Sao vậy, nhìn ta đến ngây người rồi à, ta đẹp đến vậy sao? Thấy Rừng Đêm có chút thất thần, Cổ Nguyệt Na không khỏi cười duyên, nhẹ giọng hỏi. Ngươi rất đẹp, có thể nói là người phụ nữ hoàn hảo nhất ta từng thấy không đúng, là nữ thần Rừng Đêm trầm mặc một lúc, sau đó nhìn Cổ Nguyệt Na, lòng có chút phức tạp nói. Tiểu Lâm Đêm, thật biết nói chuyện. Cha ngươi trước đây cũng nói như vậy, nhưng lúc đó suýt chút nữa bị mẹ ngươi đánh cho một trận nghe Rừng Đêm nói, Cổ Nguyệt Na dường như nhớ lại điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm rồi cười nói với hắn. Rừng đêm chỉ biết im lặng. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Tiếp theo, Bicker sẽ hiến tế cho ngươi, còn ta sẽ giúp Bicker phá vỡ quy tắc hiến tế, để sinh mệnh chi lực của nàng không ngưng tụ thành hồn cốt mà hiến tế cho ngươi dưới dạng sinh mệnh chi lực. Ngươi chắc chắn có cách lợi dụng nguồn sinh mệnh chi lực đó để chuyển hóa Bicker thành hồn linh chứ? Cổ Nguyệt Na nhìn rừng đêm, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. Ta có thể làm được. Rừng đêm cũng nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần Bicker có thể hiến tế sinh mệnh chi lực cho hắn, hắn có thể thông qua võ hồn thôn phệ tổ long để chuyển hóa nó thành sinh mệnh lực có thể sử dụng, sau đó kết hợp với câu linh khiển tướng để chuyển hóa Bicker thành hồn linh. Điểm này hắn không có vấn đề gì. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bicker. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Cổ Nguyệt Na lập tức nhìn sang Bicker, trầm giọng nói. Vâng, thưa chủ thượng. Bicker cũng lập tức trở nên trang nghiêm, đứng trước mặt rừng đêm, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, từ từ nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh phỉ thúy bùng nổ từ trong cơ thể nàng. Khác với tiểu vũ, Bicker là phỉ thúy thiên nga, sở hữu thuộc tính sinh mệnh cực hạn. Vì vậy, khi hiến tế, sinh mệnh lực của nàng không phải là sinh mệnh lực huyết khí thuần túy, mà là sinh mệnh lực huyết khí mang thuộc tính sinh mệnh cực hạn. Do đó, ánh sáng tỏa ra từ cơ thể nàng không phải màu đỏ máu, mà là màu xanh như phỉ thúy, tràn đầy sức sống. Khi ánh sáng xanh phỉ thúy tỏa ra, cơ thể Bicker lập tức trở nên trong suốt như ngọc, và khi thân thể từ từ bay lên, một vòng bảo vệ màu phỉ thúy lặng lẽ ngưng tụ, bao bọc lấy Bicker, rừng đêm và Cổ Nguyệt Na. Toàn bộ không gian bạc lúc này đều biến thành màu xanh phỉ thúy. Ngay cả đế thiên đứng bên cạnh cũng bị ánh sáng xanh bao phủ. Sau khi hiến tế bắt đầu, cơ thể Bicker bắt đầu tách ra hai loại năng lượng khác nhau, một là hồn lực màu đỏ thẫm, hai là sinh mệnh lực màu phỉ thúy. Hồn lực màu đỏ thẫm từ cơ thể Bicker không ngừng tuôn về phía rừng đêm, từ từ ngưng tụ thành một hình dạng hồn hoàng màu đỏ thẫm xung quanh hắn. Còn sinh mệnh lực màu phỉ thúy thì ngưng tụ bên cạnh Bicker, biến thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lục khổng lồ. Vốn dĩ quả cầu ánh sáng này sẽ dần dần ngưng tụ thành một khối hồn cốt. Nhưng ngay khi hình dạng hồn cốt bắt đầu ngưng tụ bên trong quả cầu ánh sáng đó, Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng ra tay. Phá! Một tiếng quát khẽ vang lên, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cổ Nguyệt Na, đôi mắt tím đột nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ. Hình dạng hồn cốt vừa mới bắt đầu ngưng tụ trong quả cầu ánh sáng xanh lục lập tức tan rã. Sau khi Cổ Nguyệt Na ra tay thay đổi quy tắc hiến tế, sinh mệnh lực từ cơ thể Bicker vẫn tiếp tục hội tụ vào quả cầu ánh sáng xanh lục, nhưng không còn ngưng tụ thành hồn cốt nữa. Thời gian trôi qua, quá trình hiến tế của Bicker sắp kết thúc. Quả cầu ánh sáng xanh lục bên cạnh nàng đã trở nên ngày càng lớn, đường kính gần đạt đến 10 mét, chứa đựng sinh mệnh chi lực vô cùng đậm đặc. Hồn hoàng màu đỏ thẫm xung quanh rừng đêm cũng trở nên ngày càng sáng. Nhưng lúc này, cơ thể Bicker đã trở nên vô cùng trong suốt, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Rừng đêm, chuẩn bị nhận sinh mệnh lực. Ngay khoảnh khắc Bicker sắp biến mất và hồn hoàng của rừng đêm ngưng kết thành hình, Cổ Nguyệt Na quát khẽ một tiếng, điều khiển quả cầu ánh sáng xanh lục chứa toàn bộ sinh mệnh lực của Bicker bay về phía rừng đêm. Nghe vậy, lòng rừng đêm khẽ động, lập tức triệu hồi võ hồn thôn phệ tổ long. Gầm. Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên, một con chân long màu đen khổng lồ và thon dài đột nhiên hiện ra sau lưng rừng đêm, ngửa mặt lên trời gầm thét. Một luồng long uy kinh khủng lập tức lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhìn quả cầu ánh sáng xanh lục khổng lồ bay tới, dưới sự điều khiển của rừng đêm, võ hồn thôn phệ tổ long lập tức há miệng, nuốt chửng quả cầu ánh sáng. Ngay sau đó, nó kích hoạt thần thông thôn phệ, hấp thụ toàn bộ sinh mệnh lực bên trong quả cầu ánh sáng, nhanh chóng chuyển hóa và hoàn toàn khống chế nó. Cùng lúc đó, Bicker hoàn thành hiến tế, chỉ còn lại linh hồn cuối cùng bay về phía hồn hoàng vừa tạo ra. Nhưng chưa kịp để linh hồn Bicker tiến vào hồn hoàng, rừng đêm đã lập tức thi triển bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng, khống chế linh hồn của nàng. Hợp. Sau khi khống chế linh hồn Bicker, rừng đêm hét thầm trong lòng, lập tức điều khiển võ hồn thôn phệ tổ long phóng ra sinh mệnh lực vừa chuyển hóa xong. Sinh mệnh lực khổng lồ lập tức được võ hồn thôn phệ tổ long rót vào linh hồn Bicker. Đồng thời, rừng đêm vận chuyển câu linh khiển tướng, cố gắng hoàn thành việc dung hợp sinh mệnh lực và linh hồn Bicker, giúp nàng hoàn thành sự lột xác theo phương pháp chế tạo hồn linh mà cha hắn để lại. Không biết có phải do thực lực của Bicker quá mạnh hay không, linh hồn của nàng không lập tức hoàn thành lột xác như những hồn linh trước đây, mà dưới sự dung hợp của sinh mệnh lực, cuối cùng biến thành một cái kén lớn màu phỉ thúy. Bên trong cái kén, linh hồn Bicker từ từ biến mất, chuyển hóa thành một phôi thai nhỏ bé. Ngay sau đó, phôi thai bắt đầu hấp thụ năng lượng sinh mệnh của cái kén, nhanh chóng lớn lên. Khi phôi thai lớn lên, cái kén lại ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng, khi phôi thai một lần nữa lớn lên thành hình dạng của Bicker, cái kén đã gần như biến mất. Sau khi hoàn thành sự lột xác thành hình thái hồn linh, Bicker trong cái kén đột nhiên mở đôi mắt xanh biếc. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể nàng, làm vỡ tan cái kén phỉ thúy. Đây là trạng thái hồn linh sao? Cảm giác thật kỳ diệu sau khi lột xác xong, Bicker lơ lửng giữa không trung, nhìn xung quanh. Mặc dù vẫn là cảnh tượng cũ, nhưng nàng lại cảm nhận được rất nhiều điều khác biệt, không khỏi thán phục. Mặc dù đã biến thành trạng thái hồn linh, nhưng Bicker cảm thấy thực lực của mình không thay đổi nhiều. Vì hồn lực tuy đã bị tách ra, nhưng không hề biến mất mà đã biến thành hồn hoàng của rừng đêm. Là hồn linh của hồn hoàng thứ 9, Bicker có thể tùy thời điều động sức mạnh của hồn hoàng thứ 9, phát huy thực lực gần như không khác gì trước đây. Nhưng khuyết điểm là không thể chiến đấu bền bỉ, vì hồn lực trong hồn hoàng dùng hết mới bắt đầu hồi phục, chứ không phải vừa dùng vừa hồi phục như trước. Tuy mất đi sức chiến đấu bền bỉ, nhưng Bicker lại có được khả năng thành thần. Hơn nữa, sau khi dùng hết hồn lực trong hồn hoàng thứ 9, nàng còn có thể mượn dùng hồn lực trong cơ thể rừng đêm, và có thể tùy thời tiến vào cơ thể hắn để chờ hồn lực của hồn hoàng hồi phục. Bẩm chủ thượng, cảm giác còn tốt hơn thuộc hạ tưởng tượng nhiều. Nghe Cổ Nguyệt Na hỏi, Bicker liền xoay người trên không trung, thi lễ với nàng, gương mặt xinh đẹp trưởng thành tràn đầy vẻ cung kính. Thuộc hạ vốn cho rằng sau khi trở thành hồn linh, thực lực sẽ giảm đi đáng kể, nhưng xem ra không hề suy giảm chút nào. Hồn lực của thuộc hạ không biến mất, mà ngưng tụ thành hồn hoàng thứ 9 của Lâm Dạ đại nhân. Do đó, khi có thể vận dụng hồn lực bên trong hồn hoàng, thực lực của thuộc hạ vẫn như cũ. Tuy nhiên, nhược điểm là khi sử dụng hồn lực của hồn hoàng, chiến lực không thể duy trì lâu dài. Bởi vì nếu thuộc hạ vận dụng hồn lực từ hồn hoàng thứ 9, khi thuộc hạ không ở bên trong, hồn hoàng dường như không thể tự hồi phục ngay lập tức. Phải đợi đến khi hồn lực cạn kiệt, hồn hoàng mới bắt đầu quá trình hồi phục. Ngoài ra, thuộc hạ dường như không thể rời xa Lâm Dạ đại nhân quá xa. Thuộc hạ có thể cảm nhận được một mối liên kết đặc biệt giữa cơ thể hồn linh này và hồn hoàng, nếu đi quá xa, cơ thể có thể sẽ bị cưỡng chế kéo về bên trong. Thế nhưng, chỉ với hai nhược điểm này, so với lợi ích khi trở thành hồn linh, thuộc hạ hoàn toàn có thể chấp nhận. Nếu đã như vậy thì tốt quá rồi. Nghe Bicker nói xong, trong mắt Cổ Nguyệt Na không khỏi ánh lên vẻ hài lòng. Nàng lại nhìn về phía Lâm Dạ, cười nhẹ hỏi, Lâm Dạ, Bicker đã trở thành hồn linh của ngươi, ngươi có cảm thấy sự khác biệt nào giữa hồn hoàng và hồn linh không? Rất tốt. Lâm Dạ vừa âm thầm cảm nhận sự khác biệt của hồn linh sinh ra từ hiến tế, vừa gật đầu. Hắn không biết hồn thú ở các cấp bậc khác nhau khi hiến tế sẽ sinh ra hồn linh khác biệt thế nào, nhưng đối với hồn linh do hung thú 57 vạn năm như Bicker hiến tế tạo thành, hắn không còn gì để hài lòng hơn. Trước đây, sau khi tạo ra các hồn linh 10 năm, 100 năm, ngàn năm và vạn năm, Lâm Dạ đã để các hồn sư của võ hồn điện thử khế ước. Dựa trên quan sát của hắn, sau khi hồn sư dùng máu tươi để khế ước, hồn linh sẽ biến thành một hồn hoàng, thay thế cho hồn hoàng cần phải hấp thu theo cách thông thường. Hồn hoàng sinh ra từ các hồn linh 10 năm đến vạn năm có màu sắc không khác gì hồn hoàng bình thường, vẫn là trắng, vàng, tím, đen và chỉ có một hồn kỹ duy nhất. Thế nhưng, sau khi Lâm Dạ khế ước với Bicker, không biết có phải vì tu vi của nàng quá cao, là hung thú 57 vạn năm vượt qua cấp bậc 10 vạn năm, hay là vì Bicker đã dùng phương thức hiến tế để tạo ra hồn linh, mà hồn hoàng thứ 9 màu đỏ thẫm đang lượn quanh người hắn đột nhiên chuyển thành màu cam. Hơn nữa, hồn kỹ chứa trong đó không chỉ có một hoặc hai, mà là trọn vẹn ba cái. Lâm Dạ không rõ đây là do hồn linh sinh ra từ hiến tế hoàng mỹ hơn, hay là do tu vi của Bicker quá cao. Cũng có thể hồn thú vượt qua 10 vạn năm sau khi trở thành hồn hoàng đều có thể mang lại cho hồn sư ba hồn kỹ. Ba hồn kỹ mà Bicker mang lại cho Lâm Dạ lần lượt là Phỉ Thúy Thủ Hộ, Bích Quang Phòng Ngự và Lục Quang Ba. Trong đó, Phỉ Thúy Thủ Hộ là kỹ năng phòng ngự quần thể, có thể tạo vòng bảo vệ cho đồng đội xung quanh, tấm khi này còn có thể hấp thụ đòn tấn công của kẻ địch để chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực này có thể do Lâm Dạ sử dụng hoặc trực tiếp trả về cho đồng đội được bảo vệ. Hồn kỹ thứ hai, Bích Quang Phòng Ngự, lại là tạo một vòng bảo vệ cho bản thân. Tấm khi này ngoài năng lực phòng ngự còn có thể phản đòn tấn công. Còn hồn kỹ thứ ba tên là Lục Quang Ba, hiệu quả là trị liệu quần thể. Năng lực này vốn dĩ Cửu Linh Hải Đường võ hồn của hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng khác với hồn hoàng thông thường, hồn kỹ của hồn hoàng do hồn linh tạo ra không cần Lâm Dạ tự mình thi triển, mà có thể do chính hồn linh Bicker thi triển. Hiệu quả này trong chiến đấu chắc chắn là cực kỳ to lớn. Bởi vì nếu gặp phải kẻ địch hùng mạnh, Lâm Dạ thường sẽ tự gia trì các hồn kỹ tăng phúc rồi trực tiếp giao chiến, gần như không thể vừa chiến đấu vừa điều khiển Cửu Linh Hải Đường võ hồn để trị liệu cho bản thân. Nhưng giờ đây khi có Bicker làm hồn linh, sau này khi hắn giao chiến với kẻ địch, Bicker có thể ở phía sau hỗ trợ trị liệu cho hắn mà không cần hắn phải bận tâm. Đã cả hai đều hài lòng về nhau thì sau này hãy hợp tác cho tốt. Nghe Lâm Dạ cũng trả lời là rất tốt, Cổ Nguyệt Na nở một nụ cười trên gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ. Có Bicker làm hồn linh, chính hồn hoàng của Cửu Linh Hải Đường võ hồn của ngươi chắc cũng đã đủ rồi. Bây giờ ngươi còn hai võ hồn chưa có hồn hoàng, hẳn là thôn phệ tổ long võ hồn và hiên viên kiếm võ hồn giống như của phụ thân ngươi. Đúng vậy, Ta còn thôn phệ tổ long võ hồn và hiên viên kiếm võ hồn chưa có hồn hoàn. Chẳng lẽ Ngân Long Vương đại nhân cũng đã chuẩn bị xong hồn linh cho ta rồi sao? Lâm Dạ gật đầu rồi hỏi. Đối với thôn phệ tổ long võ hồn của ngươi, ta đã chuẩn bị xong hồn linh rồi. Tất cả đều đến từ long tộc chúng ta. Từ sau khi phụ thân ngươi giao cho ta bản vẽ truyền linh tháp, ta đã bắt đầu chuyên tâm lựa chọn và bồi dưỡng những hậu bối long tộc này cho ngươi. Nhưng còn hiên viên kiếm võ hồn của ngươi thì không do ta phụ trách. Ngươi cần phải đến cực bắc chi địa một chuyến. Vương giả nơi đó đã chuẩn bị xong hồn linh cho hiên viên kiếm võ hồn của ngươi rồi. Cổ Nguyệt Na khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói. Cực bắc chi địa. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, Lâm Dạ không khỏi sững sờ. Hắn đương nhiên biết cực bắc chi địa, nơi đó nằm ở phương bắc xa nhất của Đấu La Đại Lục, còn xa hơn cả sát lục chi đô. Nơi đó quanh năm băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cực thấp, nếu không phải hồn sư, người thường đến đó chỉ sợ sẽ chết cóng ngay ở rìa ngoài. Tuy nhiên, các hồn sư thuộc tính thủy và băng trên Đấu La Đại Lục nếu muốn có được hồn kỹ thuộc tính băng thì phần lớn đều sẽ đến cực bắc chi địa để săn giết hồn thú và hấp thu hồn hoàng. Cực bắc chi địa sao? Ta biết rồi, sau này ta sẽ đến đó một chuyến. Nhưng trước hết hãy cứ trang bị đủ hồn hoàng cho thôn phệ tổ long võ hồn của ta đã. Trong đầu Lâm Dạ lướt qua thông tin về cực bắc chi địa, hắn suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Cổ Nguyệt Na nói. Được thôi. Đế Thiên, đi gọi Bạch Cơ và bọn Tím Cơ cả 9 người tới đây. Cổ Nguyệt Na gật đầu, rồi lại nhìn về phía Đế Thiên ra lệnh. Vâng, thưa chủ thượng. Nghe lệnh, Đế Thiên lập tức thi lễ với Cổ Nguyệt Na, rồi quay người rời khỏi không gian bí cảnh màu bạc này. Chỉ vài phút sau, không gian lại bị xé rách, một cánh cổng màu bạc lặng lẽ hiện ra. Đế Thiên bước ra từ cánh cổng, theo sau hắn là 9 nữ tử tuyệt mỹ vận y phục khác nhau, trên đầu mỗi người đều có một cặp sừng rồng. Bạch Cơ, bái kiến chủ thượng. Ngân Cơ, bái kiến chủ thượng. Thúy Cơ, bái kiến chủ thượng. Tím Cơ, bái kiến chủ thượng. Vừa tiến vào không gian màu bạc, 9 vị long cơ lập tức bước nhanh đến trước mặt Cổ Nguyệt Na, quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Nhìn 9 vị long cơ trước mặt, Cổ Nguyệt Na nở một nụ cười nhàn nhạt. Được sự cho phép của Cổ Nguyệt Na, 9 vị long cơ lập tức đứng dậy. Lâm Dạ, để ta giới thiệu cho ngươi. 9 vị này đều là thiên tài của long tộc chúng ta, tu vi đều vượt qua 20 vạn năm. Vị này là Bạch Cơ của Bạch Long tộc, vị này là Ngân Cơ của Ngân Long tộc, vị này là Thúy Cơ của Phỉ Thúy Long tộc, vị này là Nhu Cơ của Thủy Long tộc, vị này là Viêm Cơ của Hỏa Long tộc, vị này là Thanh Cơ của Phong Long tộc, vị này là Thánh Cơ của Quang Minh Thánh Long tộc, vị này là U Cơ của Hắc Ám Thánh Long tộc và vị này là Tím Cơ của Vực Sâu Ma Long tộc. Cổ Nguyệt Na chỉ vào 9 vị long cơ đang đứng thành một hàng, mỉm cười chậm rãi giới thiệu cho Lâm Dạ. 9 vị long cơ sao? Ai cũng xinh đẹp cả theo lời giới thiệu của Cổ Nguyệt Na. Lâm Dạ đánh giá 9 vị long cơ trước mặt. Mỗi người đều mặc váy dài màu sắc khác nhau, dung mạo và khí chất mỗi người một vẻ, nhưng đều có chung một đặc điểm là vô cùng xinh đẹp, điều này khiến Lâm Dạ rất hài lòng. Đối với hồn linh của mình, Lâm Dạ khá bài xích nam giới, không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là không thích. Dù sao hồn linh cũng giống như sống trong cơ thể mình, để hồn linh nữ giới tiến vào thì được, chứ nếu là nam giới thì Lâm Dạ chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Chào các vị, ta tên là Lâm Dạ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi Cổ Nguyệt Na giới thiệu xong, Lâm Dạ lịch sự chào hỏi 9 vị long cơ. 9 vị long cơ cũng lần lượt đáp lại Lâm Dạ, nhưng ngữ khí mỗi người mỗi khác, có người thân thiện, có người nhiệt tình, có người lại lạnh nhạt nhưng có lẽ đều không có ác ý, chỉ là do tính cách của họ mà thôi. Được rồi, 9 người các ngươi hẳn đều biết ta gọi các ngươi đến đây là vì chuyện gì rồi chứ. Sau khi Lâm Dạ và 9 vị long cơ chào hỏi xong, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía họ, chậm rãi hỏi. Thưa chủ thượng, chúng tôi biết là để chúng tôi trở thành hồn linh của ngài ấy. Tím Cơ gật đầu, chỉ vào Lâm Dạ, trong đôi mắt màu tím sẫm thoáng qua một tia phức tạp. Không sai, các ngươi cần phải thông qua hiến tế để trở thành hồn linh của hắn. Đây là vì hồn thú nhất tộc chúng ta, chuyện này ta đã nói với các ngươi từ rất lâu rồi. Chỉ khi trở thành hồn linh của hắn, giúp hắn chiến thắng các vị thần của thần giới, hồn thú nhất tộc chúng ta mới có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hơn nữa, nếu trở thành hồn linh của hắn, tương lai các ngươi cũng có nhiều hy vọng thành thần hơn. Mặc dù hồn thú chúng ta có phương pháp tu hành trăm vạn năm để thành thần, nhưng điều đó gần như là không thể. Bởi vì từ 10 vạn năm trở đi, lôi kiếp cứ mỗi 10 vạn năm lại mạnh hơn một lần, căn bản không thể vượt qua. Điều này đã có quá nhiều hồn thú chứng minh cho các ngươi thấy. Tất cả những điều này đều là do các vị thần của thần giới đã thay đổi quy tắc của Đấu La Đại Lục. Năm đó khi phụ thần vừa giáng lâm đến Đấu La Đại Lục, hồn thú chúng ta muốn thành thần cũng không cần phải trải qua bất kỳ lôi kiếp nào. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nói. Chủ thượng, chúng tôi đã biết. Vì hồn thú nhất tộc, chúng tôi nguyện ý hiến tế. Nghe lời Cổ Nguyệt Na, chính vị Long Cơ lập tức quỳ một gối xuống, vô cùng kiên định nói. Được lắm, vậy thì bắt đầu từ Bạch Cơ, chính người các ngươi chuẩn bị lần lượt hiến tế đi. Sau khi nói chuyện xong với chính vị Long Cơ, Cổ Nguyệt Na lại nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi, Lâm Dạ, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu ngay bây giờ, hay là đợi một lát nữa? Bắt đầu ngay bây giờ đi. Lâm Dạ đáp. Nếu là tự mình chế tạo hồn linh, có lẽ hắn thực sự cần nghỉ ngơi một lát mới có thể tiếp tục. Nhưng đây là do hồn thú hiến tế để giúp hắn, có sản sinh mệnh lực, lại có hồn lực từ hiến tế bổ sung chân khí, hắn gần như không tiêu hao gì, tự nhiên không cần phải chờ đợi. Được lắm, Bạch Cơ, chuẩn bị hiến tế đi. Nghe Lâm Dạ đáp lại, Cổ Nguyệt Na lập tức nhìn về phía Bạch Cơ. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, Bạch Cơ, người mặc váy dài trắng, thân hình cao gầy, mái tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt màu bạc trắng còn có một vòng phấn mắt màu bạc và những vảy nhỏ, không khỏi hít sâu một hơi, rồi bước nhanh đến trước mặt Lâm Dạ. Đứng trước mặt Lâm Dạ, Bạch Cơ chậm rãi nhắm mắt lại, phát động hiến tế. Trong nháy mắt, một luồng huyết quang chói lòa từ cơ thể Bạch Cơ bung ra, chiếu sáng toàn bộ không gian màu bạc. Giữa huyết quang chói lọi, cơ thể Bạch Cơ từ từ bay lên. Cùng lúc đó, một vòng bảo vệ màu máu ngưng tụ, bao phủ lấy Bạch Cơ, Cổ Nguyệt Na và Lâm Dạ. Đương nhiên, Bích Cơ đã hóa thành hồn linh đứng cạnh Lâm Dạ cũng được bao bọc bên trong. Tiếp đó, giống như lúc Bích Cơ hiến tế, sau khi vòng bảo vệ màu máu ngưng tụ, sinh mệnh lực và hồn lực trong cơ thể Bạch Cơ lập tức bắt đầu tách ra. Hồn lực màu đỏ thẫm không ngừng tuôn về phía Lâm Dạ, ngưng tụ thành phôi thai của hồn hoàng quanh người hắn. Còn sinh mệnh lực màu máu thì ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng màu máu ở bên cạnh. Khi Bạch Cơ hiến tế, sinh mệnh lực màu máu bị tách ra không ngừng hội tụ về phía quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng trở nên đậm đặc hơn, lớn hơn, đồng thời bên trong cũng bắt đầu ngưng tụ thành phôi thai của hồn cốt. Phá! Nhưng đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na lại ra tay, trong tiếng quát lạnh, nàng lập tức phá vỡ sự ngưng kết của hồn cốt. Vô số sinh mệnh lực màu máu tiếp tục tụ lại, nhưng không còn ngưng tụ thành hồn cốt nữa. Cuối cùng, khi hồn hoàng quanh người Lâm Dạ ngưng kết thành hình, Cổ Nguyệt Na để quả cầu ánh sáng hội tụ sinh mệnh lực về phía Lâm Dạ, hắn liền điều khiển thôn phệ tổ long võ hồn nuốt chửng nó. Ngay sau đó, Bạch Cơ hiến tế kết thúc, sinh mệnh lực và hồn lực đã hoàn toàn bị tách ra, chỉ còn lại một linh hồn bay về phía hồn hoàng vừa được hiến tế. Nhưng trên đường đi, linh hồn ấy đã bị Lâm Dạ dùng câu linh khiển tướng bắt lấy. Sau đó, vẫn như trước, Lâm Dạ điều khiển thôn phệ tổ long võ hồn phóng ra sinh mệnh lực mà Bạch Cơ đã hiến tế, thông qua câu linh khiển tướng dung hợp linh hồn của Bạch Cơ và sinh mệnh lực, cuối cùng tạo ra hồn linh Bạch Cơ. Tiếp theo đó, Ngân Long Ngân Cơ, Phỉ Thúy Long Thúy Cơ, Thủy Long Nhu Cơ, Hỏa Long Viêm Cơ, Phong Long Thanh Cơ, Quang Minh Thánh Long Thánh Cơ, Hắc Ám Thánh Long U Cơ và Vực Sâu Ma Long Tím Cơ lần lượt hiến tế. Cuối cùng, thôn phệ tổ long võ hồn của Lâm Dạ đã thành công được gia trì chính hồn hoàng màu cam. Dưới sự hiến tế của chính vị Long Cơ, tu vi của Lâm Dạ cũng đột phá đến cấp 99. Trong không gian bí cảnh màu bạc, sau khi Vực Sâu Ma Long Tím Cơ hoàn thành hiến tế, quanh người Lâm Dạ lại có thêm hồn hoàng màu cam thứ 9. Lâm Dạ đã thành công có được 10 hồn linh, tu vi cũng tăng lên đến cấp 99. Nhờ sự hiến tế của 10 hung thú vượt qua 10 vạn năm, dưới sự cường hóa của lượng lớn hồn lực, thể chất của Lâm Dạ cũng được tăng lên rất nhiều. Không nói đâu xa, chỉ riêng về phương diện sức mạnh, nếu như trước đây sức mạnh của Lâm Dạ do tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công đã gần 14 vạn cân, thì sau khi được Bích Cơ và chính vị Long Cơ hiến tế, sức mạnh của hắn đã tăng gần gấp đôi, đạt đến ngưỡng hơn 25 vạn cân. Về cơ bản, mỗi khi nhận được một hồn hoàng màu cam từ hung thú hồn linh, sự cường hóa từ hồn lực hiến tế đều mang lại cho Lâm Dạ hơn 1 vạn cân sức mạnh. Ngoài việc cường hóa thể chất, Lâm Dạ còn nhận được hồn hoàng thứ 9 của Cửu Linh Hải Đường võ hồn và 9 hồn hoàng của thôn phệ tổ long võ hồn. Đương nhiên, còn có cả 10 hồn linh nữa. Sau khi tu vi đột phá đến cấp 99 và thành công trang bị thêm 9 hồn hoàng vượt qua 10 vạn năm cho thôn phệ tổ long võ hồn, thực lực của Lâm Dạ bây giờ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, dù không kích hoạt 9 hồn hoàng của thôn phệ tổ long võ hồn, chỉ cần dựa vào việc thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ cũng có lòng tin tuyệt đối có thể một quyền đánh nổ đường thần ở trạng thái đỉnh cao lúc trước. Nhưng dù thực lực bây giờ đã tăng vọt, Lâm Dạ vẫn luôn nhớ rằng, đường thần chỉ là một công cụ được các vị thần nâng đỡ. Không có đường thần, có thể sẽ có vương thần, lý thần, tô thần, đánh bại được đường thần cũng chẳng có gì ghê gớm. Điều Lâm Dạ muốn bây giờ là sức mạnh để dù cho tất cả các vị thần của thần giới giáng lâm xuống Đấu La đại lục, hắn cũng có thể dễ dàng một quyền đánh nổ một vị thần. Được rồi, bây giờ thôn phệ tổ long võ hồn đã có đủ 9 hồn hoàng, cảm giác chắc là rất tuyệt vời phải không? Sau khi 9 vị Long Cơ đều hiến tế và trở thành hồn linh của Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na nhìn Lâm Dạ đang được 9 hồn hoàng màu cam vây quanh, không khỏi mỉm cười nói. Cảm giác rất tốt. Lâm Dạ nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, không khỏi hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đúng rồi, Ngân Long Vương đại nhân, các người có hồn cốt không? Ta cần thêm một ít hồn cốt, nếu là hồn cốt 10 vạn năm thì tốt nhất. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lâm Dạ nhìn Cổ Nguyệt Na nói. Đối với Hồn Hoàng, sau trận đại chiến với Tu La Thần gần sát Lục Chi Đô, Lâm Dạ đã dùng thôn phệ tổ long võ hồn để hoàn thành việc lột xác cho toàn bộ Hồn Hoàng. Nhưng hồn cốt thì hắn không thể làm cho nó biến đổi được, bởi vì những hồn cốt hắn có được đều đã bị ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y thôn phệ. Sau khi thôn phệ hồn cốt, mặc dù ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y có thể mô phỏng lại chúng, nhưng chúng sẽ mãi mãi chỉ giữ nguyên trạng thái đó. Đương nhiên, hồn cốt thông thường vốn không có khả năng tiến hóa, chỉ có ngoại phụ hồn cốt mới có thể tiến hóa theo sự tăng trưởng tu vi của hồn sư. Hồn cốt sao? Ta có, ngươi muốn tạo thành thần trang à? Nghe Lâm Dạ hỏi, Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trong tinh đấu đại xâm lâm, từ xưa đến nay đã xuất hiện rất nhiều hồn thú 10 vạn năm. Khi hồn thú 10 vạn năm đột phá đến 20 vạn năm sẽ phải đối mặt với lôi kiếp, nhưng không phải hồn thú nào cũng có thể vượt qua để đột phá. Thậm chí có thể nói, phần lớn hồn thú 10 vạn năm khi đột phá thành hung thú đều thất bại. Những hồn thú độ kiếp thất bại cũng sẽ để lại hồn cốt. Vì lý do này, Cổ Nguyệt Na đã thu thập được rất nhiều hồn cốt. Nhưng vì hồn cốt đối với hồn thú gần như vô dụng, nên Cổ Nguyệt Na chỉ thu thập chúng mà không hề động đến. Nếu Lâm Dạ cần, nàng có thể tặng cho hắn. Thần trang. Thần trang là gì? Nghe Cổ Nguyệt Na nhắc đến thần trang, Lâm Dạ không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Thần trang thực ra là một hình thái đặc biệt của hồn cốt. Nếu có người thu thập đủ 6 khối hồn cốt và giữa chúng có mối liên hệ, thì 6 khối hồn cốt đó có thể tạo thành một bộ áo giáp. Bộ áo giáp này chính là thần trang. Ở hình thái thần trang, không chỉ uy lực của 6 hồn kỹ từ hồn cốt sẽ tăng lên rất nhiều, mà còn giảm mạnh lượng hồn lực tiêu hao khi sử dụng. Đối với một người sở hữu hồn cốt, đây là một bảo vật cực kỳ hấp dẫn. Cổ Nguyệt Na giải thích. 6 khối hồn cốt. Cần phải có mối liên hệ nào đó sao? Nghe điều kiện để tạo thành thần trang, không biết tại sao, Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y của mình. Nếu có được 6 khối hồn cốt, để ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y thôn phệ hết, sau đó đồng thời mô phỏng chúng ra. Vì đều là do ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y mô phỏng, chúng chắc chắn sẽ có cùng nguồn gốc, có lẽ cũng có thể tạo thành thần trang. Nếu có thể, mong Ngân Long Vương đại nhân có thể tặng ta một ít hồn cốt. Suy nghĩ trong lòng, Lâm Dạ nói với Cổ Nguyệt Na. Hồn cốt đương nhiên có thể cho ngươi. Mặc dù ta đã thu thập chúng, nhưng hồn cốt đối với hồn thú chúng ta gần như không có tác dụng gì. Nếu ngươi cần, vậy thì cho ngươi hết. Nghe Lâm Dạ cần hồn cốt, Cổ Nguyệt Na cũng không ngạc nhiên. Bây giờ Lâm Dạ cần phải toàn diện nâng cao chiến lực, nếu có thể có được một bộ thần trang, quả thực có thể tăng không ít chiến lực cho hắn. Nói rồi, Cổ Nguyệt Na lập tức vung tay, lấy ra tất cả hồn cốt mà nàng đã thu thập trong nhiều năm, đặt trước mặt Lâm Dạ, khoảng hơn 30 khối. Lâm Dạ cũng không khách khí, trực tiếp thu hết hơn 30 khối hồn cốt vào túi. Bây giờ quan hệ giữa hắn và hồn thú nhất tộc là môi hở răng lạnh. Nếu hắn thành công chiến thắng các vị thần, để võ hồn điện thống nhất đại lục, hệ thống hồn linh sẽ được mở rộng. Từ đó không chỉ có thể hòa giải mâu thuẫn giữa nhân loại và hồn thú, mà hồn thú nếu trở thành hồn linh của hồn sư, tương lai cũng sẽ dễ dàng thành thần hơn. Bởi vì theo lời phụ thân hắn nói, nếu hồn sư lột xác thành thần, toàn thân hồn hoàng cũng sẽ dần lột xác thành thần hoàng. Nếu hồn linh thay thế hồn hoàng, thì hồn linh sẽ lột xác thành thần linh. Đương nhiên, thần linh ở đây không phải là thần linh của thần giới hay thần chi, mà chỉ là sau khi hồn linh theo hồn sư thành thần, sẽ có thể lột xác thành một hình thái sinh mệnh cao cấp hơn. Sau khi trở thành thần linh, hồn linh sẽ không còn bị giới hạn trong một phạm vi nhất định quanh hồn sư nữa, mà có thể tồn tại độc lập. Tuy nhiên, nếu hồn sư muốn, vẫn có thể thông qua hồn hoàng tùy thời kéo hồn linh trở về. Sau khi nhận được hơn 30 khối hồn cốt từ Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y thôn phệ hết chúng. Đối với việc lựa chọn thần trang cuối cùng, Lâm Dạ đã chọn ra 6 khối hồn cốt. Đó lần lượt là xương đầu cửu vĩ hồ, xương thân thái thản cự vượng, xương tay trái huyền vũ quy, xương tay phải ám kim khủng trảo hùng, xương chân trái thiểm điện thỏ và xương đùi phải thiên thanh ngưu mãng. Tiếp theo, Lâm Dạ chuẩn bị thử xem liệu có thể làm cho 6 khối hồn cốt này sinh ra cộng hưởng và tạo thành thần trang hay không. Sau khi dùng ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y thôn phệ hết hơn 30 khối hồn cốt mà Cổ Nguyệt Na tặng, Lâm Dạ đã chọn ra 6 khối để mô phỏng, xem có thể tạo thành thần trang hay không. 6 khối hồn cốt đó lần lượt là xương đầu cửu vĩ hồ, xương thân thái thản cự vượng, xương tay trái huyền vũ quy, xương tay phải ám kim khủng trảo hùng, xương chân trái thiểm điện thỏ và xương đùi phải thiên thanh ngưu mãng. Mặc dù trong hơn 30 khối hồn cốt mà Cổ Nguyệt Na đưa, 6 khối này không phải là tốt nhất, nhưng khi kết hợp lại, các hồn kỹ có thể công có thể thủ, có thể đánh có thể lui, được xem là vô cùng phù hợp. Mô phỏng. Sau khi chọn xong hồn cốt, Lâm Dạ trong lòng khẽ động, lập tức phát động năng lực mô phỏng của ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y, chuẩn bị mô phỏng cả 6 khối hồn cốt đã chọn. Khi năng lực mô phỏng được kích hoạt, ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y lập tức bao phủ lấy 6 bộ phận đầu, thân, tay trái, tay phải, chân trái và đùi phải, rồi bắt đầu mô phỏng ra hồn cốt. Rất nhanh, xương đầu cửu vĩ hồ, xương thân thái thản cự vượng, xương tay trái huyền vũ quy, xương tay phải ám kim khủng trảo hùng, xương chân trái thiểm điện thỏ và xương đùi phải thiên thanh ngưu mãng đều đã được mô phỏng ra. Vốn dĩ, yêu cầu để tạo thành thần trang hồn cốt là vô cùng hà khắc, 6 khối hồn cốt phải có một mối liên hệ nào đó, ví dụ như cùng thuộc tính, đó là điều kiện cơ bản nhất. Nhưng cho dù cùng thuộc tính, tỷ lệ để tạo thành thần trang hồn cốt cũng chỉ là 1/1000, thậm chí 1/1000. Thế nhưng, vì 6 khối hồn cốt của Lâm Dạ đều do ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra, tương đương với việc chúng có cùng một nguồn gốc, mối liên hệ giữa chúng còn chặt chẽ hơn cả 6 khối hồn cốt cùng thuộc tính. Vì vậy, sau khi mô phỏng xong, Lâm Dạ lập tức cảm nhận được sự cộng hưởng giữa 6 khối hồn cốt. Một cảm giác nóng rực mãnh liệt đột nhiên truyền ra từ 6 khối hồn cốt bên trong cơ thể. Trong cảm giác nóng rực dữ dội, Lâm Dạ chỉ cảm thấy 6 khối hồn cốt như tan chảy thành 6 dòng nước ấm nóng, tuôn ra từ trong cơ thể, rồi bao phủ bên ngoài, từ từ ngưng tụ lại trên các vị trí tương ứng. Trong khoảnh khắc, Lâm Dạ cảm thấy trên đầu từ từ ngưng tụ thành một chiếc mũ giáp che nửa mặt. Cánh tay trái, tay phải, ngực, chân trái và đùi phải cũng có chất lỏng màu đen tuôn ra, dần dần ngưng tụ thành các bộ phận áo giáp khác nhau. Tuy nhiên, kiểu dáng của mỗi bộ phận áo giáp lại không giống nhau. Ví dụ, áo giáp trên tay trái tuy hoa văn không quá phức tạp, nhưng trên vai lại ngưng tụ thành một miếng đệm vai hình mai rùa, trên cẳng tay cũng vậy. Còn trên cánh tay phải thì lại ngưng tụ một miếng đệm vai hình đầu gấu dữ tợn, và trên tay phải thì mọc ra những móng vuốt sắc bén có thể co duỗi. Điều này là do thần trang hồn cốt trên tay trái được ngưng tụ từ xương tay trái huyền vũ quy, còn thần trang hồn cốt trên tay phải được ngưng tụ từ xương tay phải ám kim khủng trảo hùng. Vì vậy, thần trang hồn cốt ở hai bộ phận này đã mang những đặc trưng hình thái của hai loại hồn thú đó. Tương tự như thần trang hồn cốt trên hai cánh tay, trên phần thân của thần trang hồn cốt có vô số đường vân như vết nứt, bên trong chảy xuôi ánh sáng màu đỏ sậm nhàn nhạt, đây là đặc trưng của thái thản cự vượng. Còn trên thần trang hồn cốt ở chân trái và đùi phải thì lần lượt xuất hiện đặc trưng của thiểm điện thỏ và thiên thanh ngưu mãng. Ví dụ như trên thần trang hồn cốt ở chân trái có rất nhiều đường vân sấm sét, còn trên đùi phải thì có hoa văn hình vảy rồng, ở đầu gối còn có giáp gối hình sừng trâu, loại có thể đâm chết người. Sau khi quan sát thần trang hồn cốt trên thân thể, hai tay và hai chân, dù Lâm Dạ không thể nhìn thấy thần trang hồn cốt trên đầu mình, nhưng qua suy luận, hắn biết nó chắc chắn có đặc trưng của cửu vĩ hồ. Sao rồi, sau khi hồn cốt hợp thành thần trang, có phải cảm thấy mạnh hơn trước nhiều không? Thấy Lâm Dạ khoác lên mình bộ áo giáp đen tuyền uy vũ bá khí, Cổ Nguyệt Na đứng bên cạnh không khỏi mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Ở trạng thái thần trang, uy lực của các hồn kỹ từ hồn cốt quả thực mạnh hơn nhiều so với khi ở hình thái hồn cốt đơn thuần, mà tiêu hao cũng thấp hơn rất nhiều. Sau khi hồn cốt tạo thành thần trang, Lâm Dạ có thể cảm nhận được sự thay đổi của các hồn kỹ, không khỏi gật đầu. Tốt rồi, những món quà mà Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chúng ta chuẩn bị cho ngươi cũng đã trao xong. Bây giờ ngươi nên đến Cực Bắc chi địa, trang bị đầy đủ hồn hoàng cho Hiên Viên kiếm võ hồn của ngươi đi. Đến lúc đó, e rằng trừ khi các vị thần của thần giới đích thân giáng trần, nếu không bọn họ cũng không làm gì được ngươi. Sau khi giao cho Lâm Dạ tất cả những gì có thể, Cổ Nguyệt Na chậm rãi nói. Mặc dù trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vẫn còn một số hung thú, nhưng những hung thú còn lại đều là nam, tính cách cũng không được bình thường cho lắm. Hơn nữa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vẫn cần có lãnh chúa, nên Cổ Nguyệt Na không có ý định cho tất cả hung thú làm hồn linh của Lâm Dạ. Được, ta sẽ đi ngay. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, Lâm Dạ vốn định đi ngay lập tức. Dù sao áp lực trên chiến trường vẫn còn đó. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ đến Tiểu Vũ. Trước đây hắn vẫn luôn muốn phục sinh Tiểu Vũ, nhưng vì tu vi chưa đủ, không có nắm chắc nên vẫn chưa thử. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến cấp 99, đã đến lúc nên phục sinh Tiểu Vũ rồi. Có Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh, lỡ như có vấn đề gì xảy ra, nàng cũng có thể giúp một tay. Vì vậy, Lâm Dạ suy nghĩ lại, quyết định sẽ phục sinh Tiểu Vũ ngay tại đây. Đợi lát nữa mới đi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe Lâm Dạ không định rời đi ngay, Cổ Nguyệt Na không khỏi có chút nghi hoặc. Không phải nói bên nhân loại bây giờ đang chiến đấu vô cùng ác liệt sao? Lâm Dạ không vội sao? Ngân Long Vương đại nhân, ta còn muốn phục sinh một người ở đây, lát nữa nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mong Ngân Long Vương đại nhân có thể giúp đỡ. Nhìn Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ trầm giọng nói. Được, nhưng ngươi có thể phục sinh người sao? Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ, gật đầu, nhưng vẫn có chút không hiểu. Thật ra cũng không hẳn là phục sinh người, chỉ là chuyển hóa một hồn thú 10 vạn năm hóa hình đã từng hiến tế cho ta thành hồn linh mà thôi. Người này, Ngân Long Vương đại nhân chắc cũng biết, nàng tên là Tiểu Vũ. Lâm Dạ lắc đầu, chậm rãi nói. Tiểu Vũ. Ta biết rồi, vậy ngươi bắt đầu đi. Nghe nói là Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na lập tức hiểu ra. Trong tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú 10 vạn năm không nhiều, với tư cách là thần của hồn thú nhất tộc, Cổ Nguyệt Na đương nhiên biết nhu cốt mị thỏ Tiểu Vũ 10 vạn năm. Chỉ là nàng không thích những hồn thú lựa chọn hóa hình thành người cho lắm. Dù sao hồn thú lựa chọn hóa hình thành người cũng đồng nghĩa với việc muốn đi theo thần giới, dùng phương thức của nhân loại để thành thần. Ở một mức độ nào đó, đây có thể coi là phản bội. Nhưng nể mặt Lâm Dạ, giúp một chút cũng không sao. Tốt rồi, vậy ngươi có thể bắt đầu phục sinh, ta sẽ đứng trông chừng. Sau khi đồng ý với Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói. Vậy thưa Ngân Long Vương đại nhân, ta bắt đầu đây. Lâm Dạ gật đầu, hít sâu một hơi rồi triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Khi 8 hồn hoàng màu đỏ thẫm và 1 hồn hoàng màu cam lượn quanh người, Lâm Dạ lập tức phát động Bát Kỳ Kỹ, Câu Linh Khiển Tướng, tác động lên hồn hoàng thứ 7. Hồn hoàng này là hồn hoàng do Tiểu Vũ hiến tế, linh hồn của Tiểu Vũ cũng đang ở bên trong đó. Lâm Dạ phải dùng Câu Linh Khiển Tướng, trước tiên kéo linh hồn của Tiểu Vũ ra khỏi hồn hoàng. Khi Bát Kỳ Kỹ, Câu Linh Khiển Tướng được thi triển, Lâm Dạ lập tức có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn đang ngủ say bên trong hồn hoàng thứ 7 đang lượn quanh người mình. Ra cho ta. Cảm nhận được linh hồn của Tiểu Vũ, Lâm Dạ trong lòng hét lớn một tiếng, sau đó dùng toàn lực thúc đẩy Câu Linh Khiển Tướng. Trong nháy mắt, một lực hút mãnh liệt nhằm vào linh hồn bộc phát từ bàn tay phải của Lâm Dạ. Dưới lực hút mạnh mẽ đó, một bóng hình hư ảo màu hồng phấn đột nhiên bị kéo ra từ hồn hoàng thứ 7. Đó chính là Tiểu Vũ. Có lẽ vì tu vi quá thấp, hoặc cũng có thể vì bản thân không muốn giữ lại ý thức tỉnh táo, Tiểu Vũ hiện đang trong trạng thái ngủ say. Nhưng điều này đối với Lâm Dạ lại là một chuyện tốt. Bởi vì Tiểu Vũ trong trạng thái ngủ say rõ ràng dễ khống chế hơn, có thể dễ dàng chuyển hóa thành hình thái hồn linh hơn. Thông phệ tổ long võ hồn, ra. Sau khi kéo linh hồn của Tiểu Vũ ra khỏi hồn hoàng thứ 7 của Cửu Linh Tiên Đường, Lâm Dạ lập tức trong lòng khẽ động, triệu hồi thông phệ tổ long võ hồn. Trong khoảnh khắc, một tiếng rồng ngâm mơ hồ vang vọng trời đất, một con chân long màu đen thon dài khổng lồ lập tức hiện ra sau lưng Lâm Dạ. Sau khi triệu hồi thông phệ tổ long võ hồn, Lâm Dạ lập tức điều khiển nó, phóng ra sinh mệnh chi lực đã tích trữ được sau khi thông phệ huyết hà trong địa ngục lộ của sát lục chi đô. Trong chốc lát, sinh mệnh chi lực màu máu cuồn cuộn lập tức được thông phệ tổ long võ hồn phun ra, rót vào linh hồn của Tiểu Vũ. Lâm Dạ thì vận chuyển Câu Linh Khiển Tướng, để linh hồn của Tiểu Vũ và sinh mệnh lực do thông phệ tổ long phóng ra dung hợp cao độ, nhằm chuyển hóa linh hồn của Tiểu Vũ thành hồn linh. Bởi vì sinh mệnh chi lực trong huyết hà của sát lục chi đô không cùng nguồn gốc với Tiểu Vũ, Lâm Dạ vận chuyển Câu Linh Khiển Tướng để hoàn thành việc dung hợp linh hồn của Tiểu Vũ và sinh mệnh lực của huyết hà vẫn còn chút khó khăn. Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Dạ đã thất bại. Nhưng sau khi trải qua sự hiến tế của 10 hung thú, thực lực của Lâm Dạ đã được nâng cao rất nhiều, tu vi còn từ cấp 80 mấy được tăng lên đến cấp 99. Với thực lực hiện tại của Lâm Dạ, hắn hoàn toàn có thể áp chế được lực để sinh ra từ sự dung hợp của linh hồn Tiểu Vũ và sinh mệnh lực của huyết hà. Dưới sự khống chế của Lâm Dạ, sinh mệnh lực từ huyết hà không ngừng được rót vào linh hồn của Tiểu Vũ. Sinh mệnh lực cuồn cuộn của huyết hà dần dần biến thành một cái kén lớn màu máu, bao bọc lấy Tiểu Vũ. Bên trong cái kén máu, linh hồn của Tiểu Vũ dần dần biến mất, biến thành phôi thai của hồn linh. Sau đó, dưới tác dụng của sinh mệnh lực từ huyết hà, nó nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng lại biến thành hình dáng của Tiểu Vũ trước đây. Nhưng bây giờ, Tiểu Vũ đã được chuyển hóa thành hồn linh. Khi Tiểu Vũ được chuyển hóa thành công, Lâm Dạ thu hồi thôn phệ tổ long võ hồn. Sau khi được chuyển hóa thành hồn linh, Tiểu Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ngủ say, chậm rãi mở mắt, trong mắt là một mảnh mờ mịt. Đây là nơi nào? Đây là tinh đấu đại xâm lâm. Nghe Tiểu Vũ hỏi, Lâm Dạ chậm rãi trả lời. Lâm Dạ. Lúc này, Tiểu Vũ mới chú ý đến Lâm Dạ, đồng thời còn chú ý đến Bích Cơ và chính vị Long Cơ đã chuyển hóa thành trạng thái hồn linh ở bên cạnh, cùng với Đế Thiên và Cổ Nguyệt Na, không khỏi lập tức trợn tròn mắt. Sao có thể, ta đang nằm mơ sao, không phải vì Bích Cơ đã bế quan từ nhiều năm trước rồi sao, cả Đế Thiên đại nhân cũng vậy, sao Lâm Dạ lại ở cùng bọn họ, ta chắc chắn là đang nằm mơ. Tiểu Vũ có chút không dám tin mà tự nói, không khỏi dụi dụi mắt, như thể muốn xua tan giấc mộng trước mắt. Là một hồn thú 10 vạn năm, Tiểu Vũ đương nhiên nhận ra Bích Cơ và Đế Thiên, chính vị Long Cơ cô cũng nhận ra mấy người. Sở dĩ không nhận ra hết là vì có những Long Cơ trước đó không ở tinh đấu đại xâm lâm, mà là do Cổ Nguyệt Na cố ý để Đế Thiên đi tìm từ các đại lục khác về cho Lâm Dạ. Tuy nhiên, Cổ Nguyệt Na từ trước đến nay để tránh né sự truy lùng của thần giới, vẫn luôn ẩn mình trong không gian bí cảnh này. Mặc dù ai cũng biết có vị hồn thú chi thần này, nhưng chỉ có Đế Thiên và một số ít người từng tận mắt nhìn thấy Cổ Nguyệt Na. Vì vậy, Tiểu Vũ cũng không nhận ra Cổ Nguyệt Na trong hình dáng con người. Sau khi dụi mắt, Tiểu Vũ lại mở mắt ra, nhưng phát hiện cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi. Điều này khiến Tiểu Vũ không khỏi chớp chớp mắt, trong lòng có chút khó tin. Không lẽ tất cả đều là thật? Tiểu Vũ, ngươi không có nằm mơ, là ta đã phục sinh ngươi. Thấy Tiểu Vũ vẫn còn ngơ ngác, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn cười mà lắc đầu, rồi chậm rãi nói. À, hiến tế rồi còn có thể được phục sinh sao? Nghe Lâm Dạ nói, Tiểu Vũ há to miệng, có chút không thể tin nổi. Đương nhiên, nhưng ta phục sinh ngươi không phải là phục sinh theo đúng nghĩa, mà là chuyển hóa ngươi thành một dạng sinh mệnh khác. Nhìn Tiểu Vũ, Lâm Dạ giải thích cho cô biết hồn linh là gì và có những hạn chế gì. Thì ra bây giờ ta đã biến thành hồn linh rồi sao? Khi biết được trạng thái của mình, Tiểu Vũ không khỏi lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Ngân Long Vương đại nhân, Tiểu Vũ đã phục sinh thành công, chúng ta có thể rời đi rồi. Sau khi phục sinh thành công Tiểu Vũ, Lâm Dạ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, thi lễ một cái rồi nói. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi rời đi ngay bây giờ. Nghe Lâm Dạ nói muốn đi, Cổ Nguyệt Na lập tức vất tay. Trước mặt Lâm Dạ, không gian lập tức nứt ra, cuối cùng tạo thành một cánh cổng màu bạc. À, ngài chính là Ngân Long Vương đại nhân sao? Con là Tiểu Vũ, bái kiến Ngân Long Vương đại nhân. Nghe thấy mỹ nữ tóc bạc mắt tím trước mặt chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na trong truyền thuyết của hồn thú nhất tộc, Tiểu Vũ không khỏi vội vàng thi lễ với Cổ Nguyệt Na. Không cần đa lễ. Đối với lễ của Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na khoát tay, thản nhiên nói. Tiểu Vũ, đã trở thành hồn linh của Lâm Dạ, vậy sau này hãy giúp đỡ hắn thật tốt. Lâm Dạ hiện đang phải đối mặt với áp lực từ các vị thần của thần giới, điều này cũng liên quan đến tương lai của hồn thú nhất tộc chúng ta. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Lâm Dạ thật tốt, để hắn thành công chiến thắng các vị thần của thần giới, mang lại một tương lai mới cho hồn thú nhất tộc chúng ta. Con biết rồi, thưa Ngân Long Vương đại nhân, Tiểu Vũ sẽ cố gắng. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, mặc dù trong lòng vẫn còn chút mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tiểu Vũ vẫn cung kính đáp lại. Sau khi Lâm Dạ cáo biệt Cổ Nguyệt Na, Bích Cơ và chính vị Long Cơ biến thành hồn linh đều lần lượt chui vào cơ thể Lâm Dạ, hay đúng hơn là vào bên trong các hồn hoàng mà họ đã hiến tế. Sau khi Cổ Nguyệt Na và Tiểu Vũ nói chuyện xong, Lâm Dạ lập tức dẫn Tiểu Vũ đi qua cánh cổng của không gian bí cảnh màu bạc, trở về hồ sinh mệnh. Trở về hồ sinh mệnh, Lâm Dạ lập tức mang theo Tiểu Vũ nhanh chóng lao lên từ dưới hồ. Trên bờ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn đang chờ đợi. Phụt! Theo một tiếng nước vỡ, Lâm Dạ trong nháy mắt lao ra khỏi hồ sinh mệnh. Sau khi ra khỏi hồ, Lâm Dạ dùng tu vi Phong Hào Đấu La để đứng trên không, tản đi lớp chân khí phòng hộ chống nước bao quanh người. Bên cạnh, Tiểu Vũ vì là hồn linh, vốn không phải thực thể, nên không cần lo quần áo bị ướt, cứ thế đi theo ra. Đối với hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới này của mình, Tiểu Vũ cảm thấy vô cùng mới lạ. Chị Tiểu Vũ. Sau khi Lâm Dạ mang theo Tiểu Vũ lao ra khỏi hồ sinh mệnh, khi nhìn thấy Tiểu Vũ bên cạnh Lâm Dạ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi kinh ngạc, sau đó trong lòng mừng rỡ vô cùng. Chị Tiểu Vũ, chị sống lại rồi. Thấy Tiểu Vũ bên cạnh Lâm Dạ, Thái Thản Cự Vượng kích động đến mức nói năng lộn xộn. Chị Tiểu Vũ, có thể gặp lại chị, thật sự là quá tốt rồi. Một bên, thấy Tiểu Vũ vốn đã chết lại sống lại, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không khỏi kích động không thôi. Đại Minh, Nhị Minh, lâu rồi không gặp. Thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh và Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh, Tiểu Vũ trong lòng cũng có chút phức tạp. Bởi vì chỉ một chút nữa thôi, cô đã vĩnh viễn không thể gặp lại hai người họ. Gặp lại người thân đã lâu không thấy, Tiểu Vũ cùng Đại Minh, Nhị Minh hàn huyên rất lâu. Sau đó vì Lâm Dạ còn phải đến Cực Bắc chi địa nên mới lưu luyến không rời mà cáo biệt. Sau khi cáo biệt Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, Lâm Dạ lập tức triển khai đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, mang theo Tiểu Vũ đi đến Cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa, đúng như tên gọi, nằm ở cực bắc của Đấu La đại lục. Nơi đây quanh năm giá lạnh, mọi vật đều bị băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cực thấp. Con người căn bản không thể sinh tồn ở đây, chỉ có hồn sư vì cần săn giết hồn thú mới đến nơi này. Rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm ở trung tâm Đấu La đại lục, Lâm Dạ triển khai đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, mang theo Tiểu Vũ một đường hướng về Cực Bắc chi địa. Sau mấy ngày đêm phi nước đại, cuối cùng cũng đã đến Cực Bắc chi địa. Wow! Đây là Cực Bắc chi địa sao? Đẹp quá! Khi đến Cực Bắc chi địa, nhìn thấy cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ trước mắt, khắp nơi đều là một màu trắng bạc, tựa như một thế giới băng tuyết, vì chưa từng thấy cảnh tuyết như vậy, Tiểu Vũ không khỏi lập tức thốt lên kinh ngạc. Giống như Tiểu Vũ, khi đến Cực Bắc chi địa, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông vô biên trước mắt, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, trong lòng Lâm Dạ cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Bởi vì phần lớn các khu vực của Đấu La đại lục đều ở vùng nhiệt đới, giống như lạc nhật xâm lâm vậy. Lâm Dạ từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng thấy tuyết, huống chi là thế giới băng tuyết như trước mắt. Đối với cái lạnh nơi đây, do Lâm Dạ từng ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo, lại có Cửu Dương Thần Công hộ thể, nên cái lạnh của cực bắc chi địa gần như không có tác dụng gì với hắn. Dưới tình huống không sợ cái lạnh và gió rét, cực bắc chi địa đối với Lâm Dạ chỉ có vẻ đẹp, vì vậy cảnh tượng trước mắt càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Nhưng Lâm Dạ vẫn nhớ, hắn đến cực bắc chi địa không phải để ngắm tuyết, mà là để tìm kiếm kẻ thống trị nơi đây. Theo lời Cổ Nguyệt Na nói trước khi đi, kẻ thống trị cực bắc chi địa có tất cả ba người, được gọi là cực bắc tam thiên vương, gồm băng thiên tuyết nữ tuyết đế, băng bích đế hoàng hạc băng đế và titan tuyết ma vương. Nhưng trong ba người, thực lực cũng có cao thấp. Trong đó mạnh nhất vẫn là băng thiên tuyết nữ tuyết đế, tu vi đã gần 70 vạn năm, là kẻ thống trị thực sự của cực bắc chi địa. Phụ thân của Lâm Dạ chính là đã đạt được giao dịch với tuyết đế. Vì vậy, Lâm Dạ đến đây, chủ yếu là để tìm kiếm hung thú gần 70 vạn năm băng thiên tuyết nữ tuyết đế. Sau khi đến cực bắc chi địa, Lâm Dạ không dừng lại, mà tiếp tục triển khai đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, bay sâu vào cực bắc chi địa. Mặc dù không rõ tuyết đế ở đâu trong cực bắc chi địa, nhưng chỉ cần đi sâu vào, luôn có thể tìm được hồn thú vạn năm trở lên có linh trí, đến lúc đó để tiểu vũ hỏi thăm là được. Một đường bay trên bầu trời của vô tận tuyết nguyên. Mặc dù trên cánh đồng tuyết tuyết rơi như lông ngỗng, gió lạnh buốt xương thổi lất phất, nhưng dưới sự bảo vệ của cửu dương chân khí, tuyết lớn vừa rơi xuống, gần như ngay khi tiếp xúc với lớp cửu dương chân khí hộ thể của Lâm Dạ, liền bị dương khí chí nhiệt bốc hơi thành hơi nước. Gió lạnh buốt xương cũng không thể xuyên qua lớp cửu dương chân khí phòng hộ bên ngoài của hắn. Lâm Dạ cứ như vậy triển khai đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, như một tia chớp màu đen, lao nhanh qua vô tận tuyết nguyên, một đường bay sâu vào cực bắc chi địa. Để tìm kiếm hồn thú có thể giao tiếp, khi đang bay trên không, Lâm Dạ đã mở ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng, vừa bay vừa dùng nó quan sát cánh đồng tuyết bên dưới, tìm kiếm hồn thú vạn năm trở lên. Nhưng vì mới vào cực bắc chi địa, ở rìa ngoài, cũng giống như trong tinh đấu đại xâm lâm, hoạt động chủ yếu là các loại hồn thú 10 năm và trăm năm, như tuyết tầm, tuyết thỏ, tuyết hồ, tuyết điêu. Khi Lâm Dạ dần dần đi sâu vào cực bắc chi địa, mới từ từ thấy được dấu vết của hồn thú ngàn năm. Nhưng hồn thú vạn năm, trong nhất thời vẫn không tìm được. Rầm, rầm, rầm. Ngay khi Lâm Dạ đang tìm kiếm hồn thú vạn năm, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng động như đất rung núi chuyển, như thể có một con quái vật khổng lồ đang đi trên mặt tuyết. Khi Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy trong màn gió tuyết mịt mù, một con vượn tuyết khổng lồ toàn thân đầy lông trắng, cao hơn 100 mét, đang chậm rãi đi trong gió tuyết. Đây là Titan Tuyết Ma Vương. Khi thấy con vượn trắng khổng lồ ở xa, Lâm Dạ trong lòng không khỏi lập tức sững sờ. Dựa theo sự liên quan giữa tu vi và chiều cao của Titan Tuyết Ma mà hắn biết, con Titan Tuyết Ma này cao đã hơn 100 mét, tu vi tuyệt đối vượt qua 10 vạn năm, chỉ có thể là một trong cực bắc tam thiên vương mà Cổ Nguyệt Na đã nói, Titan Tuyết Ma Vương. Trong lúc quan sát, Lâm Dạ còn phát hiện trên cánh tay và ngực của con Titan Tuyết Ma nghi là Titan Tuyết Ma Vương này, trên lớp lông trắng có những vết máu lờ mờ. Có vẻ như nó vừa đi săn về, bây giờ đang chuẩn bị về hang. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức vỗ mạnh đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng sau lưng, lao về phía Titan Tuyết Ma Vương. Hắn muốn tìm băng thiên tuyết nữ tuyết đế, nếu con Titan Tuyết Ma này là Titan Tuyết Ma Vương, với tư cách là một trong cực bắc tam thiên vương, nó chắc chắn biết tuyết đế ở đâu. Dựa vào đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, tốc độ của Lâm Dạ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Gần như một tia chớp màu đen, trong chớp mắt đã đến trước mặt con Titan Tuyết Ma cao lớn nghi là Titan Tuyết Ma Vương ở xa. Xin hỏi ngài có phải là Titan Tuyết Ma Vương không? Triển khai đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, đứng trên không trước mặt con Titan Tuyết Ma cao lớn, Lâm Dạ lịch sự hỏi. Nhân loại. Nhưng khi thấy Lâm Dạ, con Titan Tuyết Ma cao lớn lại lập tức phun ra mấy chữ này với giọng trầm thấp, sau đó đột nhiên rống lên một tiếng, trực tiếp vung một cái tát mang theo tiếng gió rít gào về phía Lâm Dạ. Đi chết. Thấy con Titan Tuyết Ma trước mặt không nói một lời đã ra tay, sắc mặt Lâm Dạ lập tức lạnh đi. Hắn tuy không muốn gây sự, nhưng tuyệt đối cũng không sợ sự. Chỉ là một con Titan Tuyết Ma nhiều nhất cũng không quá 20 vạn năm, cũng dám quát tháo trước mặt hắn. Nhân loại đi chết. Vừa đi săn ở bờ biển trở về, thấy Lâm Dạ, vì vốn đã rất ghét nhân loại, Titan Tuyết Ma Vương căn bản không có ý định trả lời câu hỏi của hắn, mà trực tiếp gầm lên một tiếng, vung một tát về phía Lâm Dạ. Nhưng thật đáng tiếc, thực lực của Lâm Dạ bây giờ căn bản không phải là thứ Titan Tuyết Ma Vương có thể đối phó, cho dù Lâm Dạ hiện tại chỉ đang ở trạng thái bình thường. Trên cánh đồng tuyết, Lâm Dạ triển khai đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, đứng trên không. Đối mặt với cái tát giận dữ của Titan Tuyết Ma Vương, Lâm Dạ lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm tay phải, tung một quyền về phía bàn tay đang đánh tới. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng rầm. Titan Tuyết Ma Vương khổng lồ bị một quyền này của Lâm Dạ đánh cho cả người ngửa ra sau, mất thăng bằng, lùi lại mấy bước, cuối cùng đột ngột ngã xuống, làm tung lên một trời tuyết lớn. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sau khi một quyền đánh ngã Titan Tuyết Ma Vương, Lâm Dạ lập tức trong lòng khẽ động, triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn, sau đó tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, sức mạnh của Lâm Dạ trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, trực tiếp từ 25 vạn cân tăng lên đến 250 vạn cân. Sau khi sức mạnh tăng vọt, Lâm Dạ mặt lạnh, lại xông lên đánh túi bụi Titan Tuyết Ma Vương, đánh cho nó gào thét không ngừng, thân hình khổng lồ như một quả bóng da bị Lâm Dạ tùy ý chà đạp. Không nói một lời đã đánh, vậy thì xem rốt cuộc là ai bị đánh. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Bị Lâm Dạ đánh cho một trận điên cuồng, cả khuôn mặt của Titan Tuyết Ma Vương đều sưng lên, nếu có thể phản kháng thì còn đỡ, mấu chốt là căn bản không phản kháng được, điều này khiến Titan Tuyết Ma Vương không khỏi bắt đầu xin tha. Ngươi rất ghét nhân loại sao? Ta chỉ hỏi đường thôi, ngươi vậy mà đã ra tay, bây giờ xin tha, có phải là quá không có cốt khí không? Đối với lời xin tha của Titan Tuyết Ma Vương, Lâm Dạ vừa tiếp tục đánh nó, ví dụ như trực tiếp đá bay nó, vừa thản nhiên nói. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, lần này ta nhất định trả lời. Titan Tuyết Ma Vương bị Lâm Dạ một cước đá bay, rầm một tiếng rơi xuống tuyết, chật vật lộn mấy vòng trên đất, không khỏi thống khổ hét lớn. Sau khi đánh tơi bời Titan Tuyết Ma Vương, đánh cho mặt nó sưng vù, Lâm Dạ trong lòng cũng gần như hả giận, thế là nghe vậy cũng không đánh nữa, mà đáp xuống trước mặt Titan Tuyết Ma Vương, hỏi, ngươi có biết Tuyết Đế của Cực Bắc chi địa các ngươi ở đâu không? Tuyết Đế? Nhân loại, ngươi tìm Tuyết Đế làm gì? Titan Tuyết Ma Vương xoa xoa khuôn mặt đau nhức, ngồi dậy từ trong đống tuyết, không khỏi đầy nghi ngờ trầm giọng hỏi. Dưới cái nhìn của nó, Lâm Dạ đã là phong hào đấu la, không thể nào là đến săn giết hồn thú của chúng, đối với việc Lâm Dạ tìm Tuyết Đế, nó tự nhiên rất không hiểu. Ta tìm Tuyết Đế có việc muốn thương lượng, ngươi dẫn ta đi là được. Lâm Dạ cũng không muốn giải thích nhiều, mà nói thẳng. Được thôi. Bởi vì Lâm Dạ đã là phong hào đấu la, trong mắt Titan Tuyết Ma Vương đã không còn nguy hiểm, chắc sẽ không làm hại Tuyết Đế. Nghĩ đến vừa rồi bị đánh không có chút sức phản kháng, mặt bây giờ vẫn còn đau, Titan Tuyết Ma Vương do dự một chút, không khỏi vẫn là đồng ý. Sau khi tìm được Titan Tuyết Ma Vương và dùng phương thức vật lý để thuyết phục nó, Lâm Dạ cuối cùng cũng tìm được một hướng dẫn viên du lịch của Cực Bắc chi địa, hướng về lãnh địa của Băng Thiên Tuyết Nữ Tuyết Đế trong Cực Bắc chi địa mà đi. Là chúa tể mạnh nhất của Cực Bắc chi địa, lãnh địa của Tuyết Đế tự nhiên ở khu vực trung tâm, trên một dãy núi tuyết. Dọc đường, mặc dù vì tốc độ của Lâm Dạ quá nhanh, Tiểu Vũ phải vào trong cơ thể hắn. Nhưng khi Lâm Dạ đánh tơi bời Titan Tuyết Ma Vương, Tiểu Vũ vẫn hiện thân, còn cổ vũ cho Lâm Dạ, bảo hắn dạy dỗ Titan Tuyết Ma Vương. Trên đường, biết được Tiểu Vũ cũng là hồn thú 10 vạn năm, và bây giờ đang ở trong một trạng thái gọi là hồn linh, biết Lâm Dạ tìm Tuyết Đế là để thương thảo về chuyện hồn linh, Titan Tuyết Ma Vương trong lòng không khỏi có chút kinh nghi bất định. Với trí thông minh của Titan Tuyết Ma Vương, cho dù biết sự tồn tại của hồn linh, nhưng chỉ cần Lâm Dạ không trực tiếp đề cập đến tác dụng to lớn mà hồn linh có thể mang lại cho hồn thú nhất tộc trong tương lai, Titan Tuyết Ma Vương căn bản sẽ không nghĩ đến đó. Ngược lại, sau khi biết sự tồn tại của hồn linh, Titan Tuyết Ma Vương lại bắt đầu lo lắng, Lâm Dạ tìm Tuyết Đế là để biến Tuyết Đế thành loại hồn linh này. Trong lúc Titan Tuyết Ma Vương lo lắng, Lâm Dạ cuối cùng cũng đã đến trước dãy núi tuyết nơi Tuyết Đế ở. Được rồi, ngươi có thể đi, tiếp theo ta tự đi là được. Triển khai đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, cuối cùng cũng đã đến trước dãy núi tuyết, Lâm Dạ đứng trên trời, dùng ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng nhìn về phía ngọn núi tuyết. Dưới ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng, Lâm Dạ có thể thấy rõ cung điện băng tuyết trùng điệp trên ngọn núi tuyết, tự nhiên biết Tuyết Đế chắc chắn ở đó, thế là liền chuẩn bị để Titan Tuyết Ma Vương rời đi, mình tự đi tìm Tuyết Đế. Ta cũng đi cùng ngươi, ta cũng đã lâu không gặp Tuyết Đế. Đối với lời của Lâm Dạ, Titan Tuyết Ma Vương tỏ ra từ chối, và giả vờ mình cũng muốn đi gặp Tuyết Đế, thực chất là để cảnh giác Lâm Dạ ra tay với Tuyết Đế. Nhưng thật đáng tiếc, với thực lực của Titan Tuyết Ma Vương, cho dù Lâm Dạ thật sự ra tay, nó cũng căn bản không ngăn cản được. Nhưng Titan Tuyết Ma Vương từ trước đến nay đều thích Tuyết Đế. Là một kẻ si tình lâu năm, cho dù biết mình không được, Titan Tuyết Ma Vương cũng sẽ không từ bỏ. Dù sao kẻ si tình giỏi nhất chính là tự mình cảm động. Đối với động cơ của Titan Tuyết Ma Vương, Lâm Dạ ngược lại không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng không liên quan gì đến hắn. Ngươi muốn đi cùng thì cứ đi. Nghe Titan Tuyết Ma Vương cũng muốn đi, Lâm Dạ rất thờ ơ trả lời một câu, sau đó liền vỗ mạnh đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng, trực tiếp bay về phía ngọn núi tuyết xa xa. Tốc độ của đôi cánh thiểm điện chuẩn ưng rất nhanh, chỉ vài giây, Lâm Dạ đã đến trên ngọn núi tuyết, trên không của cung điện băng tuyết trùng điệp. Nhưng khi đến trên không của cung điện, Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng liếc nhìn xuống dưới, lại phát hiện trong cung điện băng tuyết trùng điệp này không có người. Điều này khiến Lâm Dạ có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Trong nhất thời, Lâm Dạ trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng cân nhắc đến Cực Bắc chi địa không phải là thành thị của nhân loại, hồn thú chắc sẽ không chạy lung tung. Chẳng lẽ là trốn rồi? Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, sau đó hướng về phía núi tuyết bên dưới hét lớn, Tuyết Đế, ngươi ở đâu, còn nhớ ước định về hồn linh trước đây không? Ta mang theo phương pháp chế tạo hồn linh đến tìm ngươi, mau ra đây. Theo lời của Lâm Dạ, cả ngọn núi tuyết lập tức rung chuyển. Đột nhiên, vô tận băng tuyết từ dưới đất dâng lên, như sóng biển cuộn trào không ngừng dâng cao. Cuối cùng ngưng tụ thành một cột băng xoắn ốc như sừng của kỳ lân. Trên đỉnh cột băng là một cái bệ, trên đó có một ngai vàng bằng băng tuyết. Một cô gái mặc váy bào màu bạc, tóc bạc mắt xanh lam, khí chất lạnh lùng, nhưng khuôn mặt lại tuyệt mỹ, đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Trên ngọn đại tuyết sơn, nơi gió lạnh gào thét và tuyết lớn cuồng phong, một tòa băng tuyết cung điện hoa lệ sừng sững đứng đó. Giữa khoảng sân trống tại trung tâm cung điện, một cột băng xoắn ốc khổng lồ nhanh chóng ngưng kết thành hình theo những vòng xoáy của băng tuyết. Trên đỉnh cột băng, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy bào màu bạc, tóc bạc mắt xanh, khí chất băng giá đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng băng giá, nàng nhìn chăm chú vào Lâm Dạ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên mấy chữ, "Ngươi, tìm ta." Lâm Dạ khẽ cúi người thi lễ, đáp, "Đúng vậy, ta quả thực đến tìm Tuyết Đế các hạ. Trước kia phụ thân ta từng có ước định với các hạ, bây giờ ta đã mang đến phương pháp chế tạo hồn linh, mong Tuyết Đế các hạ thực hiện lời hứa." Tuyết Đế khẽ nhíu mày, ngón tay ngọc thon dài gõ nhẹ lên tay viện ngai vàng băng giá, chậm rãi nói, "Ngươi là con trai của Lâm Thiên. Ta quả thực có ước định với phụ thân ngươi, và ông ấy cũng đã nói với ta về chuyện hồn linh. Nhưng làm sao ngươi chứng minh được mình đã tìm ra phương pháp chế tạo hồn linh?" Lâm Dạ điềm nhiên cười, đưa tay triệu hồi Cửu Linh Hải Đường võ hồn, đồng thời triệu hồi cả thôn phệ Tổ Long võ hồn sau lưng. "Điều này rất dễ chứng minh. Ta vừa từ tinh đấu đại xâm lâm đến, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đại nhân đã thực hiện ước định, giúp một võ hồn của ta gia trì đủ hồn hoàng. Những hồn hoàng này không phải do ta săn giết hồn thú mà có, mà là do ta chuyển hóa chúng thành hồn linh mà thành." Vừa dứt lời, một đóa hải đường trắng muốt hiện ra trong tay Lâm Dạ, cùng lúc đó, chín đạo hồn hoàng gồm 8 đỏ 1 cam chậm rãi dâng lên từ bên dưới, lơ lửng quanh đóa hoa. Cùng lúc, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên, một con hắc long khổng lồ thon dài hiện ra sau lưng Lâm Dạ, và dưới chân hắn, chín đạo hồn hoàng màu cam cũng từ từ bay lên, xoay quanh thân thể. Lâm Dạ chậm rãi nói, "Chư vị, hãy ra đi, để Tuyết Đế các hạ xem một chút." Theo lời hắn, Tiểu Vũ từ hồn hoàng thứ 7, Bích Cơ từ hồn hoàng thứ 9 của Cửu Linh Hải Đường, cùng Cửu Long Cơ từ chín đại hồn hoàng của thôn phệ Tổ Long đều hóa thành những luồng sáng bay ra, lơ lửng quanh người hắn. Bích Cơ, trong bộ váy dài màu xanh biếc, trông thành thục xinh đẹp, mỉm cười chào Tuyết Đế, "Tuyết Đế, đã lâu không gặp." Tuyết Đế, với tu vi 69 vạn năm, là bá chủ cực bắc, đứng trong top 5 hồn thú của toàn đấu La Tinh. Bích Cơ, tu vi 57 vạn năm, là một trong những hung thú đỉnh cấp của tinh đấu Đại Sâm Lâm, đương nhiên nhận ra Tuyết Đế. Tuyết Đế dùng giọng trong trẻo đáp lời, "Bích Cơ, đã lâu không gặp. Không ngờ Cổ Nguyệt Na miệng hạ lại nở để ngươi trở thành hồn linh." Bích Cơ lắc đầu, cảm khái nói, "Không còn cách nào khác. Tu vi của ta đã 57 vạn năm, chưa đến 3.000 năm nữa sẽ đạt 60 vạn năm, lại phải đối mặt với lôi kiếp. Ta không giống các ngươi, ta chỉ giỏi trị liệu, không có chút nắm chắc nào vượt qua lôi kiếp 60 vạn năm. Thân là hồn thú trị liệu, đi theo hồn sư, trở thành hồn linh có lẽ là con đường phù hợp nhất với ta. Hơn nữa, Lâm Dạ đại nhân là con trai của Lâm Thiên đại nhân, tương lai chắc chắn sẽ thành thần. Có thể đi theo ngài ấy cũng là vinh hạnh của ta." Nàng nói tiếp, "Mà Tuyết Đế ngươi chắc còn gấp gáp hơn ta nhỉ. Tu vi của ngươi đã gần 70 vạn năm rồi, đối mặt với lôi kiếp 70 vạn năm, ngươi có chắc vượt qua không?" Tuyết Đế trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng đáp, không biết cơ liền quan tâm hỏi, "Vậy ngươi định thế nào, có muốn giống như chúng ta, cùng nhau trở thành hồn linh của Lâm Dạ đại nhân không?" Tuyết Đế không trả lời ngay, nàng im lặng đứng dậy khỏi ngai vàng, rồi đột nhiên điều khiển phong tuyết bay lên không. Nàng quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa cơn gió tuyết, "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm hồn thú ngươi cần." Dù trong lòng không nỡ rời xa thần dân ở cực bắc, nhưng đối mặt với hiểm họa diệt vong, nàng vẫn nghiêng về lựa chọn trở thành hồn linh của Lâm Dạ. Chỉ là, với sự kiêu ngạo của mình, nàng không muốn lập tức tỏ thái độ. Nếu Bích Cơ vừa ngỏ lời mà nàng đã đồng ý ngay, thì quả thực mất đi khí chất của một vị vua. Lâm Dạ dương đôi cánh lôi đình chuẩn cắt, bay theo Tuyết Đế qua những dãy núi tuyết liên miên, hỏi, "Tuyết Đế các hạ, chúng ta đi đâu vậy?" Giữa gió tuyết, Tuyết Đế lạnh lùng đáp, "Ngươi không phải muốn ta tìm cho ngươi vài hồn thú 10 vạn năm sao, ta đang dẫn ngươi đến đó. Nhưng cực bắc chúng ta tài nguyên cằn cỗi, hồn thú ta tìm cho ngươi không thể sánh bằng những gì Ngân Long Vương miệng hạ đã tìm." Lâm Dạ bật cười, "Tuyết Đế các hạ quá lo rồi, ta sẽ không so đo những chuyện như vậy đâu." Theo chân Tuyết Đế, họ rời khỏi ngọn núi có băng tuyết cung điện, bay một mạch đến trước một ngọn núi tuyết hùng vĩ khác. Dưới sự dẫn đường của nàng, cả hai tiến vào một hang băng trên núi. Họ đi sâu xuống lòng đất, không biết bao xa, trước mắt bỗng nhiên sáng bừng. Họ đã tiến vào một hang động băng giá rộng lớn, khắp nơi đều là hàng băng tỏa ra khí lạnh thấu xương. Hơi lạnh buốt giá khiến Lâm Dạ, người đã ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo và có Cửu Dương Thần Công hộ thể, cũng phải bất giác rùng mình. Đến rồi. Tuyết Đế cất giọng trong trẻo lạnh lùng, giữa hang động băng giá tựa như một thế giới riêng. Lâm Dạ nhìn quanh, thấy bốn bề chỉ có băng giá, không hề có dấu vết của hồn thú, bèn nhíu mày hỏi, Tuyết Đế các hạ, hồn thú 10 vạn năm mà người muốn tìm cho ta ở đây sao? Đương nhiên, ngay tại đây. Tuyết Đế thản nhiên đáp, rồi vung tay về phía những bức tường băng. Một cơn gió lạnh buốt thấu xương đột nhiên nổi lên, sắc như dao cạo, bào đi một lớp băng trên vách động, để lộ ra những sinh vật lớn nhỏ bị đóng băng bên trong. Lâm Dạ sững sờ khi nhìn thấy những sinh vật bị băng phong, hóa ra hồn thú 10 vạn năm mà Tuyết Đế nói tới đều ở trong trạng thái này. Hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của chúng, hồn thú 10 vạn năm Đế Hoàng Chim Cánh Cụt, Hàng Băng Bụi Gai Quy, Cực Địa Băng Hùng, Cực Địa Tuyết Lang Vương, Băng Nha Hải Tượng, Cực Địa Băng Kiêu và Băng Tầm. Tuyết Đế chậm rãi giải thích, cực bắc đất đai cằn cỗi, không thể như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà bồi dưỡng được nhiều hồn thú 10 vạn năm. Trong hang động huyền băng này là những hồn thú 10 vạn năm ta chuẩn bị cho ngươi. Đây đều là các tộc trưởng của những tộc lớn ở cực bắc, sau khi tuổi thọ gần cạn, đã được ta băng phong tại đây. Tuổi thọ của chúng sắp hết, linh hồn cũng đã già yếu. Quá trình hiến tế ngươi nói cần tiêu hao lượng lớn tinh thần lực để duy trì, linh hồn của chúng có thể không chống đỡ nổi, có lẽ sẽ tiêu tán ngay sau khi hiến tế. Nếu vậy, ngươi cũng không cần chuyển hóa chúng thành hồn linh. Lâm Dạ gật đầu, được, ta đã hiểu. Nói xong, Tuyết Đế không nói thêm, nàng ngưng tụ ra một thanh băng kiếm sắc bén, rồi vung kiếm liên tục về phía các bức tường băng. Phanh! Phanh! Phanh! Từng đạo kiếm quang màu xanh băng chém lên vách băng, làm vỡ nát lớp băng phong, khiến 7 con hồn thú 10 vạn năm rơi ra ngoài. Sau khi giải thoát chúng, Tuyết Đế tiến lên đánh thức và trao đổi với cả 7 con. Chúng gật đầu rồi quay sang nhìn Lâm Dạ. Bắt đầu từ Đế Hoàng Chim Cánh Cụt, 7 con hồn thú lần lượt hiến tế cho Lâm Dạ. Nhưng đúng như Tuyết Đế đã nói, chúng đều quá già yếu. Vì tuổi thọ sắp cạn, linh hồn cũng đã suy tàn, sau khi hiến tế xong, linh hồn liền tiêu tán. Do linh hồn đã tan biến, Lâm Dạ dù phá vỡ quy tắc hiến tế, đánh tan sinh mệnh lực đáng lẽ dùng để ngưng tụ hồn cốt, cũng không thể dùng nó để chuyển hóa thành hồn linh, mà chỉ có thể dùng thôn phệ tổ long võ hồn hấp thu và tích trữ lại. Nhận được hồn lực hiến tế từ 7 hồn thú 10 vạn năm, tố chất cơ thể của Lâm Dạ lại tăng vọt, sức mạnh từ 25 vạn cân đã vượt qua 30 vạn cân. Sau khi nhận được hiến tế, Lâm Dạ nắm lấy Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, 7 đạo hồn hoàng màu đỏ thẫm lơ lửng quanh người. Nhưng thực lực của hắn là Phong Hào Đấu La, có thể hấp thu 9 hồn hoàng, hiện tại vẫn còn thiếu 2 cái. Được rồi, có thể ra ngoài. Sau khi 7 con hồn thú hiến tế xong, Tuyết Đế lại cất giọng lạnh lùng. Lâm Dạ nhíu mày hỏi, Tuyết Đế các hạ, cực bắc chỉ có thể cung cấp 7 hồn thú 10 vạn năm thôi sao? Tuy rằng thực lực của hắn bây giờ đã mạnh hơn lúc giao thủ với Đường Thần không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn luôn nhớ kỹ, kẻ thù của hắn không phải Đường Thần, mà là chúng thần trên thần giới. Hắn không bao giờ dám xem thường những kẻ đã bức ép cả phụ thân hắn phải rời đi. Hắn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, kể cả hồn hoàng cho Hiên Viên Kiếm Võ Hồn. Sau một hồi im lặng, Tuyết Đế đáp, 2 hồn hoàng còn lại của ngươi, ta và Băng Đế sẽ hiến tế, trở thành hồn linh cho ngươi. Nhưng trước khi hiến tế, ta cần tổ chức một đại hội ở cực bắc để từ biệt các thần dân của ta. Lời của Tuyết Đế khiến Lâm Dạ hơi sững sờ, nhưng rồi hắn nhớ lại cuộc đối thoại giữa Bích Cơ và Tuyết Đế, lòng liền có chút suy tư. Xem ra Tuyết Đế quả thật sắp đạt đến tu vi 70 vạn năm, vì không chắc chắn đối mặt được với lôi kiếp, nên bây giờ không thể không hiến tế cho mình. Mà Băng Đế, nếu Tuyết Đế đã nói vậy, chắc chắn cũng sẽ không sai. Nói xong, Tuyết Đế điều khiển phong tuyết bay vút lên trời, rời khỏi hang động huyền băng. Lâm Dạ cũng lập tức giương đôi cánh lôi đình chuẩn cắt, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi rời khỏi ngọn đại tuyết sơn có hang động huyền băng, Tuyết Đế vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, váy bào màu bạc trắng tung bay giữa không trung, điều khiển gió tuyết mịt mù, bay nhanh về ngọn núi có băng tuyết cung điện. Sau lưng, Lâm Dạ giương đôi cánh lôi đình chuẩn cắt bám sát theo. Rất nhanh, cả hai đã trở lại ngọn núi tuyết có băng tuyết cung điện. Bên cạnh cung điện, một đại hán cao lớn lạ thường, tóc ngắn màu trắng, mắt cũng màu trắng, mặc áo choàng lông dày, đang buồn chán nghịch tuyết. Đó chính là Titan Tuyết Ma Vương đã hóa thành hình người. Vì không biết bay, khi Tuyết Đế dẫn Lâm Dạ đi, hắn không thể theo kịp, dù có biến về nguyên hình cũng vậy, nên chỉ có thể ở lại đây chờ đợi. Giữa tiếng gió tuyết gào thét, thấy Tuyết Đế điều khiển phong tuyết quay về, Titan Tuyết Ma Vương mừng rỡ, vội đứng dậy, Tuyết Đế, người đã về. Tuyết Đế chỉ khẽ gật đầu, rồi điều khiển phong tuyết, đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía cánh đồng tuyết mênh mông vô tận phía xa, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Bởi vì từ hôm nay, có lẽ nàng sẽ phải từ biệt nơi đã sinh ra mình, rời xa những thần dân mà nàng đã thống trị suốt bao năm. Nhưng vì để sinh tồn, nàng buộc phải làm vậy. Nếu bây giờ rời đi, tương lai có ngày nàng vẫn có thể quay về thăm. Còn nếu từ bỏ cơ hội này, chờ lôi kiếp 70 vạn năm giáng xuống, nàng có thể sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn rời khỏi nơi đây. Nghĩ vậy, Tuyết Đế hít một hơi thật sâu. Nàng đối mặt với cánh đồng tuyết bao la, chân đạp hư không, bắt đầu nhảy múa giữa không trung. Ngay lập tức, gió tuyết gào thét xung quanh đột nhiên mạnh lên, từ cuồng phong bắt đầu có xu hướng chuyển thành vòi rồng. Gió lớn cuốn băng tuyết lên trời, khiến trận bão tuyết vốn đã dữ dội lại càng thêm kinh hoàng. Đây là hồn kỹ sao? Lâm Dạ đã thu lại đôi cánh, đáp xuống trong băng tuyết cung điện, kinh ngạc nhìn Tuyết Đế đang nhẹ nhàng múa, dáng múa ưu mỹ động lòng người, cảm nhận sự thay đổi của gió tuyết xung quanh. Trên bầu trời, Tuyết Đế đã chìm vào điệu múa. Trong vũ điệu nhẹ nhàng của nàng, gió tuyết mịt mù xoay tròn quanh nàng, những bông tuyết trắng biến thành những dải lụa băng tuyết, lúc bay lên, lúc tan ra. Giữa trời tuyết, Tuyết Đế múa may uyển chuyển, tựa như một tinh linh trong băng tuyết, vừa đẹp đẽ vừa lay động lòng người. Đẹp quá, Titan Tuyết Ma Vương bước tới, ánh mắt đầy si mê nhìn lên điệu múa của Tuyết Đế. Lâm Dạ tò mò hỏi, đây là điệu múa gì? Titan Tuyết Ma Vương vẫn đắm chìm trong say mê, đáp, đây là băng thiên tuyết nữ múa. Tuyết Đế là tinh linh do cực bắc thai nghén, nàng có mối liên kết chặt chẽ với nơi này. Điệu múa này không chỉ đơn thuần là vũ đạo, mà còn có thể dẫn động linh khí băng tuyết của toàn bộ cực bắc, và đây cũng là một loại tín hiệu. Lâm Dạ thoáng giật mình. Chưa kịp nghĩ ra đó là tín hiệu gì, hắn đột nhiên cảm thấy mặt đất băng tuyết dưới chân như đang rung chuyển. Hắn lập tức mở ngoại phụ hồn cốt trùng đồng nhìn ra xa. Ở cuối chân trời tuyết, một dải trắng xóa như tuyết đang cuồn cuộn đổ về phía này. Nhưng đó không phải tuyết lở, mà là vô số hồn thú có bộ lông trắng đang lao đến. Số lượng hồn thú quá đông, nhìn từ xa chỉ thấy một màu trắng xóa, tựa như sóng tuyết khi tuyết lở. Lâm Dạ lập tức hiểu ra, thì ra đây là tín hiệu triệu tập hồn thú ở cực bắc. Xem ra việc triệu tập thần dân mà Tuyết Đế nói không phải là đi gặp từng người, mà là dùng băng thiên tuyết nữ múa để gọi tất cả đến. Khả năng triệu tập được nhiều hồn thú như vậy cùng lúc, quyền uy thống trị của Tuyết Đế ở cực bắc quả thực quá kinh người. Lúc này trên bầu trời, thấy hồn thú từ khắp nơi đang kéo đến, Tuyết Đế ngừng múa, nhìn về phía xa, lòng đầy cảm khái. Khi các hồn thú cực bắc đến gần ngọn núi có băng tuyết cung điện, chúng đều dừng lại, xếp thành từng vòng tròn quanh ngọn núi theo tu vi cao thấp. Tu vi càng cao thì càng ở vòng trong. Tất cả hồn thú đều phủ phục, bái lạy Tuyết Đế, như thể đang bái kiến nữ hoàng của mình. Và ở cực bắc, địa vị của nàng quả thực là như vậy. Giữa vô vàn hồn thú, một con bọ cạp băng màu xanh biếc khổng lồ, cực kỳ lộng lẫy, đột nhiên biến thành một thiếu nữ tóc xanh buộc hai bím, vẻ ngoài anh khí, hỏi Tuyết Đế, người gọi chúng ta đến có chuyện gì không? Sau một hồi im lặng, Tuyết Đế cất giọng trong trẻo có phần phức tạp, chậm rãi nói, ta gọi mọi người đến để tuyên bố một việc, đó là từ hôm nay, ta sẽ rời khỏi cực bắc. Lời của Tuyết Đế khiến băng đế ở dưới, cùng Titan Tuyết Ma Vương trên núi tuyết, đều lập tức sững sờ. Vô số hồn thú vây quanh núi tuyết cũng không khỏi xôn xao, tiếng huyên náo chấn động cả ngọn núi. Tất cả im lặng. Sự hỗn loạn của bầy thú khiến Tuyết Đế nhíu mày quát lên. Theo tiếng quát của nàng, tất cả hồn thú lập tức yên tĩnh trở lại. Uy quyền của Tuyết Đế ở cực bắc chính là mạnh mẽ như vậy. Nàng chậm rãi nói, ta phải rời khỏi cực bắc, các ngươi không cần đoán già đoán non. Ta biết các ngươi có nhiều thắc mắc, nhưng ta rời đi là có lý do. Các ngươi hẳn đều biết tu vi của ta ngày càng gần 70 vạn năm, sắp phải đối mặt với lôi kiếp 70 vạn năm. Ta không có nắm chắc sẽ vượt qua, vì vậy ta quyết định chọn một con đường khác, đó là trở thành hồn linh của con người. Hồn linh của con người, đó là thứ gì? Nghe lời Tuyết Đế, đám hồn thú đều ngẩn người. Lôi kiếp của Tuyết Đế đại nhân thì liên quan gì đến con người? Chẳng lẽ con người có thể bảo vệ được người sao? Không lẽ người đã bị loài người lừa gạt? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vì lệnh im lặng của Tuyết Đế, chúng chỉ dám bàn tán trong tâm, không dám huyên náo thành tiếng. Dường như nhìn thấu được sự hoài nghi của chúng, Tuyết Đế hướng ánh mắt phức tạp về phía băng đế, chậm rãi nói, về hồn linh, các ngươi có thể chưa biết, nhưng băng đế thì biết. Băng đế lập tức tiến lên một bước, nhíu mày hỏi, hồn linh? Tuyết Đế, lẽ nào lời của con người kia trước đây là thật sao? Tuyết Đế khẽ gật đầu, là thật. Những kẻ ở tinh đấu đại xâm lâm đã chứng thực, hắn không lừa chúng ta. Bây giờ con trai của hắn đã đến, và theo ước định, mang đến phương pháp cứu vớt hồn thú tộc chúng ta. Nhưng đổi lại, cực bắc chúng ta cũng phải cung cấp 9 hồn thú 10 vạn năm làm hồn linh cho hắn. Trong những năm qua, ta đã sớm đóng băng một số tộc trưởng già yếu, bây giờ chúng đã hiến tế, nhưng vẫn còn thiếu 2 vị trí. Ta sẽ chiếm một vị trí, còn một suất nữa băng đế, ngươi có bằng lòng đi cùng ta không? Nghe vậy, băng đế không trả lời ngay mà hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng phức tạp nhìn Tuyết Đế, hỏi lại, Tuyết Đế, ngươi thật sự đã quyết định rồi sao? Tuyết Đế khẽ thở dài, ta đã quyết định rồi. Ta đã 69 vạn năm tu vi, ngươi biết rõ thời gian của ta không còn nhiều. Mà tu vi của ngươi cũng đã 39 vạn năm, lẽ nào ngươi có chắc chắn vượt qua được lôi kiếp sao? Băng đế cũng thở dài lắc đầu, ta không chắc nhưng dù có chắc hay không, nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ đi cùng ngươi. Bao nhiêu năm qua chúng ta cùng nhau tu luyện, nếu đột nhiên ngươi rời đi, không chỉ ngươi cô đơn, mà ta cũng vậy một bên. Nghe cuộc đối thoại giữa Tuyết Đế và Băng Đế, Lâm Dạ bất giác cảm thấy tình cảm giữa hai người dường như không chỉ đơn thuần là tình chị em. Nhưng rồi hắn cũng lắc đầu xua đi tạp niệm. Titan Tuyết Ma Vương lo lắng cất tiếng hỏi, Tuyết Đế, người đi rồi, Cực Bắc chúng ta phải làm sao? Tuyết Đế quay sang nhìn hắn, giọng nói đầy tin tưởng, Cực Bắc ta và Băng Đế đều quyết định rời đi, sau này Cực Bắc sẽ do ngươi cai quản. A Thái, những năm qua, công lao của ngươi cho Cực Bắc chúng ta đều thấy cả. Ngươi bây giờ đã trưởng thành, để ngươi trở thành vị vua mới của Cực Bắc, ta rất tin tưởng ở ngươi. Hy vọng sau này ngươi có thể đoàn kết các bộ tộc, cùng nhau chống lại sự xâm lấn và sỉ nhục từ bên ngoài. Titan Tuyết Ma Vương giọng nghẹn ngào, vô cùng xúc động đáp, vâng, Tuyết Đế, ta đã biết. Đây là sự công nhận, cũng là sự tin tưởng của Tuyết Đế dành cho hắn. Tuyết Đế quay lại nhìn vô số hồn thú trên băng nguyên, dang rộng hai tay nói, được rồi, những gì cần nói ta đã nói xong. Dù ta quyết định rời đi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ vĩnh viễn không trở về. Lựa chọn trở thành hồn linh của con người là hành động bất đắc dĩ, nhưng phàm việc gì cũng có hai mặt. Trở thành hồn linh của hồn sư, tuy ta phải đi theo họ, nhưng tương lai ta cũng có cơ hội cùng hồn sư đạt đến cảnh giới thần linh vĩnh hằng, lúc đó, ta sẽ trở về. Titan Tuyết Ma Vương lau vội khóe mắt, giọng đầy kích động hô lớn, Tuyết Đế, người mới là chủ nhân của Cực Bắc băng nguyên này, ta chỉ thay người bảo vệ mảnh đất này. Bất kể khi nào người trở về, người vẫn là vị vua vĩnh hằng của chúng ta. Nghe lời hắn, vô số hồn thú trên băng nguyên cũng đồng thanh kính cẩn hoang hô bằng những tiếng thú gầm khác nhau, nhưng ý nghĩa đều là một, Tuyết Đế, vị vua vĩnh hằng của Cực Bắc chúng ta. Tuyết Đế dùng giọng có chút thương cảm nói, được rồi, những gì ta muốn nói chỉ có vậy. Bây giờ mọi người có thể rời đi. Với tư cách là một vị vua đã thoái vị, sắp rời đi, hãy để ta nhìn các ngươi đi. Nghe vậy, đám hồn thú cuối cùng cũng kính cẩn phủ phục bái lạy một lần nữa, rồi lần lượt lui đi. Titan Tuyết Ma Vương cũng kính cẩn thi lễ, rồi nhảy xuống núi tuyết, biến về nguyên hình, dẫn theo tộc Titan Huyết Ma rời đi. Giữa vô vàng hồn thú, vẫn còn hai bóng dáng không rời đi, một là Băng Đế, một là con gấu trắng khổng lồ cao hơn 40 mét. Đó là Băng Hùng Vương, một hung thú có tu vi 20 vạn năm, tương đương với Titan Tuyết Ma Vương. Khi tất cả hồn thú đã đi, Băng Hùng Vương phủ phục thân hình khổng lồ, di chuyển đến gần núi tuyết, rồi đứng thẳng dậy. Nó nhìn Tuyết Đế, giọng khàn khàn, vội vàng hỏi, Tuyết Đế, người giao vương vị Cực Bắc cho hắn, vậy còn ta thì sao, ta phải làm sao? Tuyết Đế trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi. Ngươi không thể ở lại Cực Bắc. Ở đây, tộc của A Thái và tộc Băng Hùng của các ngươi là thế lực mạnh nhất, tu vi của ngươi và A Thái lại ngang ngửa. Dù A Thái là Titan Tuyết Ma, thiên phú vượt trội, thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhưng ngươi cũng không yếu. Nếu ta rời đi, với tính cách của ngươi, ngươi không thể nào thần phục A Thái. Vì vậy ngươi không thể ở lại Cực Bắc. Lời của Tuyết Đế khiến Băng Hùng Vương lòng đau như cắt, nhưng nó cũng biết, với tính cách của Tuyết Đế, vì hòa bình của Cực Bắc, có những việc dù không muốn cũng phải làm. Trong nỗi bi thương, Băng Hùng Vương nắm chặt tay gấu, giọng đầy quyết liệt nói, Tuyết Đế, người đã nuôi nấng ta, nếu người muốn ta chết, ta sẽ chết. Nghe lời Băng Hùng Vương, gương mặt lạnh lùng của Tuyết Đế thoáng qua một tia thở dài. Chết! Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ để ngươi chết, hãy đi cùng ta. Đi cùng người sao? Tuyết Đế, lẽ nào ta cũng có thể trở thành hồn linh mà người nói? Nghe lời Tuyết Đế, Băng Hùng Vương sững sờ, rồi dùng móng gấu gãi đầu, có chút do dự hỏi. Tuyết Đế lắc đầu, thở dài, ngươi vừa mới vượt qua lôi kiếp 20 vạn năm, còn rất nhiều thời gian, giới hạn của ngươi tuyệt đối không chỉ là 30 vạn năm, hoàn toàn không cần trở thành hồn linh như chúng ta. Hơn nữa, dù ngươi muốn cũng không còn suất nào, vì bây giờ chỉ còn hai vị trí của ta và Băng Đế. Ngươi cứ trực tiếp đi theo chúng ta đi. Chờ ta và Băng Đế hiến tế xong, chúng ta sẽ cùng hồn sư rời khỏi Cực Bắc, đến thế giới loài người. Ngươi bây giờ đã là hung thú, có thể hóa thành hình người, ngươi cứ hóa hình rồi cùng chúng ta đi. Vậy sao? Băng Hùng Vương chậm rãi cúi đầu, một lúc sau, ánh mắt nó chuyển sang kiên định, ngẩng đầu lên nói với Tuyết Đế, được, Tuyết Đế, ta đi cùng người. Tuyết Đế hài lòng gật đầu, tốt. Vậy ngươi lên đây đi, chúng ta phải chuẩn bị hiến tế. Dứt lời, nàng liền bay xuống giữa băng tuyết cung điện trên núi tuyết. Băng Hùng Vương lòng vô cùng kích động, nó đứng dậy, dùng cả tay chân, chạy hết tốc lực leo lên núi tuyết. Ngọn núi này đối với nó vô cùng quen thuộc. Từ nhỏ nó đã được Tuyết Đế nuôi lớn, sống ở đây một thời gian rất dài. Nó vẫn nhớ trên đỉnh núi tuyết này có một hồ băng. Đã từng nó thường xuyên đến đó bắt cá ăn, rồi mang về cho tuyết đế nướng. Khi đó, nó lúc nào cũng thích quấn lấy tuyết đế, đòi người nướng cá cho ăn. Dù đã nhiều năm trôi qua, những ký ức ấy vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí nó. Trong lòng nó, tuyết đế không chỉ là vua của cực Bắc, mà còn là đối tượng nó luôn kính ngưỡng và cuống quýt, là một người mẹ trong tâm tưởng. Trong khi băng hùng vương đang leo lên, băng đế đã ngưng tụ ra một bậc thang băng thẳng tắp lên đỉnh núi, thân hình nhanh nhẹn bay vọt lên trên. Lúc này, trên núi tuyết, Titan tuyết ma vương đã rời đi, chỉ còn lại tuyết đế, Lâm Dạ và băng đế vừa tới. Sau khi lên núi, băng đế liếc nhìn tuyết đế một cái, rồi chuyển toàn bộ ánh mắt sang Lâm Dạ, đánh giá hắn một hồi lâu mà không nói gì. Điều này khiến Lâm Dạ có chút kỳ quặc. Nhưng khi nhìn thiếu nữ trước mặt, với khuôn mặt non nớt, mặc váy dài màu xanh biếc, tóc xanh buộc hai bím, trông như một cô bé 10 tuổi, Lâm Dạ vẫn cảm thấy cái tên băng đế đầy bá khí có chút không hài hòa với vẻ ngoài đáng yêu này. So với tuyết đế dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất thanh cao quý phái, băng đế thật sự có hình tượng không tương xứng với thân phận. Sau khi đáp xuống núi tuyết, tuyết đế nhìn lần cuối vào băng tuyết cung điện bao la, rồi quay sang Lâm Dạ, giọng trong trẻo hỏi, Lâm Dạ, chuyện ở cực Bắc ta đã xử lý xong. Tiếp theo ta phải làm gì, có phải trực tiếp hiến tế cho ngươi không? Lâm Dạ gật đầu, đúng vậy, người cứ trực tiếp hiến tế cho ta, mọi chuyện sau đó cứ giao cho ta. Vậy ta bắt đầu ngay bây giờ. Tuyết đế không chút do dự, lập tức bắt đầu hiến tế cho Lâm Dạ. Ánh sáng màu xanh băng chói lòa đột ngột bùng phát từ cơ thể tuyết đế, một cột sáng xanh băng bắn thẳng lên trời, hồn lực cường đại lan tỏa ra bốn phía. Giữa cột sáng, tuyết đế lơ lửng, một vòng bảo hộ màu xanh băng ngưng tụ bao bọc lấy hai người. Năng lượng sinh mệnh màu xanh băng và hồn lực màu đỏ thẫm bắt đầu tách ra khỏi cơ thể nàng. Năng lượng xanh băng ngưng tụ thành một khối quang cầu bên cạnh nàng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng đặc. Khi quang cầu bắt đầu ngưng tụ hồn cốt, Lâm Dạ liền hét lớn một tiếng phá. Cưỡng ép phá vỡ quá trình ngưng kết hồn cốt. Khối hồn cốt vừa thành hình lập tức vỡ tan, năng lượng sinh mệnh không còn ngưng tụ thành hồn cốt nữa. Khi hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ thẫm quanh người Lâm Dạ ngưng kết thành hình, hắn lập tức triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn. Trong tiếng rồng ngâm, thôn phệ tổ long há miệng nuốt chửng khối quang cầu màu xanh băng vào trong. Cùng lúc đó, nghi thức hiến tế kết thúc. Tuyết đế chỉ còn lại linh hồn, bị quy tắc hiến tế kéo về phía hồn hoàng. Nhưng giữa đường, Lâm Dạ vận dụng câu linh khiển tướng, cưỡng ép cắt đứt quá trình đó, nắm giữ linh hồn của tuyết đế trong nháy mắt. Sau đó, hắn thông qua thôn phệ tổ long võ hồn, truyền năng lượng sinh mệnh màu xanh băng vừa hấp thu vào linh hồn của tuyết đế, dùng câu linh khiển tướng dung hợp chúng lại. Giữa ánh sáng xanh băng chói lòa, một cái kén lớn màu xanh băng lặng lẽ hình thành, linh hồn tuyết đế bên trong biến thành phôi thai hồn linh, rồi nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng, nàng trở lại hình dáng như cũ, nhưng đã ở trong trạng thái hồn linh hoàn toàn. Hồn linh hung thú tuyết đế đã ra đời thành công. Sau khi tuyết đế hiến tế và trở thành hồn linh thành công, băng đế cũng ngay lập tức tiến hành hiến tế, trở thành hồn linh thứ 9 cho hiên viên kiếm võ hồn của Lâm Dạ. Bây giờ, cả ba võ hồn của Lâm Dạ đều đã có đủ hồn hoàng, và ngoài 6 hồn hoàng đầu của Cửu Linh Tiên Đường, tất cả còn lại đều là hồn hoàng 10 vạn năm thật sự, mỗi hồn linh đều có ít nhất 3 hồn kỹ. Băng Hùng Vương đã leo lên núi, tò mò hỏi, tuyết đế, người bây giờ đã trở thành hồn linh rồi sao? Nhưng ta thấy trong người chẳng khác gì trước đây cả. Tuyết đế lắc đầu, chậm rãi giải thích, bề ngoài đương nhiên không có gì thay đổi, nếu không ta cũng sẽ không hiến tế. Nhưng về bản chất, bây giờ ta đã là một dạng sinh mệnh khác, không cần ăn uống, chỉ cần dựa vào hồn lực của hồn sư là có thể tồn tại. Và quan trọng hơn, bây giờ ta không còn cảm nhận được uy hiếp của lôi kiếp nữa. Băng Hùng Vương nghe vậy không khỏi có chút hâm mộ. Đối với những hung thú như chúng, lôi kiếp là mối đe dọa duy nhất. Lâm Dạ triệu hồi cả Cửu Linh Hải Đường võ hồn và thôn phệ tổ long võ hồn, rồi nói với tất cả hồn linh, được rồi, mọi người ra cả đi. Nghe tiếng gọi, Tiểu Vũ, Bích Cơ, cùng Cửu Long Cơ bao gồm Bạch Cơ và Tử Cơ đều hóa thành những luồng sáng bay ra khỏi hồn hoàng, lơ lửng quanh người hắn. Bích Cơ nghi hoặc hỏi, Lâm Dạ đại nhân, ngài gọi chúng ta ra có chuyện gì không? Lâm Dạ lắc đầu trả lời, không có gì, chỉ là tiếp theo ta định thử xem có thể biến tất cả hồn hoàng của ta thành hồn hoàng trăm vạn năm hay không. Ta không biết các ngươi ở trong hồn hoàng có bị ảnh hưởng gì không, nên gọi các ngươi ra xem một chút. Nghe vậy, đám hồn linh đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu hồn hoàng của các nàng trở thành trăm vạn năm, chẳng phải các nàng cũng sẽ trở thành hồn thú trăm vạn năm sao? Chẳng lẽ các nàng sẽ thành thần? Dù cảm thấy khó tin, nhưng các nàng vẫn vô cùng mong đợi. Bích Cơ khom người nói, Lâm Dạ đại nhân, ngài cứ bắt đầu đi. Chúng ta cũng muốn xem nếu hồn hoàng biến thành trăm vạn năm sẽ xảy ra chuyện gì. Được, vậy các ngươi chuẩn bị kỹ đi. Lâm Dạ gật đầu, điều khiển thôn phệ tổ long võ hồn, giải phóng năng lượng huyết hà tích trữ từ sát lục chi đô, rót thẳng vào chính đạo hồn hoàng quanh thân nó. Ngay lập tức, thông phệ tổ long phun ra một cột sáng màu đỏ máu bao phủ lấy Lâm Dạ. Năng lượng đỏ thẫm cuồn cuộn rót vào hồn hoàng màu cam đầu tiên. Dưới dòng năng lượng vô tận, hồn hoàng màu cam tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên hồn hoàng bắt đầu xuất hiện những đường vân vàng, lan rộng ra cho đến khi bao phủ hoàn toàn, biến nó thành một hồn hoàng màu vàng cam lộng lẫy. Sau khi nâng cấp hồn hoàng đầu tiên thành trăm vạn năm, Lâm Dạ tạm dừng, hỏi Bạch Cơ, hồn linh của hồn hoàng đó, Bạch Cơ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Cơ siết chặt tay ngọc, đôi mắt tựa pha lê thoáng vẻ kích động, hít sâu một hơi nói, ta cảm thấy mình đã mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi lúc hồn hoàng tiến hóa, một luồng năng lượng khó hiểu bùng lên trong cơ thể ta, tăng cường thực lực của ta. Nhưng dù hồn hoàng đã tiến hóa, ta không cảm thấy mình đã trở thành thần linh. Không có tác dụng phụ sao? Lâm Dạ gật đầu, thấy không có tác dụng phụ là tốt rồi. Hắn liền tiếp tục thao túng thôn phệ tổ long võ hồn, lần lượt nâng cấp 8 hồn hoàng còn lại thành hồn hoàng trăm vạn năm màu vàng cam. Tiếp theo, hắn lại nâng cấp 9 hồn hoàng của cửu linh hải đường võ hồn. 6 hồn hoàng đầu và hồn hoàng thứ 8 vì không có hồn linh nên sau khi tiến hóa thành trăm vạn năm, chúng có màu bạch kim. Còn hồn hoàng thứ 7 của tiểu vũ và thứ 9 của bích cơ thì biến thành màu vàng cam. Cuối cùng là hiên viên kiếm võ hồn. 7 hồn hoàng đầu không có hồn linh, sau khi tiến hóa thành trăm vạn năm, chúng có màu vàng rực rỡ. Còn hồn hoàng thứ 8 của tuyết đế và thứ 9 của băng đế thì biến thành màu vàng cam. Sau khi nâng cấp toàn bộ hồn hoàng của 3 võ hồn, năng lượng huyết hà trong thông phệ tổ long võ hồn đã tiêu hao hết 3/4. Thực lực của Lâm Dạ đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, không thể tiến thêm được nữa. Đã đến lúc rời cực bắc, quay về chiến trường. Từ chiến trường xuất phát đến tinh đấu đại xâm lâm, rồi lại đến cực bắc, nhờ tốc độ của đôi cánh lôi đình chuẩn cắt, Lâm Dạ chỉ mất chưa đầy 3 ngày để hoàn tất giao dịch với hồn thú tộc. Hắn không chỉ gia trì đủ hồn hoàng cho cả 3 võ hồn, mà còn nâng cấp tất cả lên thành hồn hoàng trăm vạn năm. Cuối cùng, hắn mang theo một đám hồn linh và băng hùng vương, quay về chiến trường. Chuyến trở về mất khoảng 1 ngày, chủ yếu là vì phải mang theo băng hùng vương. Sau khi trở lại, Lâm Dạ để chính Long Cơ về lại hồn hoàng, còn băng hùng vương hóa thành người đi theo sau lưng hắn. Một người một gấu đi xuyên qua doanh trại quân đội Tinh La Đế Quốc, cuối cùng đến trước trung quân đại trướng. Vừa đến nơi, Thiên Nhận Tuyết đã từ trong trướng bước ra. Nhìn thấy nàng, Lâm Dạ liền hỏi, Tuyết Nhi, tình hình thế nào rồi? Thấy Lâm Dạ trở về, Thiên Nhận Tuyết mắt lộ vẻ vui mừng, nói, Lâm Dạ, ngươi đã về. Mấy hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Bên Thiên Đấu Đế Quốc cũng đang dưỡng thương, nhưng số người cần trị liệu quá đông. Mặc dù đường thần dường như đã hồi phục, nhưng vì kiêng dè ngươi, bọn họ vẫn chưa dám phát động chiến tranh lần nữa. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, thấy ngươi mãi không xuất hiện, bọn họ đoán rằng ngươi hồi phục không nhanh bằng họ, lại thêm việc bên họ có thêm mười mấy cực hạn đấu la mới, nên Ninh Tông Chủ bên đó truyền tin về, nói rằng bọn họ sắp sửa khai chiến rồi. Chúng ta đang lo cách đối phó, bây giờ ngươi về là tốt rồi. Tiểu Dạ về rồi sao? Theo một tiếng cười khẽ, Bỉ Bỉ Đông Tây cầm quyền trượng Tử Kim cũng từ trong trướng đi ra. Bên cạnh bà là nữ hoàng hiện tại của Tinh La Đế Quốc, Chu Trúc Vân. Nhìn thấy Lâm Dạ, Chu Trúc Vân, trong bộ đế bào nữ hoàng uy nghiêm, khẽ mỉm cười chào, Thánh Tử Điện Hạ đã về. Nhưng trong ánh mắt nàng, Lâm Dạ vẫn thấy được niềm vui và sự kích động. Hắn nhớ lại trước đây, mỗi khi thấy mình, Chu Trúc Vân đều kích động gọi mình là chủ nhân. So sánh với dáng vẻ nữ đế cao quý uy nghiêm bây giờ, Lâm Dạ không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn lắc đầu xua đi tạp niệm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Bỉ Bỉ Đông, Giáo Hoàng Miện Hạ, bên Thiên Đấu Đế Quốc chuẩn bị phát động chiến tranh lần nữa sao? Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đáp, theo thư của Ninh Tông Chủ, đúng là như vậy. Vì ngươi đã lâu không xuất hiện, mà thực lực bên họ lại tăng mạnh, khả năng họ làm vậy là rất lớn. Lâm Dạ suy nghĩ rồi hỏi, Giáo Hoàng Miện Hạ thấy chúng ta nên làm gì? Bỉ Bỉ Đông khẽ cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Dạ, làm thế nào à, đương nhiên phải xem ngươi rồi. Thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Lâm Dạ đột nhiên bật cười. Thực lực của ta bây giờ à, chính ta cũng không rõ nữa, nhưng với trạng thái đỉnh cao hiện tại của ta, có lẽ chỉ cần một ngón tay cũng đủ để nghiền nát đường thần ở trạng thái mạnh nhất của hắn. Nói rồi, hắn tự tin mỉm cười, triển khai thôn phệ lĩnh vực, đồng thời triệu hồi cả 3 võ hồn. Trong tay trái hắn, một đóa hải đường trắng muốt hiện ra, được bao quanh bởi chính đạo hồn hoàng, trong đó có màu bạch kim và màu vàng cam. Trong tay phải, hiên viên kiếm võ hồn xuất hiện, trên thân kiếm cũng có chính đạo hồn hoàng lơ lửng, gồm màu vàng rực và vàng cam. Sau lưng, một con hắc long khổng lồ hiện ra trong tiếng gầm kinh thiên, dưới chân Lâm Dạ, chính đạo hồn hoàng màu vàng cam liên tiếp dâng lên. Ngay lập tức, hồn lực ba động từ cơ thể Lâm Dạ bùng phát như sóng to gió lớn, gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến Chu Trúc Vân thực lực hơi yếu cũng có chút đứng không vững. nhưng nhờ có thôn phệ lĩnh vực, toàn bộ hồn lực ba động đều bị hấp thu, không lo bị người của Thiên Đấu Đế Quốc phát hiện. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, tiểu dạ, hồn hoàng của ngươi. Hồn hoàng của ta đã toàn bộ thăng cấp thành hồn hoàng trăm vạn năm. Ta còn thông qua giao dịch với hồn thú tộc, có được một bộ hồn cốt thần trang toàn bộ 10 vạn năm. Cho nên thực lực của ta bây giờ đã đạt đến đỉnh phong. Nếu là chúng thần trên thần giới hạ phàm, ta có thể còn kiên dè vài phần, nhưng nếu vẫn là đám cực hạn đấu la tạm thời tăng cường thực lực như trước, dù có nhiều hơn mấy lần, trước mặt ta cũng chỉ là gà đất chó sành. Lâm Dạ khẽ cười, khuôn mặt đầy vẻ thông dong và tự tin. Đúng lúc này, Thiên Đạo Lưu chẳng biết từ đâu bước tới, nghe lời Lâm Dạ, không khỏi hài lòng cười ha hả, tốt. Không hổ là cháu rể tương lai của ta, Tuyết Nhi gả cho ngươi quả là cái kết tốt nhất của nó. Tương lai của Võ Hồn Điện sẽ giao cho ngươi. Gia gia. Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hờn dỗi. Dù nàng rất thích Lâm Dạ, nhưng bị gia gia nói thẳng trước mặt mọi người vẫn khiến nàng rất khó xử. Sau khi thấy được thực lực của Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi nói, Lâm Dạ, nếu thực lực của ngươi đã đến mức này, vậy thì bọn họ tất nhiên ngày mai sẽ thử thăm dò, chúng ta cứ trực tiếp tương kế tự kế đi. Thoát cái đã đến ngày thứ hai. Trên bình nguyên rộng lớn này, nơi đóng quân của quân đội hai nước Thiên Đấu và Tinh La cách nhau rất xa. Ở phía Thiên Đấu Đế Quốc, nhờ có hai cực hạn đấu la với năng lực trị liệu cực mạnh là Oscar và Giáng Châu, sau những nỗ lực không ngừng của cả hai, Đường Thần là người đầu tiên hồi phục. Tiếp đó, lần lượt các chiến lực mạnh mẽ trong nhóm cực hạn đấu la như Ba Tái Tây, Ngọc Thiên Hằng, Phong Tiếu Thiên và Đái Một Bạch cũng được chữa khỏi. Trong lúc những người này đang hồi phục, tin tức về việc có thể thành thần đã truyền về Thiên Đấu Đế Quốc, thu hút bởi sức cám dỗ khó cưỡng. Ngay lập tức, hơn 10 hồn sư trẻ tuổi có tư chất kế thừa thần vị đã tìm đến. Dưới sự chỉ dẫn của Đường Tam, bọn họ đã thuận lợi nhận được tư cách thừa kế thần vị, đồng thời thực lực cũng được tăng vọt lên cấp 99 cực hạn đấu la. Sáng sớm, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Để tiến hành tập kích, quân đội Thiên Đấu Đế Quốc đã đồng loạt thức dậy. Được rồi. Chư vị, cứ theo kế hoạch tối qua, chúng ta sẽ trực tiếp đột kích doanh trại của chúng, đừng tiếc hồn kỹ. Trước khi khai chiến, Đường Thần trầm giọng nói với hơn 20 vị phong hào đấu la trước mặt, sắp xếp kế hoạch tác chiến. Hãy dán cho chúng một đòn phủ đầu thật nặng, sau đó đại quân sẽ lập tức xung kích, dọn dẹp tàn cuộc, mọi người đã rõ chưa? Trong khi đó, nguyên soái Qua Long của Thiên Đấu Đế Quốc đã đến hàng quân, tiến hành diễn thuyết và bố trí trước trận chiến. Tốt, tất cả mọi người, xuất phát. Nói xong, không cần quan tâm đến tình hình đại quân, Đường Thần gầm lên một tiếng rồi dẫn đầu vút lên trời, bay nhanh về phía Tinh La Đế Quốc. Phía sau, các cực hạn đấu la đã hồi phục và những người mới được thăng cấp cũng đồng loạt bay lên, theo sát gót Đường Thần lao về phía doanh trại Tinh La ở xa. Vượt qua khu đồn trú của Thiên Đấu, bay qua một vùng thảo nguyên rộng lớn, xa xa, doanh trại Tinh La với cờ xí tung bay đã hiện ra rõ mồn một. Triệu hoán võ hồn, chuẩn bị hành động. Thấy đã gần đến mục tiêu, Đường Thần lập tức gầm lên, triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y của mình. Chính vòng hồn hoàng màu đỏ rực lập tức dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh người. Lam Điện Bá Vương Long, phụ thể. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể. Tật Phong Song Đầu Ma Lang, phụ thể. Theo sau Đường Thần, các phong hào đấu la khác như Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch và Phong Tiếu Thiên cũng lần lượt gầm lớn, triệu hồi võ hồn của riêng mình và tiến hành phụ thể. Những người sở hữu khí võ hồn như Giáng Châu và Oscar cũng lặng lẽ triệu hồi võ hồn. Sau khi kích hoạt võ hồn chân thân, một người bắt đầu chế tạo những cây lạp xưởng hồn lực then chốt, người kia thì triển khai hồn kỹ trị liệu trên phạm vi rộng. Hạo Thiên Chù Y chân thân, Lăng Thiên Nhất Kích. Đệ Lục Hồn Kỹ, Cùng Lôi Oanh Thiên Kích. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Long Quyển Phong Nhận. Khi sắp đến doanh trại Tinh La, vẫn là Đường Thần dẫn đầu, trong tiếng gầm thét, ông vung cây chù y khổng lồ, nhắm thẳng vào một khu lều trại rộng lớn mà đập tới. Những người khác có hồn kỹ tấn công quần thể cũng gầm lên, thi triển tuyệt kỹ của mình. Trong phút chốc, giữa những tiếng gào thét và nổ vang kinh hoàng, sấm sét cuồng nộ, cầu năng lượng trắng xóa, lưỡi đao gió, hỏa cầu, đá lỡ vô số đòn tấn công bao trùm lấy một khu lều trại rộng lớn, sang phẳng nó thành bình địa. Không ổn. Thế nhưng, khi thấy cả một vùng lều trại bị sang phẳng mà không hề có một tiếng kêu thảm nào vang lên, đồng tử Đường Thần co rút lại, trong lòng thầm kêu không hay. Trong lều không có một bóng người, hành động của họ dường như đã bị phát hiện. Tất cả mọi người, tập trung lại. Cảm thấy phe mình có thể đã rơi vào mai phục, Đường Thần lập tức gầm lên, ra lệnh cho tất cả tập hợp lại. Nghe lệnh, Ba Tái Tây lập tức cầm Hải Thần Tam Xoa Kích bay đến bên cạnh Đường Thần. Ngay sau đó, những người còn lại cũng nhanh chóng tập trung quanh ông. Đường Thần là một cực hạn đấu la có uy tín, thực lực mạnh nhất, lại thêm việc tằng tôn của ông là Đường Tam đã ban cho mọi người tư cách thừa kế thần vị, nên ông nghiễm nhiên nắm giữ quyền phát ngôn tuyệt đối trong nhóm cực hạn đấu la này. Ngay khi phe Thiên Đấu Đế Quốc vừa tập hợp xong, một tràng vỗ tay vang lên. Giữa bầu trời còn mờ sương, Lâm Dạ nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh lôi đình chuẩn ưng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi bay đến từ một bên. Đi cùng hắn là Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La, cũng đều là cực hạn đấu la. Không ngờ Hạo Thiên Đấu La vang danh với lối chiến đấu bá đạo và chính diện cường thế mà cũng có ngày dẫn người đi đánh lén, thật khiến người ta bất ngờ. A nhìn Đường Thần, Lâm Dạ cất giọng chậm rãi, mang theo một tia chế giễu. Hừ, đánh lén. Đối phó với các ngươi, những kẻ khiến đại lục chướng khí mù mịt, đẩy cả đại lục chìm vào bóng tối của Võ Hồn Điện, cần gì phải câu nệ đạo nghĩa. Đối với lời mỉa mai của Lâm Dạ, Đường Thần hừ lạnh một tiếng, đáp trả. Là Võ Hồn Điện chúng ta khiến đại lục chướng khí mù mịt, chìm vào bóng tối sao? Lâm Dạ không khỏi bật cười lạnh lùng. Đường Thần, ngươi có nhầm không vậy? Nếu không có các ngươi ngán đường, Võ Hồn Điện chúng ta sau khi thu phục Thiên Đấu Đế Quốc đã có thể thống nhất đại lục trong hòa bình, làm gì có cảnh ngày hôm nay? Sai lầm là ở các ngươi, đừng có nói ngược. Chẳng khác gì nhau. Đường Thần hừ lạnh, dứt khoát nói. Các ngươi, Võ Hồn Điện, không thể an phận một chút được sao? Tại sao cứ phải thống nhất đấu la đại lục? Sai lầm vốn dĩ thuộc về các ngươi. Tại sao phải thống nhất đại lục ư? Đường Thần, ngươi nói chuyện thật nực cười. Lẽ nào cứ duy trì cục diện như hiện tại là tốt sao? Dù có Võ Hồn Điện chúng ta, cục diện toàn đại lục tạm coi là hòa bình, nhưng những xung đột cục bộ giữa Tinh La và Thiên Đấu Đế Quốc chưa bao giờ ngừng lại. Vì kiên kỵ lẫn nhau, hai đế quốc không ngừng chạy đua vũ trang, khiến cho dân chúng lầm than khổ sở. Hạo Thiên Tông các ngươi là những hồn sư cao cao tại thượng, dù có thảm đến đâu cũng vẫn có thịt cá đầy mâm, tự nhiên không cần lo lắng những chuyện này, các ngươi vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp. Chính cục diện giằng co của hai đế quốc đã tạo nên những thế lực siêu nhiên như Thượng Tam Tông các ngươi. Bởi vì cả hai đế quốc đều cần các ngươi, nên phải tôn trọng, phải lấy lòng các ngươi, để các ngươi từ đó thu được lợi ích khổng lồ. Nhưng nếu Võ Hồn Điện chúng ta thống nhất đấu la đại lục, Hạo Thiên Tông các ngươi sẽ không còn hưởng được những lợi ích đó nữa, đúng không? Ngươi nghĩ mình đang đứng về phía chính nghĩa ư? Vậy xin hỏi, chính nghĩa của ngươi là dành cho ai? Là cho Hạo Thiên Tông các ngươi mà thôi. Các ngươi có từng để tâm đến nguyện vọng của hàng vạn bình dân, những người chiếm tuyệt đại đa số trên đại lục này không? E là không. Trên khắp đấu la đại lục, thu nhập cả năm của nhiều gia đình bình dân còn chưa đủ một kim hồn tệ, quanh năm suốt tháng phải chịu sưu cao thuế nặng, có người còn không đủ ăn no, chẳng biết mùi thịt vị cá. Hy vọng đổi đời duy nhất của họ chỉ có thể ký thác vào việc thức tỉnh võ hồn để trở thành hồn sư. Thế nhưng, thế lực duy nhất cho họ hy vọng đó lại không phải là Hạo Thiên Tông các ngươi, cũng chẳng phải hai đại đế quốc, mà là Võ Hồn Điện chúng ta. Ngươi hùng hồn nói rằng Võ Hồn Điện chúng ta làm đại lục chướng khí mù mịt, vậy xin hỏi, đại lục trước khi có chướng khí mù mịt là do ai tạo ra? Là Võ Hồn Điện chúng ta. Ngươi luôn miệng nói Võ Hồn Điện chúng ta đẩy đại lục vào bóng tối, thật nực cười. Chúng ta đang mở ra bình minh cho một thời đại mới, và trước bình minh tự nhiên phải có bóng tối. Nhưng bóng tối này không nhắm vào đấu la đại lục, càng không nhắm vào hàng vạn vạn bình dân, mà là nhắm vào những phần tử ngoan cố thủ cựu như Hạo Thiên Tông các ngươi, những kẻ đang hưởng lợi từ thời đại cũ và không dám đón nhận thời đại mới. Nói cho cùng, các ngươi chỉ muốn đại lục tiếp tục duy trì cục diện hiện tại để các ngươi trục lợi mà thôi. Rốt cuộc các ngươi cũng chỉ vì bản thân mình, đừng có bày ra bộ mặt sứ giả chính nghĩa, thật khiến người khác buồn nôn. Luôn miệng nói đại biểu cho chính nghĩa, vậy phải xem ai mới là người cống hiến nhiều hơn cho đại lục, chứ không phải các ngươi cứ dùng miệng lưỡi hạ bệ người khác thì các ngươi sẽ trở nên cao thượng hơn. Lẽ nào chỉ vì các vị thần của các ngươi bảo rằng Võ Hồn Điện chúng ta là tà ác, nên các ngươi liền cho rằng mình đại diện cho chính nghĩa? Những vị thần đó có đại diện được cho đấu la đại lục không? Tin tưởng vào các vị thần của các ngươi như vậy, nếu thần bảo các ngươi đi chết, các ngươi có đi chết không? Nghe những lời của Lâm Dạ, Đường Thần không tài nào phản bác. Đúng vậy, ông chiến đấu vì lợi ích của Hạo Thiên Tông, nhưng điều đó thì có gì sai? Hạo Thiên Tông là do ông sáng lập, người trong tông đều là hậu duệ và tộc nhân của ông. Ông không bảo vệ lợi ích của con cháu và tộc nhân mình, chẳng lẽ lại đi bảo vệ lợi ích của đám dân đen kia sao? Sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chù Y, ông trước sau vẫn thuộc về giai cấp hồn sư. Ở thế giới này, sức sản xuất có hạn, đã định sẵn có người được ăn nhiều, có kẻ phải ăn ít. Bọn họ, với tư cách là những hồn sư cao quý, hưởng thụ nhiều lợi ích hơn là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, có những chuyện không thể nói thẳng ra ngoài. Lời của Lâm Dạ, ông đúng là không thể phản bác, nhưng nói cùng thì ông vẫn biết. Hừ, nói nhiều cũng vô ích. Tà ác vẫn là tà ác, chiến tranh là do các ngươi, Võ Hồn Điện, phát động, có ngụy biện thế nào cũng vô dụng. Đối với lời của Lâm Dạ, Đường Thần hừ lạnh một tiếng, cắt ngang rồi lạnh lùng nói. Nghe Đường Thần nói vậy, Lâm Dạ không khỏi bật cười, một nụ cười khinh miệt. Hắn đương nhiên biết Đường Thần đang cố tình đổi chủ đề, nhưng đổi thì cứ đổi. Ngươi vĩnh viễn không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ. Việc Đường Thần lựa chọn chiến đấu vì lợi ích của Hạo Thiên Tông không khiến Lâm Dạ bất ngờ. Không phải ai cũng giống như hắn, không cha không mẹ, chỉ có một người thân là ông nội bình dân, thấu hiểu được cái khó của dân thường. Cũng không phải thế lực nào cũng như Võ Hồn Điện, vì tuyển mộ nhân tài từ vô số bình dân, nên nội bộ có rất nhiều hồn sư xuất thân bình dân, cũng thấu hiểu nỗi khổ của họ và dám đứng ra tranh giành lợi ích cho họ. Trên thế giới này, tài nguyên mà nhân loại có thể tạo ra chỉ có bấy nhiêu. Có người ăn nhiều thì sẽ có người ăn ít, điều này không thể tránh khỏi, trừ phi khiến cho nhân loại có thể tạo ra nhiều tài nguyên hơn. Điều này là có thể. Và làm thế nào để nhân loại tạo ra nhiều tài nguyên hơn? Dĩ nhiên là thông qua hồn đạo khí. Trước thời đại của Thiên Đấu và Tinh La Đế Quốc, trên đại lục đã từng có một đế quốc thống nhất, đưa kỹ thuật hồn đạo phát triển đến đỉnh cao. Bây giờ, rất nhiều kỹ thuật hồn đạo, bao gồm cả hồn đạo khí trữ vật, đều là di sản của đế quốc đó. Nếu có thể phát triển lại kỹ thuật hồn đạo, ví dụ như chế tạo ra những hồn đạo khí mà ngay cả người thường cũng có thể sử dụng, biết đâu sẽ giúp nhân loại tạo ra nhiều tài nguyên hơn, để bình dân cũng có thể hưởng lợi. Tuy nhiên, muốn phát triển lại kỹ thuật hồn đạo rõ ràng không hề đơn giản. Điều này cần đầu tư một lượng lớn nhân lực và vật lực, cần vô số người phấn đấu cả đời. Muốn thực hiện được điều này, nhất định phải thống nhất đại lục. Chỉ có một chính quyền thống nhất mới có thể thực hiện kế hoạch này tốt hơn, và đó là điều Võ Hồn Điện đang làm. Nhưng khi đế quốc thống nhất, hoàng quyền chắc chắn sẽ vượt trên thần quyền, đây là điều mà các vị thần trên thần giới không muốn thấy. Cho nên mới có những kẻ được thần phái đến để ngăn cản Võ Hồn Điện thống nhất đại lục. Nhưng trong mắt Lâm Dạ, những kẻ này cũng chỉ là gà đất chó sành. Bởi vì việc Võ Hồn Điện thống nhất đại lục là do hắn dẫn dắt, cũng là nguyện cảnh của hắn. Tất cả những ai muốn cản đường hắn, đều sẽ bị nghiền nát dưới nắm đấm sắt của hắn. Nói cho cùng, vẫn là cái mông quyết định cái đầu. Ngươi là người của Hạo Thiên Tông, thuộc giai tầng hồn sư và quý tộc, là kẻ được hưởng lợi từ cục diện giằng co của hai đế quốc, không muốn thấy Võ Hồn Điện thống nhất đại lục, chuyện này rất bình thường. Nhìn Đường Thần, Lâm Dạ cười châm chọc. Nhưng muốn ngăn cản ta, thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lần trước các ngươi gặp may, nhưng lần này, để ta xem các ngươi có còn may mắn như vậy không. Hừ. Theo kế hoạch, tất cả mọi người chuẩn bị, để cho Võ Hồn Điện bọn chúng xem sự lợi hại của chúng ta. Nghe lời của Lâm Dạ, Đường Thần hừ lạnh một tiếng rồi gầm lên, đột nhiên giơ cao Hạo Thiên Chủ Y chân thân trong tay. Theo lời Đường Thần, các cực hạn đấu la hệ khống chế bên phe Thiên Đấu Đế Quốc cũng đồng loạt gầm lớn, thi triển hồn kỹ khống chế của mình. Trong đó có mấy chiêu tương tự như kháng cự hỏa hoàng của Hỏa Vũ, là những kỹ năng đẩy lùi. Đối mặt với những hồn kỹ khống chế này, thực ra Lâm Dạ chỉ cần triệu hồi Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường, rồi phát động Đệ Ngũ Hồn Kỹ Kim Cương Bá Thể là có thể ung dung đối phó. Nhưng Lâm Dạ chọn không làm gì cả. Bởi vì với thực lực hiện tại của hắn, cho dù Đường Thần có thể tập hợp toàn bộ hồn lực của hơn 20 cực hạn đấu la này, nhận được hồn hoàng của họ để tiến hành dung hoàng, cuối cùng thi triển đại chiêu Đại Tu Di Chủ Y Áo Nghĩa Tạc Hoàng, hắn cũng không hề sợ hãi. Huống chi, cơ thể Đường Thần trước đây dung hợp hồn lực của 10 cực hạn đấu la đã là cực hạn, căn bản không thể nào đồng thời dung hợp hồn lực của hơn 20 người. Vì đã có thực lực vô địch, mọi thứ trước mặt Lâm Dạ đều là gà đất chó sành. Lâm Dạ chính là muốn đợi đến khi Đường Thần đạt được sức mạnh tột đỉnh nhất, rồi tung một quyền đánh nổ tung ông ta. Đánh bại kẻ địch khi hắn đang ở đỉnh cao, như vậy mới là tàn nhẫn nhất, nhưng đối với chiến tranh lại là hiệu quả nhất. Bởi vì như vậy có thể triệt để hủy diệt ý chí phản kháng của kẻ địch. Dưới các hồn kỹ khống chế của mấy cực hạn đấu la phe Thiên Đấu, Lâm Dạ cùng với Thiên Đạo Lưu và Kim Nạc Đấu La bên cạnh đều lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau khi đánh bay Lâm Dạ, Đường Thần lập tức gầm lên. 18 vị nhất thể dung hợp kỹ, chuẩn bị. Theo lời Đường Thần, 12 cực hạn đấu la, bao gồm cả ba tái tây, lập tức vây thành một trận thế, bao quanh Đường Thần ở trung tâm. Sau đó, 12 vị cực hạn đấu la đồng loạt dung hợp chính hồn hoàng của bản thân thành một. Tiếp đó, những người có độ tương thích hồn lực cực cao như Oscar và Giáng Châu lại tiến hành dung hợp lần thứ hai với nhau. Cuối cùng, hồn hoàng của 12 cực hạn đấu la được dung hợp thành 9 cái. 9 hồn hoàng này lập tức được điều khiển, bắn về phía Đường Thần, nhanh chóng dung hợp một lần nữa với 9 hồn hoàng đang lượn quanh người ông. Trong nháy mắt, 9 vòng hồn hoàng màu đỏ rực quanh người Đường Thần biến thành màu vàng chói lọi. Cùng lúc đó, 12 vị cực hạn đấu la lại ngưng tụ phần lớn hồn lực của mình, rót vào cơ thể Đường Thần. Hồn lực của 12 cực hạn đấu la nhập thể, khiến Đường Thần không khỏi trợn mắt, tay nắm chặt Hạo Thiên Chủ Y chân thân, gầm lên cuồng bạo. Hồn lực của 12 người, cộng thêm hồn lực của chính mình đang cuồn cuộn trong cơ thể, khiến thân thể Đường Thần gần như không chịu nổi, da thịt không ngừng nứt toát. nhưng ở phía sau, hồn kỹ trị liệu phạm vi rộng của Giáng Châu lại giúp vết thương trên người Đường Thần nhanh chóng khép lại, giúp ông ta cầm cự được. 11 vị nhất thể dung hợp kỹ đã biến thành 13 vị nhất thể dung hợp kỹ, tăng thêm 2 cực hạn đấu la sao. Đường Thần, đây chính là chỗ dựa của ngươi à? Nơi xa, thấy Đường Thần thông qua võ hồn dung hợp kỹ 13 trong 1, đưa thực lực bản thân lên một đỉnh cao mới, vượt xa lần trước, Lâm Dạ không khỏi thản nhiên nói. Thực lực của ngươi quả thật có tiến bộ so với lần trước, nhưng so với sự tiến bộ của ta, ngươi kém xa. Nói xong, sắc mặt Lâm Dạ cũng lập tức lạnh đi. Thôn phệ tổ long, võ hồn phụ thể. Thôn phệ tổ long, võ hồn phụ thể. Sau tiếng quát lạnh của Lâm Dạ, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên. Một con chân long màu đen tuyền thân hình thon dài mà khổng lồ lập tức hiện ra sau lưng hắn, rồi trong nháy mắt chui vào cơ thể hắn. Sau khi được võ hồn thôn phệ tổ long phụ thể, thân hình Lâm Dạ lập tức cao lớn hẳn lên, cơ thể cũng bắt đầu bành trướng, vô số lớp vảy đen kịt xen lẫn kim văn như thủy triều nhanh chóng bao phủ toàn thân. Hai tay hắn biến thành vuốt rồng sắc bén, đôi mắt cũng hóa thành một cặp đồng tử dọc màu vàng kim, và một đôi sừng rồng vươn thẳng lên trời, uy nghi bá đạo, nhanh chóng mọc ra từ trong tóc. Cùng lúc tiến hành võ hồn phụ thể, chín vòng hồn hoàng màu vàng cam nhanh chóng dâng lên từ dưới chân Lâm Dạ, lượn lờ quanh người. Trong nháy mắt, một luồng uy thế kinh thiên động địa đột nhiên bùng nổ từ cơ thể hắn. Vốn dĩ sau chuyến đi đến tinh đấu Đại Sâm Lâm và Cực Bắc chi địa, nhờ có hiến tế, sức mạnh cơ thể của Lâm Dạ đã từ gần 140.000 cân tăng vọt lên hơn 300.000 cân. Và khi võ hồn thôn phệ tổ long phụ thể, sức mạnh của hắn lại tăng vọt gấp 10 lần nữa, trực tiếp từ 300.000 cân đột phá lên 3 triệu cân. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Sau khi thôn phệ tổ long phụ thể, đôi đồng tử vàng kim của Lâm Dạ lóe lên hàng quang, sau một tiếng hô trầm thấp, vòng hồn hoàng thứ 7 đang lượn quanh người hắn đột nhiên sáng rực lên. Trong chớp mắt, một luồng hồn lực bàng bạc từ vòng hồn hoàng thứ 7 cuồn cuộn tuôn ra, chui vào cơ thể Lâm Dạ. Sau khi hồn lực của vòng hồn hoàng thứ 7 rót vào, thân hình Lâm Dạ lại một lần nữa cao lớn và bành trướng. Vốn dĩ nhờ tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, thân hình Lâm Dạ đã không thấp, cao gần 2 mét. Sau khi võ hồn phụ thể, chiều cao này đã tăng lên gần gấp đôi. Bây giờ, khi võ hồn chân thân được kích hoạt, chiều cao của hắn lại tăng vọt gấp 3 lần, đạt đến hơn 10 mét. Cùng với sự tăng vọt về hình thể, lớp vảy trên người Lâm Dạ trở nên cứng rắn hơn, đôi vuốt rồng cũng trở nên to lớn hơn, sừng rồng trên đầu càng thêm uy nghi bá đạo. Đồng thời, một cái đuôi rồng to khỏe đen như mực cũng vươn ra từ sau lưng hắn, theo ý niệm của Lâm Dạ mà vẫy qua vẫy lại, phát ra từng đợt tiếng rít trầm đục. Khi võ hồn chân thân được kích hoạt, Lâm Dạ gần như đã biến thành một sinh vật nửa rồng nửa người, cao hơn 10 mét, đôi cánh tay to khỏe như thân cây cổ thụ. Thân thể cao lớn dữ tợn, kết hợp với đôi đồng tử vàng kim lạnh lẽo và cái đuôi rồng đang vung vẫy sau lưng, khiến Lâm Dạ càng thêm áp bức. Đối với các võ hồn đỉnh cấp khác, võ hồn chân thân nhiều nhất cũng chỉ mang lại cho hồn sư sự gia tăng tố chất thân thể gấp 4 lần. Nhưng khi Lâm Dạ kích hoạt võ hồn chân thân của thôn phệ tổ long, tố chất thân thể của hắn tăng vọt trực tiếp 30 lần. Trong nháy mắt, sức mạnh từ 3 triệu cân ở trạng thái võ hồn phụ thể đã tăng vọt lên 90 triệu cân. Ngay sau đó, Lâm Dạ lại triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Sau khi kích hoạt võ hồn chân thân, hắn lại liên tiếp gia trì cho bản thân tất cả các hồn kỹ tăng phúc, từ đệ nhị hồn kỹ Huyết Chi Linh Quang cho đến đệ ngũ hồn kỹ Kim Cương Bá Thể. Trong phút chốc, tố chất thân thể của Lâm Dạ lại tăng vọt. Sức mạnh trực tiếp từ 90 triệu cân tăng vọt lên cảnh giới hàng chục tỷ cân, và đây mới chỉ là sức mạnh. Trên thực tế, cả võ hồn phụ thể lẫn võ hồn chân thân đều mang lại cho Lâm Dạ sự gia tăng tố chất thân thể toàn diện. Ngoài sức mạnh ra, còn có tốc độ, lực bộc phát và khả năng phản ứng thần kinh. Chỉ mới tiến hành võ hồn phụ thể của thôn phệ tổ long, kích hoạt võ hồn chân thân, rồi triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường gia trì bốn đại hồn kỹ tăng phúc, Lâm Dạ đã cảm thấy tố chất thân thể được cường hóa đến mức khó có thể tưởng tượng. Giờ đây, Lâm Dạ cảm giác không khí xung quanh không còn là khí thể nữa, mà đã biến thành một chất lỏng sền sệt. Chỉ cần hắn khẽ động, tốc độ bộc phát từ tố chất thân thể cường hãn đã khiến lực cản không khí trở nên cực lớn, làm không khí như biến thành chất lỏng, và chỉ cần dùng sức cử động nhẹ, những tiếng nổ khí bạo đã vang lên tức thì. Thật là một sức mạnh khiến người ta say đắm. Lâm Dạ khẽ cử động cơ thể, một mặt thích ứng với sức mạnh cường đại đang cuồn cuộn trong người, một mặt không khỏi khẽ thở ra, trong lòng có chút mê say. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần. Bởi vì nơi xa, sau khi tiếp nhận hồn hoàng và hồn lực từ 12 cực hạn đấu la xung quanh, theo sau những vòng hồn hoàng quanh người đã biến thành màu vàng của cấp bậc trăm vạn năm, và luồng hồn lực cuồng bạo trong người dân trào, Đường Thần lập tức trợn mắt, tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y chân thân, thân hình đột ngột khẽ động, trong nháy mắt lao thẳng về phía Lâm Dạ. Đại Tu Di Chù Y Áo Nghĩa Tạc Hoàng, Lăng Thiên Nhất Kích. Kèm theo một luồng dao động hồn lực kinh hoàng, trong tiếng gầm thét cuồng bạo, Đường Thần trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang, mang theo tiếng gào thét thê lương và cuồng phong tàn phá, tay nắm Hạo Thiên Chù Y chân thân bắn mạnh về phía Lâm Dạ. Sau khi lên đến đỉnh đầu Lâm Dạ, ông ta đột ngột vung cây Hạo Thiên Chù Y chân thân xuống. Ầm. Sau một tiếng nổ như trời long đất lở, Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, đập tan cả âm bạo. Uy lực kinh khủng từ Hạo Thiên Chù Y chân thân đột nhiên bộc phát, áp lực sinh ra khiến hơi nước trong không khí lập tức bị nén thành những giọt nước nhỏ, không khí trong khoảnh khắc biến thành màu trắng. Giữa màn sương trắng mù mịt, Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ mang theo tiếng gào thét thê lương, khuấy động khí lưu ngút trời, trong cơn cuồng phong tàn phá, nó xé tan màn sương, biến thành một đạo tàn ảnh màu đen, mang theo uy thế hủy diệt tất cả, thẳng tiến về phía Lâm Dạ. Chết đi. Trong tiếng gầm thét cuồng bạo của đường thần, Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế hủy diệt tất cả và cuồng phong bao trùm vạn vật, tựa như một ngọn núi nhỏ đè xuống. Nhưng đối mặt với Hạo Thiên Chù Y chân thân từ trên trời giáng xuống, Lâm Dạ lại có sắc mặt điềm nhiên, chậm rãi siết chặt nắm đấm to như bao cát, hướng về phía Hạo Thiên Chù Y và đường thần, trước hết thu cánh tay về sau, rồi tung một quyền về phía trước. Oanh. Trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Dưới một quyền của Lâm Dạ, không khí tức thì mơ hồ và vặn vẹo, không khí méo mó như gợn nước đột nhiên từ trước người hắn khuếch tán lên không trung, một luồng sương trắng lập tức tràn ngập. Ầm. Dưới một quyền của Lâm Dạ, sóng xung kích hủy diệt tất cả bộc phát trong khoảnh khắc, thông qua không khí lan truyền khắp nơi, gần như ngay lập tức đánh trúng Hạo Thiên Chù Y chân thân trên không trung. Theo một tiếng nổ lớn, Hạo Thiên Chù Y chân thân tức thì vỡ tan. Theo sau sự băng diệt của Hạo Thiên Chù Y chân thân, đường thần căn bản không kịp phản ứng, sóng xung kích kinh hoàng đã lập tức đánh trúng cơ thể ông ta. Dưới sóng xung kích, đường thần ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cơ thể liền nổ tung thành một màn sương máu. Không. Đường thần. Phía sau, thấy đường thần vậy mà trong nháy mắt nổ tung thành một màn sương máu, ba tái tây không khỏi lập tức phát ra tiếng thét ai oán như tiếng chim đổ quyên. Không. Đường thần. Phía sau, nhìn thấy đường thần bị Lâm Dạ tung một quyền đánh nổ, cả người tan thành một đám mưa máu trên không trung, ba tái tây không khỏi thốt lên tiếng kêu ai oán như chim đổ quyên. Tằng tổ phụ. Dưới chiến trường, thấy đường thần bị một quyền đánh nát, thi thể nổ thành sương máu, dù cho Tu La thần có hạ phàm e rằng cũng không thể phục sinh, đường Tam không khỏi đau đớn gào lên. Cùng với đường Tam, một đám người Hạo Thiên Tông, như đường Hạo và đường Khiếu, cũng đồng loạt kêu lên thảm thiết. Phải biết rằng, đường thần chính là cây định hải thần châm của Hạo Thiên Tông họ. Có đường thần ở đây, dù là võ hồn điện, Hạo Thiên Tông cũng không sợ, nhưng bây giờ đường thần đã chết, biết phải làm sao đây? Mẹ kiếp! Đùa nhau à, tên Lâm Dạ này, sao đột nhiên lại mạnh đến thế, rõ ràng trước đó thực lực chưa đến mức này. Đối diện Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám tin vào mắt mình. Vị chiến thần của Thiên Đấu Đế Quốc, đường thần, vậy mà cứ thế bị đánh tan. Rõ ràng trước đó, khi đường thần thực hiện dung hợp kỹ 11 trong 1, vẫn có thể đánh ngang ngửa với Lâm Dạ, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Bây giờ bọn họ đã nâng cấp lên dung hợp kỹ 13 trong 1, thực lực của đường thần còn mạnh hơn trước, vậy mà ngược lại còn bị Lâm Dạ một quyền đánh nổ. Hơn nữa, nắm đấm còn chưa chạm tới người đường thần, chỉ là quyền phong quét qua đã đánh tan ông ta. Mã Hồng Tuấn cảm thấy chân mình hơi run. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Tên này đừng nói là kế thừa thần vị, đến mạng cũng vứt đi mất. Mã Hồng Tuấn trong lòng kêu rên. Mập, sao hồn hoàng trên người Lâm Dạ lại là màu vàng cam? Đây là hồn hoàng niên hạn gì vậy? Trong lúc Mã Hồng Tuấn đang than khóc trong lòng, Oscar ở bên cạnh chú ý tới những vòng hồn hoàng quanh người Lâm Dạ, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Hồn hoàng màu vàng cam. Nghe Oscar hỏi, Mã Hồng Tuấn cũng chú ý đến những vòng hồn hoàng của Lâm Dạ. Ban đầu, vì màu vàng cam và màu vàng kim rất gần nhau, Mã Hồng Tuấn tưởng Lâm Dạ không biết vì lý do gì cũng đã nâng cấp hồn hoàng của mình lên cấp bậc trăm vạn năm. Giờ xem ra, hình như không phải là hồn hoàng trăm vạn năm. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, màu cam còn đứng trước màu vàng. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, không khỏi kinh hãi nói, tiểu áo, chẳng lẽ hồn hoàng của tên này là hồn hoàng ngàn vạn năm, vượt qua cả trăm vạn năm à, cái này chắc không phải đâu nhỉ. Oscar gãi đầu, có chút do dự. Các ngươi bàn mấy chuyện này làm gì, chi bằng nghĩ cách giữ mạng thì hơn. Đường thần tiền bối chết rồi, phe ta không còn ai cản được Lâm Dạ nữa đâu. Trong lúc Oscar và Mã Hồng Tuấn nói chuyện, Đái Một Bạch siết chặt nắm đấm, giọng có chút trầm thấp nói. Vốn dĩ hắn còn tưởng có thể dựa vào sức mạnh của Thiên Đấu Đế Quốc để quay lại Tinh La Đế Quốc, trở thành hoàng đế, để nhà họ Đái một lần nữa lên ngôi hoàng thất. Nhưng bây giờ xem ra, theo cái chết của đường thần, tất cả đã trở thành ảo ảnh. Giờ có thể không chết đã là may mắn lắm rồi. Vậy bây giờ chúng ta chạy thôi à, nghe Đái Một Bạch nói, Mã Hồng Tuấn không khỏi có chút hoảng hốt. Mặc dù Mã Hồng Tuấn sẵn lòng chiến đấu vì Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng ban đầu, hắn đến giúp đỡ là vì thầy của mình, Phất Lan Đức, sau đó là vì thử thách kế thừa thần vị. Suy cho cùng, Mã Hồng Tuấn không có chút lòng trung thành nào với Thiên Đấu Đế Quốc. Dù sao so với Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc giúp đỡ hắn trên con đường hồn sư còn ít hơn. Trước ngưỡng cửa sinh tử, Mã Hồng Tuấn tự nhiên chọn sinh tồn. Chuẩn bị đếm ngược 3 tiếng, đến 1, chúng ta cùng nhau chạy. Nhìn quanh, Đái Mộc Bạch không động thanh sắc, nói nhỏ với Mã Hồng Tuấn và Oscar. Đúng lúc này, thấy Đường Thần chết đi, ba tái tây lập tức rơi vào trạng thái bi thương, sau một tiếng thét dài, bà ta nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, lao về phía Lâm Dạ. Ta muốn ngươi chôn cùng Đường Thần. Vốn dĩ khi còn ở Hải Thần Đảo, ba tái tây và Đường Thần dù trước kia từng ngưỡng mộ nhau, nhưng với tư cách là đại tế ti của Hải Thần Đảo, bà vẫn có thể kìm nén tình cảm trong lòng. Nhưng khi phụng mệnh Hải Thần đến Đấu La Đại Lục, giúp đỡ Đường Thần ngăn chặn sự bành trướng hắc ám của Võ Hồn Điện, tình cảm giữa ba tái tây và Đường Thần đã nhanh chóng nồng ấm trở lại. Bây giờ thấy Đường Thần chết ngay trước mắt, ba tái tây làm sao chịu nổi. 3, 2, 1, chạy. Khi ba tái tây nắm Hải Thần Tam Xoa Kích, đau đớn gào thét lao về phía Lâm Dạ, phía sau, Đái Mộc Bạch sau khi đếm ngược 3 tiếng, lập tức quay người bắn đi như tên, chạy trốn khỏi hướng của Lâm Dạ. Vốn dĩ Đái Mộc Bạch đã sợ chết, nếu không trước kia cũng không chọn bỏ rơi vị hôn thê Chu Trúc Thanh, một mình chạy đến thành Tác Thác hưởng lạc. Mà bây giờ, vốn là thái tử của Tinh La Đế Quốc, lại vì âm mưu của Lâm Dạ mà mất đi ngôi vị, phụ hoàng và mẫu hậu cũng đều bị giết. Dù nói rằng Đái Mộc Bạch có tình cảm sâu đậm với hoàng đế và hoàng hậu Tinh La cũng là quá khoa trương. Dù sao với quy định kế thừa tàn khốc của nhà họ Đái, Đái Mộc Bạch sớm đã biết mình sẽ chết, không thể không đi cầu cứu Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa. Nhưng Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa rõ ràng không thể nói rằng Đái Mộc Bạch có thể không cần chết. Nói rằng Đái Mộc Bạch không có chút oán hận nào với hai người được gọi là phụ hoàng và mẫu hậu này, chắc chắn là giả. Nhưng bây giờ, với tư cách là thái tử chính thống duy nhất của Tinh La Đế Quốc, còn mang mối thù giết cha mẹ, điều này đủ để Đái Mộc Bạch có lý do cho bất cứ việc gì, ví dụ như bỏ rơi đồng đội bây giờ. Mặc dù hành động như vậy có chút ti tiện, nhưng đối với bất kỳ ai chất vấn, có mối thù giết cha mẹ làm cái cớ, không ai có thể chỉ trích Đái Mộc Bạch nhiều. Theo sau Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cũng lập tức bỏ chạy, dương đôi cánh phượng hoàng bay về phía xa. So với Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn càng không quan tâm đến những điều này. Tuy nhiên, khác với Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, Oscar cuối cùng vẫn lắc đầu, thở dài, lựa chọn đối mặt. Hắn không phải loại người có thể bỏ rơi đồng đội, thực ra trận chiến này, hắn cũng không muốn đến. Chỉ là vì Phất Lan Đức và các thầy cô của Học viện Sử Lai Khắc bị Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương kéo đến chiến trường, Giáng Châu cũng chọn theo Liễu Nhị Long mà đến, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đối với Lâm Dạ, Oscar thực ra rất áy náy. Vì hắn xuất thân bình dân, Võ Hồn Điện so với hai đế quốc, quả thực đối xử với bình dân rất tốt. Mặc dù Võ Hồn Điện chắc chắn cũng có chỗ không tốt, nhưng so thế nào cũng tốt hơn quý tộc chèn ép bình dân là không hề che giấu. Tuy nhiên, Học viện Sử Lai Khắc chung quy vẫn là trường cũ của Oscar. Oscar dù biết mình làm sai, nhưng cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Dù nói là giúp lý không giúp thân, nhưng không phải ai cũng làm được đến mức đó. Và bây giờ, khi Thiên Đấu Đế Quốc gần như đã bại trận, Oscar cũng không muốn trốn tránh nữa. Cứ chính diện đối mặt đi, dù Lâm Dạ có giết hắn, đó cũng là điều hắn đáng phải nhận. Muốn chạy. Khi Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn bỏ chạy, nhiều cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu cũng đồng loạt chạy trốn, chỉ còn Oscar và Giáng Châu ở lại. Thấy đám cực hạn đấu la muốn chạy, Lâm Dạ lập tức quát lạnh, triệu hồi các hồn linh trên người. Trong nháy mắt, Bích Cơ, Tiểu Vũ, Cửu Đại Long Cơ cùng Tuyết Đế và Băng Đế đồng loạt bắn ra, đuổi theo đám cực hạn đấu la phía trước. Mặc dù tu vi của đám cực hạn đấu la này không thấp, nhưng vì là do đốt cháy giai đoạn mà thành, hiển nhiên không thể địch lại đông đảo hồn linh mà Lâm Dạ triệu hồi ra. Những hồn linh này vì hồn hoàng đã được nâng cấp lên 100 vạn năm, luận về thực lực không hề thua kém các cực hạn đấu la đương thời. Thậm chí vì thực lực của hồn thú vốn đã cao hơn hồn sư cùng cấp, thực lực của các nàng còn cao hơn cực hạn đấu la rất nhiều. Ta muốn ngươi chôn cùng Đường Thần. Ngay lúc Lâm Dạ triệu hồi hồn linh đuổi giết đám người Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, ba tái tây cũng đã nắm Hải Thần Tam Xoa Kích lao tới, bi thương tột cùng muốn cùng Lâm Dạ đồng quy vu tận. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Lâm Dạ nhíu mày, không có ý định nương tay, chuẩn bị tung một quyền kết liễu bà ta. Nhưng ngay khi Lâm Dạ chuẩn bị động thủ, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói khẩn trương của Thiên Đạo Lư. Lâm Dạ, đừng giết nàng. Nghe lời của Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ chỉ có thể tạm thời thu quyền lại, giữa đôi mày nhíu chặt, vỗ cánh né tránh đòn vung kích của ba tái tây. Sau đó, hắn một tay chộp lấy cổ ba tái tây, vận dụng năng lực của võ hồn thôn phệ tổ long, trong nháy mắt hút cạn hồn lực và thể lực của bà ta, rồi đoạt lấy Hải Thần Tam Xoa Kích, trực tiếp thu vào ngọc bội bên hông. Sau khi khống chế được ba tái tây, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Thấy ánh mắt của Lâm Dạ, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể cười gượng. Rồi xoa xoa tay, nói, cái đó, Lâm Dạ à,